Phụ thân, ngươi thế nào? Huyễn Phong Long Thần không nói hai lời liền đem Tật Phong Long Hoàng cho phủ lên. Giết cho ta người này. Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này phun ra một cái huyết bột phấn, sắc mặt dữ tợn. Không ngờ lúc này, một bóng người nhưng là từ gian ngoài va vào cái huyệt động này bên trong, hai tay mở ra trong nháy mắt, một luồng hào quang màu bích lục hóa thành hồ quang, phóng xạ mà ra, bất quá trong nháy mắt, thậm chí lướt qua Huyễn Phong Long Thần còn có Tật Phong Long Hoàng thân thể. Tiếp do thiêu đốt lĩnh vực của thần mà thu được sức mạnh lớn, giờ khác này khác nào trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Càng là liên tục sai khiến lên. Thiêu đốt trạng thái, bị triệt để đình chỉ. Huyễn Phong Long Thần nhãn trung lộ ra một vệ kinh hãi biểu hiện. Ánh mắt ở trước mắt cái này kỳ dị tiểu thanh niên trên người hơi đảo qua một chút, lập tức chìa tay nắm lên Tật Phong Long Hoàng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về hang động ở ngoài đại hải bắn nhanh ra. Chỉ chớp mắt đã xem không thấy tăm hơi. Ấy, dọa chết ta rồi tiểu thanh niên. Lâm Bán Yêu lúc này chìa tay vô vô chính mình lồng ngực, cảm thụ sốt ruột tốc nhảy lên trái tim, làm đến mấy lần hít sâu sau khi, mới bỗng nhiên một cái giật mình, hướng về Triệu Nam va về phía khối này đá ngầm bay đi. Trước mắt đá vụn vùi lấp, Lâm Bán Yêu hoang mang hoảng loạn bắt đầu đào móc lên. Có thể mới đẩy ra hai khối hơi lớn thạch đầu, hết thảy đá vụn nhưng toàn bộ bắt đầu dốc lên lên. Chỉ thấy Triệu Nam vỗ trên người mình quần áo bùn đất, dễ dàng đi ra, nhìn cái kia Huyễn Phong Long Thần đi xa phương hướng, khẽ cười một tiếng nói. Hai cái. Trên người kỳ thực lông tóc không tổn hại. Hai cái. Lâm Bán Yêu ngạc nhiên nói, cái gì hai cái? Triệu đại ca, ngươi sẽ không phải là đầu góc đụng vào chứ? Lại còn có thể cười được. Vừa cái kia hai cái. Có một cái thật giống là Lý Tắc Nhĩ. Các ngươi hội có cơ hội tạm biệt. Triệu Nam nhưng vô vô Lâm Bán Yêu vai, nhẹ giọng nói, làm rất tốt, liền Huyễn Phong Long Thần ý chí thiêu đốt đi có thể trở nên trầm mặc. Bán Yêu, ngươi đây là muốn nghịch thiên rồi. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Lâm Bán Yêu hỗn loạn đầu nói, cũng còn tốt ngươi vừa bắt đầu liền để ta chuẩn bị, nếu không ta phỏng chừng còn không thả ra được. Nhiều luyện tập là tốt rồi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, quen tay hay việc. Bán Yêu, ngày sau ngươi sẽ trở thành trên thế giới ít có cường giả, cái này sân khấu có ngươi một vị trí. Ê! Triệu đại ca, cái này sân khấu chỉ chính là cái gì? Lâm Bán Yêu có chút không rõ ý tưởng nói. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, sau đó ngươi sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta gần như phải đi về. Chuyện mới vừa phát sinh, nhớ kỹ không cần nói cho người khác, ta không nhớ các nàng lo lắng, biết không? Lâm Bán Yêu nhưng lo lắng nói, nhưng là vạn nhất bọn họ ở trở về làm sao bây giờ? Không, chúng nó trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Triệu Nam cười cười nói, bất quá ở chỗ khác, hay là có thể tình cờ gặp. Lâm Bán Yêu gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta không nói cho Phỉ Ni Na các nàng là được rồi. Đúng rồi. Ta ở đến địa phương phát hiện một chút rất tốt rau dại, có muốn hay không làm điểm trở lại. Triệu Nam cười cợt, dương cương sán lạ, đi thôi. Nhiều làm điểm, không phải vậy e rằng không đủ tiểu sơn ăn. Phúc! Vẫn như cũ vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này sắc mặt kỳ kém lên, chia tay ấn lại trước mặt một khối đá ngầm, từng ngụm mà thở gấp khí. Bên cạnh nó, Huyễn Phong Long Thần trái lại sắc mặt bắt làm trò hề không nhỏ. Như thế nào đi nữa nói, ý chí bị đình chỉ thiêu đốt. Tuy rằng lực lượng tăng lên không đứng lên, thế nhưng thân thể cũng bởi vậy không có chịu đến tổn thương quá lớn. Người kia, đến cùng là ai? Tật Phong Long Hoàng lúc này ánh mắt hung lệ, chia tay ấn lại đá ngầm địa phương, đã xuất hiện vô số vết rách. Hắn là A Áo Lù Di A một kẻ loài người bằng hữu, đã từng đã tiến vào Long Chỉ Giới. Hơn nữa còn là Lý Tát Nhi mang đến. Hay là Lý Tát Nhi có thể biết chút ít cái gì? Huyễn Phong Long Thần lúc này bất thình lình nói. Tật Phong Long Hoàng lạnh rên một tiếng nói, làm sao? Ngươi hiện tại liền hy vọng con trai của ngươi xuất hiện sao? Huyễn Phong Long Thần hơi thay đổi sắc mặt, cha của chính mình. Thật Phong Long Hoàng xưa nay đều là lấy tàn khốc nổi danh. Giờ khác này hắn bám vào Lý Tát Nhị trên người, làm sao hội dễ dàng để Lý Tát Nhị tỉnh lại. E sợ lúc này Tật Phong Long Hoàng còn mang trong lòng mấy phần nghĩ kỵ. Lo lắng Huyễn Phong Long Thần hội thừa dịp Lý Tát Nhị tỉnh lại đồng thời, chính mình đối với nó làm những gì chứ? Vâng! Một quyền đánh ở đá ngầm bên trên. Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này cắn răng nghiến lợi nói, cướp đi ta Long Hoàng khí, thậm chí nhục nhã ta. Ta sẽ không liền như vậy chắc chắn. Huyễn Phong Long Thần giờ khắc này không được cười khổ nói, phụ thân, người kia thực sự quá mức quỷ dị. Bây giờ liền Long Hoàng khí cũng ở trong tay của hắn. Mà đi cuối cùng xuất hiện một cái khác. Ngài hẳn là cũng cảm giác được chứ. Đồng dạng quỷ dị cực kỳ, tiến vào có thể làm cho ý chí của ta thiêu đốt cũng dừng lại, cứ việc chỉ là duy trì thời gian rất ngắn, nhưng cũng không cho lơ là. Bằng vào chúng ta tình huống bây giờ, thực sự không tốt cùng đối phương lần thứ hai liều. Hừ. Tật Phong Long Hoàng lạnh rên một tiếng, tên kia đã nói, muốn đi tinh linh thông thiên chi lộ. Được, này một món nợ, sẽ chờ đến tinh linh thông thiên chi lộ cùng nhau nữa thanh toán. Vậy chúng ta hiện tại, ta Long Hoàng khí đã bị đoạt đi rồi, thế nhưng hải chén thánh còn ở. Ta muốn đi thu hồi lại. Biển sâu, vẫn như cũ hay là chúng ta mục đích lần này địa. Chỉ cần có thể đem hải chén thánh mang tới, cứu hận này, ta nhất định gấp 10 lần xin trả. Chờ xem, nhân loại ngu xuẩn. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1141, chí ít ý đồ là như vậy ở bề ngoài. Chương 1141, chí ít ý đồ là như vậy ở bề ngoài. Tình cờ gặp Huyễn Phong Long Thần cùng với Tật Phong Long Hoàng sự tình, Lâm Bán Yêu xác thực miệng kín như bưng. Bất quá Bán Yêu tiên sinh để tránh bởi vì chính mình hoảng loạn mà bị người nhìn ra chút gì đến, liền nghĩ ra được một cái không phải biện pháp. Vậy thì là thật nhanh đem nướng kỹ đồ ăn đóng gói sau khi, rất là tự giác lăn vào trong biển luyện cấp đi tới. Không biết như vậy càng khác thường. Bán Yêu làm cái gì vậy? Đã cùng tồn tại một quãng thời gian, mọi người xem như là tiếp nhận rồi Lâm Bán Yêu tồn tại. Lý Lý lúc này tò mò nhìn Triệu Nam hỏi, các ngươi ở bên trong chuyện gì xảy ra sao? Triệu Nam mặt không cải dung nói, là bị một cái hơi lớn một chút sâu cho làm sợ, sau đó bị ta nói rồi hai câu. Lý Lý sững sờ. Bất quá nếu như là Lâm Bán Yêu, sẽ bị con cọp dọa đến loại hình sự tình tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lẽ nào có một ngày thời gian nghỉ ngơi, Hắc công chúa quyết định không lại vì chuyện này lưu ý xuống. Ngươi đánh toán lúc nào mới tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Không ngờ gần nhất trầm mặc ít lời á áo lù di á lại đột nhiên hỏi. Vốn là mục đích của nàng liền hết sức rõ ràng. Cứ việc có thể rõ ràng Triệu Nam dự định để người ở bên cạnh thực lực tăng cao đến gần như thời điểm mới tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ ngược lại. Nhưng là đối với Long Hoàng thiếu nữ tới nói, kỳ thực càng nghiêng về hiện tại liền trực tiếp tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Coi như gọi ngay bây giờ khai thông đạo tiến vào, ngươi cũng tìm không được thiên không Long Hoàng. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tinh linh giới tuy rằng bị một lần nữa phân chia, nhưng cũng không có nghĩa là đã từng ở tại tinh linh giới tầng cao nhất những kia ma vương môn sẽ bị phân phối ở tầng dưới khu vực trong. Đám kia ma vương nếu như tồn tại ở phía dưới khu vực, đối với muốn bỏ thăng người tới nói, không thể nghi ngờ là không bước qua được núi lớn. Vì lẽ đó, nếu như xuất hiện tình huống như thế, tinh linh thông thiên chi lộ cũng không có giá trị tồn tại. À áo lù gì à lúc này nhữ mày nói, ngươi tại sao như vậy khẳng định? Vạn nhất đúng là xuất hiện ở tầng dưới chót khu vực đây. Triệu Nam cười cười nói, nếu như ma vương sẽ xuất hiện ở tầng dưới chót, lấy tình huống trước mắt xem ra hẳn là bị phát hiện mới đúng. Ta tuy rằng không có tiến vào nơi đó, thế nhưng không có nghĩa là ta không có quan tâm tinh linh thông thiên chi lộ tình huống. Lập tức biểu hiện bắt đầu biến đổi nghiêm nghị lên. À áo lù gì à, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi là ô ủ lì xì xì tỉ tỉ, Long Mẫu đối với ta coi như không tệ. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng như cùng ta người nhà như thế. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta không phải ý này. Long Hoàng thiếu nữ lắc lắc đầu, thở dài nói tiếp, ta không hỏi là được rồi. Triệu Nam nhìn một chút mọi người nói, có lẽ sẽ có tương đối cao cấp tinh linh xuất hiện ở dưới đáy khu vực, nhưng cũng chỉ là một những khác tình huống. Chân chính mạnh mẽ tinh linh chỉ có thể xuất hiện ở cao tầng thứ địa phương. Tình huống như thế, lần trước chúng ta tiến vào tinh linh giới thời điểm ta thì có phát giác. Càng là mạnh mẽ tinh linh càng là ở tại cao tầng thứ địa phương, đây cũng không phải là vì biểu lộ ra những này tinh linh vĩ đại, mà là bởi vì tồn tại lẫn tầng dưới chót thứ thời điểm, chúng nó không có cách nào hoàn toàn phóng thích sức mạnh của chính mình. Tình huống như thế, có cảm giác hay không ở nơi nào từng đụng phải? Di khí chi địa. Phỉ Ni Na lúc này linh quang lóe lên nói. Triệu Nam lại cười nói, không sai, là di khí chi địa như thế. Từ trước tinh linh giới, mỗi một tầng đều có một cái cực hạn, một khi vượt quá cực hạn này, cuối cùng liền sẽ chỉ làm đối ứng cấp độ bắt đầu đổ nát lên. Thế nhưng tinh linh giới là lẫn nhau liên hệ, một cấp độ đổ nát thế tất sẽ ảnh hưởng còn lại cấp độ. Lúc trước chúng ta tranh cướp tinh linh chi thủy vị trí chính là tầng thứ tư, đụng tới những kẻ địch kia, vẫn không tính là bọn họ vốn nên là nắm giữ năng lực. Hứa Dương nhíu mày nói, chẳng trách ta luôn cảm thấy khi đó Hồng Long công chúa tuy rằng sốt ruột, thế nhưng vẫn chưa đến loại kia căng thẳng cực điểm trình độ. Là bởi vì Sophie ạ viện trưởng vốn là lực lượng còn không chỉ như vậy sao? Ta nghĩ đúng thế. Triệu Nam gật đầu một cái nói, vì lẽ đó tinh linh thông thiên chi lộ chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải gấp. Thăm dò trên đường, nếu như một khi xuất hiện cá biệt cảm giác cũng không tệ lắm tinh linh tiến hành rồi khế ước, ngày sau ở tình cờ gặp càng không sai thời điểm cũng chỉ hội cảm giác được hối hận. Vì lẽ đó, cùng với nghề nghiệp, chúng ta vẫn là từ trung sau đoạn mới bắt đầu tiến vào càng tốt hơn. Ta rõ ràng ý của ngươi, là làm cho tất cả mọi người cũng đang giúp ngươi thăm dò tiến độ. ở thích hợp thời điểm ngươi mới gia nhập vào này nằm trong nước đủ. Thật là một ý đồ xấu người. Lý Lì từ Triệu Nam sau lưng vây quanh mà tới. Chỉ là càng thêm hợp lý phân phối một thoáng thời gian mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tinh linh thông thiên chi lộ, gặp nguy hiểm tinh linh, có thần tuyển giả, cũng có dân bản địa chức nghiệp giả, càng thêm vào hơn những chúng ta đó không biết, thành công từ thần tuyển giả trong tay cướp đoạt chìa khóa tiến vào tà thần. So với nơi kia, ở trong biển rộng tăng lên đẳng cấp tuy rằng có vẻ hơi khô khan, nhưng hệ số an toàn có thể phải lớn hơn nhiều. Bất quá, làm không được bao lâu các ngươi đều sẽ toàn bộ đạt đến 5 sao giai, khi đó coi như không muốn tiến vào, cũng đến đi vào. Cực hạn hệ số à Hứa Dương nhưng bất thình lình nói. Cực hạn hệ số. Phỉ Ni Na ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Hứa Dương cười cười nói, kỳ thực là chính ta cách gọi. Cụ thể tới nói hẳn là 5 sao giai xem như là một cái cực hạn. Trước lúc này, bên trong thế giới quái vật, tỷ như chúng ta khoảng thời gian này sinh trưởng ở bên trong biển sâu đánh giết những này, đều có thể dành cho chúng ta tương đương khả quan e ít ở thế nhưng một khi vượt quá 5 sao giai, cái tốc độ này liền đem hội chậm lại, thậm chí hội rơi vào trì trệ không tiến tình huống. Đây là vì sao? Liên dường như thành công từ sử thi giai thăng cấp đến thần linh loại, ở phản quá mức đến, chém giết sử thi giai quái vật, thu hoạch đến e ít ở đều sẽ mức độ lớn hạ thấp, chỉ có thể thông qua số lượng để đền bù như thế. Khi chúng ta từ đạt đến 6 sao giai sau khi, đại khái liền chỉ có thể từ 5 sao giai quái vật trên người thu được chút ít e ít ở, còn 4 sao giai e sợ chỉ có thể là vi lượng trình độ, như vậy loại suy. Điều này cần tiêu tốn thời gian hiển nhiên khó có thể phòng trừng. Bởi vậy, dưới tình huống này, chúng ta liền chỉ có thể đem 5 giới giai hoặc trở lên làm mục tiêu. Vấn đề là, ra tinh linh thông thiên chi lộ ở ngoài, vẫn có thể đi chỗ nào tìm ra nhiều như vậy 5 sao giai trở lên đến thỏa mãn thần tuyển giả muốn cần. Tiểu Uni một bộ hoàn toàn không hiểu dáng dấp, nằm ở Triệu Nam trong lòng, mở to lóe sáng lượng con mắt hỏi, ba ba, là muốn Dương Dương mụ mụ nói dáng dấp như vậy sao? Gần đủ rồi. Triệu Nam chìa tay chỉ trỏ Tiểu Uni mũi đáp lại nói. Cũng là ở đáp lại cùng với khẳng định Hứa Dương nói chuyện. À áo lù gì ạ lúc này lại trong chớp mắt đứng lên đến. Thì, người muốn đi nơi nào? Ô U Lì Si Si lúc này không hiểu hỏi. À áo lù gì ạ lạnh nhạt nói, nếu 5 sao giai là mục tiêu. Ta đi đem phụ cận hết thể 5 sao giai hải quái đều trộm tới. Các ngươi nghỉ ngơi chấm dứt ở đây. Kết quả. Đương nhiệm Long Hoàng trong lòng vẫn như cũ vẫn là sốt ruột. Nói, a áo lù gì ạ đã vọt thẳng vào trong biển rộng. Ôi chủ tù lúc này hãy náy nhìn Triệu Nam một chút. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, theo nàng đi thôi. Huống hồ chờ nàng lúc trở lại, đều muốn mặt trời lặn. Ôi chủ tù sững sờ, chần chờ nói, ngươi sẽ không phải là lặng lẽ đem phụ cận 5 sao giai hải quái đều xua đuổi chứ? Ngươi trùng điệp tiểu thế rơi quá mức bí ẩn rồi. Triệu Nam nhưng nhìn ạ áo lù gì ạ tập trung vào đại hải phương hướng, nhẹ giọng nói, tổng cần để cho nàng cảm thấy, chính mình không có quên chút gì. Nỗ lực quá, trả giá quá. Công chúa điện hạ, hồi lâu không gặp. Thính Phong Thành, thành chủ bảo bên trong, hồ nhân quản gia nho nhã lễ độ tiếp đón quần áo nhẹ mà đến Ưu La công chúa. Nhận phong trước đó hoàn toàn không có thu được Ưu La công chúa muốn đến tin tức. Hoàn toàn là đợi được nàng đến thời điểm, mới vội vàng đi ra nghênh tiếp. Thực sự là xin lỗi, chủ nhân cũng không có báo cho ta điện hạ sẽ tới đến. Quản gia đại nhân giờ khắc này lo sợ tắt mét mặt mày địa đạo. Ưu La công chúa đã từng làm một quãng thời gian Tật Phong Ni Á nữ vương, ở vốn là liền nằm ở Tật Phong Ni Á bên trong Thính Phong Thành cư dân tới nói, chính là quốc gia người cao quý nhất. Sau đó Tật Phong Ni Á cùng mặt khác mấy quá sáp nhập trở thành Long Chi Quốc. Ưu La bị đặc tự nhiên không thể lại lấy nữ vương tự xưng. Vì lẽ đó bảo lưu công chúa tên gọi. Nhưng dù sao cũng là đã từng nữ vương, thân phận cao quý đầy đủ để quản gia đại nhân vạn phần cung kính lên. Không cần sốt sắng. Ưu La công chúa lắc lắc đầu nói, là ta để lão sư không cần lộ ra. Nhận phong tiên sinh, ở đây ta là lão sư học sinh, xin mời không cần để ý ta từ trước thân phận. Không dám, không dám. Nhận phong lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Đúng rồi, điện hạ vì sao một thân một mình. Ưu La công chúa cười cười nói, ta cũng không phải xuất hành liền cần bảo vệ. Lần này đi tới Thính Phong Thành, chủ yếu là nghe theo lão sư ý kiến. Đến sẽ cùng ạ hệ vùn tiên sinh cùng với vạn di ni tiểu thư. Nhận phong hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, ạ hệ vùn lấm lấm liệt liệt từ thành chủ bảo bên trong đi ra. Bên người theo thình lình là vạn di ni hiểu rõ. Ạ hệ vùn lúc này nhìn Ưu La công chúa một chút, ha ha cười nói, tốt đúng giờ tiểu nữ hoa, không tồi không tồi. Ú đọc sách. Ưu La gặp ạ hệ vùn tiên sinh, gặp vạn di ni tiểu thư. Ưu La công chúa lúc này mỉm cười nói. Vạn Di Nì nói, được rồi, ngươi là tiểu sư đệ học sinh, chính là mình người. Không cần khách sáo chút gì. Húng chi ngươi tổ tiên Quang Huy Kỵ Sĩ Vương, lúc trước cũng là chúng ta tổ tiên đã từng vào sinh ra tử chiến hữu, chúng ta kỳ thực có thể càng thêm thân cận một ít. Cái kia Yula liền thất lễ. Công chúa Điện Hạ tự nhiên hào phóng lại cười nói. À hệ vùn lúc này vung tay lên nói, được rồi, không muốn hàn huyên rồi. Tiểu nữ hoa, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chuẩn bị kỹ càng hiện tại sẽ theo tiểu gia ta xuất phát rồi. Nhận Phong chỉ cảm thấy đại đại không thích hợp. Vội vàng nói, à hệ vùn tiên sinh, ta tuy rằng không biết các ngươi muốn đi chỗ nào, bất quá Điện Hạ vừa mới cương đường xa tới nay, không cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một phen, tại sao có thể? À hệ vùn hôn loạn đầu, tiểu nữ hoa, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Yêu La công chúa lắc lắc đầu nói, không cần, Yêu La cũng không phải là mềm yếu đến ngay cả chuyện nhỏ này cũng phải gọi vất vả tình huống. Vậy được. À hệ vùn trên mặt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, xuất phát, mục tiêu xuất trần cung. Đợt, đã lâu không có viết quá đuôi nhỏ. Lần này viết đuôi nhỏ nguyên nhân là vì nói rõ một ít chuyện. Toàn cầu, loạn trọng bắt đầu tiến vào kết thúc, vì lẽ đó khoảng thời gian này chương mới bắt đầu biến đổi chậm lại. Bởi vì ta không thể không cẩn thận mà bắt đầu cân nhắc nội dung vợ kịch thu cung. Thành thật mà nói, tác giả quân ta cũng không có hoàn thành kinh nghiệm, vì lẽ đó cố sự giai đoạn kết thúc đối với ta mà nói là tương đương khó khăn một chuyện, ta cần phải cẩn thận suy nghĩ. Mặt khác chương mới chậm nguyên nhân còn có một cái, vậy chính là ta tháng này cần dọn nhà, sự tình tương đối nhiều. Thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Chương 1142 Đệ 6 viên 7 hải chi tâm 1 Chương 1142 Đệ 6 viên 7 hải chi tâm 1 Xuất chân cung. Lại một lần hồi lâu một có khách đến. Từ khi lần trước Triệu Nam đến sau khi, nơi này lần thứ 2 khôi phục quận cung ế. Xuất trần cung chủ lúc này lại bỗng nhiên tỉnh lại. Có khách đến rồi, đồng thời lấy tới vẫn là nhiều lần, một nam hai nữ. À hệ vùn cùng Vạn Di Nhi, cùng với Yula công chúa. Bên trong, cho tiểu gia ta đi ra, ta có chuyện tìm ngươi. Áo người điên âm thanh vĩnh viễn vang dội, đồng thời một cách tự nhiên mà mang theo một tia ngông cuồng tự đại. Thượng cổ áo thuật sư một mạch coi như lúc nhỏ yếu cũng như thế vênh váo hung hăng, xưa nay giáo dục là bắt nạt người. Nếu như ngay cả chính mình cũng không cảm giác mình có thể ngông cuồng tự đại, phía trên thế giới này liền không ai có thể để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, so với Triệu Nam, áo người điên ở Lộ Liêu cấp độ này bên trên muốn làm đến càng thêm tài năng xuất chúng. Xuất Trần cung chủ tâm trung tự nhiên không thích, chân đạp một đạo cầu vồng từ cung điện bên trong đi ra, biểu hiện đạm mạc nói, ngươi chờ ba người chuyện gì tìm ta. À hệ vùn đánh giá một chút sau khi nói, ngươi là chủ nhân của nơi này. Chúng ta lần này lại đây không vì cái gì khác, chính là vì từ ngươi nơi này chọn chiến đấu sủng vật. Xuất Trần cung chủ sững sờ. Trước mắt nhiều lần thần tuyển giả, trong đó hai cái dị thường mạnh mẽ, một cái khác tựa hồ cũng không đơn giản. Nhưng cũng chỉ là vì lại đây tuyển lựa sủng vật. Ở hiện tại vào lúc này, nhưng làm sủng vật cảnh tượng người phụ trách, Xuất Trần cung chủ vẫn là hết sức dễ dàng liền nhìn thấu một ít chuyện, khó có thể tin nói, các ngươi lại đến bây giờ còn có chính mình sủng vật. À hệ vùn, Vạn Di Nhi, Yêu La cung chủ tuy rằng hiện tại là thần tuyển giả, nhưng kỳ thực bản thân là dân bản địa. Chỉ có điều là hậu kỳ chuyển hóa. Xem như là dân bản địa tổ thần tuyển giả đi. Đối với loại này tiền kỳ liền xuất hiện ở thần tuyển giả trước mặt sủng vật tự nhiên là nhảy qua. Lần này lại đây, đơn thuần chỉ là vì bù đắp phương diện này thiếu hụt. Không xem qua trước ba người, đối với Xuất Trần cung chủ tới nói, không khỏi có loại quá tuổi học sinh cảm giác. Thế nhưng làm Xuất Trần cung chủ nhân, hắn không có cách nào từ chối Thính Phong Thành bất kỳ đi tới nơi này thần tuyển giả liên quan với tuyển lựa sủng vật yêu cầu. Dù cho trong lòng không thích gạ hệ vùn hung hăng cũng được, cũng nhất định phải trao tạo. Chỉ có điều, không thể từ chối là một chuyện, sùng vật đến cùng có được hay không lại là một chuyện khác rồi. Xuất Trần cung chủ tâm trung cười lạnh một tiếng, như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa thực lực mạnh mẽ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là chọn sùng vật, vậy các ngươi sẽ theo ta đến đây đi. Xuất Trần cung chủ lạnh nhạt nói, à hệ vùn nhưng không nhúc nhích nói, ta nói. Ngươi sẽ không phải là dự định tùy tiện cho chúng ta nhét vài con đồ vật liền qua loa cho xong chứ. Đồ vật không thật nhỏ ra ta có thể không thu hàng. Xuất Trần cung chủ kế tục lạnh nhạt nói, sùng vật có linh tính, coi như mạnh mẽ đến đâu sùng vật, nếu như không thích hợp lời của ngươi cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều là như vậy, chỉ có thể xem chính ngươi cơ duyên. Vạn Dĩ Nhi đột nhiên vươn tay ra, trên tay lóe qua một vệt nhu hòa bạch quang, cân nhắc nói như thế, thứ này, cũng chỉ có thể xem ngươi cơ duyên. Đúng không? Xuất Trần cung chủ vừa bắt đầu chỉ là lạnh nhạt ở Vạn Di Nhi lòng bàn tay vị trí nhìn lướt qua. Một chút sau này toàn bộ ánh mắt đều khó mà hút ra đi ra, hầu như khó có thể kiềm chế kích động trong lòng, Long Linh Hoa. các ngươi tại sao có thứ này? Bởi vì quá quá khích thay đổi nguyên nhân, xuất trần cung chủ thậm chí trực tiếp động thủ rồi. Chia tay từ Vạn Di Ni nơi lòng bàn tay quơ tới. Nhưng là chẳng có cái gì cả gặp may. Vạn Di Ni cười lạnh một tiếng nói, cung chủ phong độ rất tốt đây. Xuất trần cung chủ nhưng sắc mặt bất biến chỉnh lý bởi vì vừa động tác mà thoáng nổn ngang ống tay áo, lặng lẽ một lát sau nói, là người kia đem Long Linh Hoa giao cho các ngươi, sau đó để cho các ngươi tìm đến ta. Chúng ta chỉ là quan hệ đến để có thể hay không đụng tới tốt sủng vật. A hệ vùn lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn gạt chúng ta. Nếu không, ngươi đời này liền đừng mong muốn vật này. Xuất trần cung chủ vẻ do dự trên mặt chợt lóe lên. Bỏ qua cơ hội lần này, đến cùng còn muốn chờ thời gian bao lâu? Thiên cũng không biết. Xem ra lần này xác thực cần phải cố gắng ra một lần huyết dù cho là làm sủng vật cảnh tượng người phụ trách. Chuyên môn vì thần tuyển giả cung cấp sủng vật cũng được, đều sẽ có chút thế gian hiếm có là liền người phụ trách chính mình cũng sẽ động tâm chủng loại. Cũng đều sẽ có một số cảnh tượng người phụ trách có lưu lại tham nghiệm. Những người phụ trách này chỉ là không thể không vây ở cảnh tượng như thế này địa phương bên trong, trên bản chất vẫn như cũ vẫn là còn có chính mình tư tưởng dân bản địa tỷ như lên cấp sứ giả hải để ân lão bản. Còn không là như thế bởi vì chính mình tư tâm mà cho Triệu Nam đại thương lượng cửa sau. Ta chỉ có thể cung cấp đầy đủ tốt chủng loại. Đến cùng có thể hay không có được, liền muốn xem các ngươi thông qua thí luyện tình huống. Xuất trần cung chủ cuối cùng chỉ có nói rằng, bất quá lấy thực lực của các ngươi, muốn thông qua cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Đi theo ta. Nếu quyết định chủ ý nhất định phải thu được Long Linh bỏ ra, như vậy liền chỉ có thể đưa ra làm cho đối phương thỏa mãn sủng vật. Mà căn cứ vào loại này tiền đề. Cái gọi là thí luyện cũng bất quá là đi một cái quá tràng mà thôi. Xuất trần cung chủ chính tại làm ba người thí luyện mà chuẩn bị. Kỳ thực ta không hiểu, nghe nói tiểu sư đệ cùng Đông Nguyên Thành ổ pháo đài chủ nhân là bạn tốt, tại sao còn không muốn cho chúng ta tìm đến cái này một mặt chính khí thực chất tham lam cực kỳ gia hỏa. À hệ vùn lắc lắc đầu nói, tiểu gia ta chán ghét cùng loại này gia hỏa giao thiệp với, nhiều một giây cả người đều khó chịu. Yêu la công chúa ngẩn người, đông nhiên nói, ta nghĩ chính là bởi vì lão sư cùng mặt khác một vị là bạn tốt, mới không muốn quá mức chiếm đối phương tiện nghi chứ. Chính thảo luận, xuất trần cung chủ âm thanh truyền đến, đã chuẩn bị kỹ càng, ba người các ngươi ai trước tiên. À hệ vùn tự nhiên việc đáng làm thì phải làm đi ra, ha ha cười nói, vậy nếu như không phải bằng hữu, tiểu gia ta sẽ phải chiếm hết tiện nghi rồi. Vạn Di Nhi chỉ có dở khóc dở cười lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn biểu hiện quái lạ yêu la công chúa, chớ để ý, à hệ vùn là như vậy. Hắn kỳ thực sống được quá tự tại, chỉ có thể đối mình muốn đối với hắn tốt người tốt mà thôi. Có thể mọi chuyện thẳng thắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Yêu la công chúa nhẹ giọng nói, chỉ ít, cũng không phải là người người cũng có thể làm được trước sau như một. Vạn Di Nhi suy tư, nhẹ yêu la công chúa vai hai lần, ngươi nếu là tiểu sư đệ học sinh, sẽ cùng cho chúng ta hậu bối như thế. Có chút gì không nghĩ ra sự tình, không ngại nói ra, bất luận giải quyết vẫn không thể giải quyết, trong lòng tổng hội dễ chịu một ít. Yêu la công chúa mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Vạn Di Nhi tiểu thư, yêu la hy vọng ở thí luyện đến trước cẩn thận mà điều chỉnh một chút trạng thái, thứ ta thất lễ. Nói liền đi tới một bên, yên lặng ngồi xuống, khép lại con mắt của chính mình. Trên đỉnh đầu không có hoàng quyền. Chính mình là duy nhất hoàng quyền, cảm giác này trước nay chưa từng có tốt. Địa bàn tuy rằng tiểu, nhưng là mình nhưng là địa bàn bên trong duy nhất chúa tể. Cái loại này cũng không phải là ở biển sâu thời điểm chính mình lãnh địa bên trong đều có thể cảm thụ được. Hải yêu quân chủ chính tại chính mình giờ khắc này địa bàn bên trên, hưởng thụ loại này trí cao vô thượng mang đến tươi đẹp tư vị nếu như dã tâm không có lớn đến mức nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều nhét vào trong tay mình, hiện tại trạng thái cũng đã là tốt nhất. Sức mạnh mạnh mẽ dành cho nàng siêu dài tuổi thọ. Tuy rằng không đến nỗi vĩnh hằng, thế nhưng ở chính mình bởi vì vô tận sinh mệnh mà cảm giác được cô còn trước, có thể tự nhiên chết đi, đối với mình tới nói cũng đã là tốt nhất kết cục. Phong thần trí cao. Giết thần thoát vây. Đối với hải yêu quân chủ tới nói, loại chuyện kia thực sự là quá mức mịt mở một chút. Huống hồ nàng Diệp không cho là mình nắm giữ loại kia tư cách. Biết mình cực hạn ở sinh mệnh địa phương, do đó lựa chọn chính mình cần phương thức sống, bất quá cùng cưỡng cầu. Đây là hải yêu quân chủ cho tới nay tín điều. Cần cũng không phải trường thọ, mà là hưởng thụ. Nữ vương bệ hạ, ngài muốn người chúng ta đã mang đến. Dưới trướng là một tên hải tộc chiến sĩ, đi theo chính mình đồng thời phản bội, trung thành tuyệt đối. Chỉ tiếc dáng dấp thực sự là xấu xí một chút. Nếu như là anh Tuấn, đúng là có thể tưởng thưởng một chút, để hắn thành vì chính mình khách quý. Không sai, hải yêu quân chủ thích nam sắc. Đặc biệt là trong nhân loại nam tính, hiểu phong tình thực sự là quá nhiều. So với hải trong tộc phần lớn nam tính tới nói, quả thực lại như là bên trong biển sâu Minh Châu cùng đất đá như thế. Trước mắt ba người, trong đó hai cái ăn mặc mũ che màu xám, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng che giấu đến sống mũi vị trí, thế nhưng có vẻ mười điểm trắng kiện. Hải yêu quân chủ không khỏi trong lòng ngủ yên, thể trạng cường tráng nam tính bình thường tổng sẽ khá chịu được một ít. Còn chạm ở trung ương vị nào, tuy rằng thể trạng thượng không sánh được mặt khác hai cái, thế nhưng chẳng biết vì sao hải yêu quân chủ đầu tiên nhìn liền động tâm lên. Đứng yên như vực sâu, làm cho người ta một loại kiên nghị không rút cảm giác, không tính là đẹp trai, thế nhưng một cách tự nhiên mà tỏa ra một cô thành thục nam tử mùi vị. Mặc dù như thế, hải yêu quân chủ nhưng định vẫn là xem xong mặt khác hai cái dáng dấp lại nói, nếu như đồng dạng không sai, có thể đợi lát nữa đều sẽ có một hồi tận hứng vui thích. Hai người, để ta xem các ngươi một chút dáng vẻ. Lười biếng nằm ở to lớn vương tọa bên trên, hải yêu quân chủ lúc này nhìn xuống mà xuống, nhưng cũng mị nhãn như tơ, nếu để cho ta thỏa mãn, bản quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu như có thể để ta cao hứng, bản quân càng thêm hội cẩn thận mà sủng thương các ngươi. Đã thấy cái kia hai tên ăn mặc mũ che màu xám ra hỏa chậm rãi hiên mở đầu thượng mũ áo. Vẫn chưa ra ngoài hải yêu quân chủ sở liệu, loại này bao bọc nam tử hoàn toàn không sẽ cùng đẹp trai xả được với quan hệ. Nhưng cũng tương đương thô lỗ, tràn ngập dã tính như thế. Như vậy thực sự quá dễ dàng liền gây xích mích chính mình tình dục. Hải yêu quân chủ lúc này khẽ cười một tiếng, từ cái kia vương tọa bên trên chậm rãi đi xuống, vòng quanh ba người đàn ông quay một vòng, cuối cùng mới đứng ở vị trí trung ương người này trước mặt, không tồi không tồi. Bản quân có chút yêu thích ba người các ngươi. Như vậy, nói cho ta tên của ngươi. Chu Lợi Tư. Bị hỏi vị nam tử này, khoe miệng liệt đi ra một đường vòng cung, nhớ kỹ tên của ta, Chu Lợi Tư. Chu Lợi Tư hải yêu quân chủ lông mày không khỏi nhíu nhíu, tựa hồ là ở nơi nào nghe qua danh tự này. Đồng nhiên, hải yêu quân chủ hơi thay đổi sắc mặt lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1143, đệ 6 viên bảy hải chi tâm, 2. Chương 1143. Đệ 6 viên bảy hải chi tâm, 2. Ở đại hải cùng trên lục địa chiến sự sơ kỳ, đã từng hiện ra đến rồi một đám để hải tộc quân đội ghét cay ghét đắng ra hỏa. Vậy thì là bị thần tuyển giả môn trở thành 300 anh hùng ra hỏa. Trong đó này 300 anh hùng bên trong, từng xếp hạng thứ nhất người nhân vật anh hùng, ký danh là Chu Lợi Tư. Hắn giống như ưu linh qua lại ở phía trên chiến trường, không ngừng ám sát hải tộc quân đoàn tướng lĩnh. Thậm chí ngoại giới còn có đồn đại Chu Lợi Tư đã từng trực tiếp ra tay đối ngay lúc đó Hải Dương 7 quân chủ tiến hành ám sát, chỉ tiếc cũng chưa thành công. Chiến sự bắt đầu, có thể tới gần Hải Dương 7 quân chủ người hầu như không có. Bởi vậy Chu Lợi Tư cử động trên đời người xem ra tự nhiên là kinh thế hai tục. Hắn cái kia đệ nhất anh hùng xưng hô, một nửa cũng là bởi vì này mà chiếm được. Lúc đó, đối với cái này có năng lực có thể tới gần đến Hải Dương 7 quân chủ cấp bậc gia hỏa. Bảy quân chủ trong lúc đó cũng từng không nghi thức trao đổi qua. Nếu có danh sách đen, Chu Lợi Tư tuyệt đối có thể xếp vào lúc đó hải tộc quân đoàn danh sách đen 5 người đứng đầu. Người là Chu Lợi Tư. Hải yêu quân chủ phản ứng lại sau khi, trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít vẻ kinh hoàng. Thế nhưng trong lòng cũng sớm đã bắt đầu hết sức chăm chú lên. Bởi vì, trước đó, Hải Dương bảy quân chủ từng cái ly kỳ tử vong tin tức, đã sớm truyền vào hải yêu quân chủ trong thai. Hung thủ tựa hồ có ý thức săn giết là Hải Dương bảy quân chủ. Như vậy, ở Ngạc Ngộng quân chủ mất tích, còn lại quân chủ đều bị đâm giết dưới tình huống, tựa hồ cái kế tiếp là đến phiên chính mình. Chỉ có điều, còn muốn quân chủ chưa hề nghĩ tới, thần tuyển giả đệ nhất anh hùng, lại hội lấy phương thức này xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hải yêu quân chủ giờ khắc này trực tiếp đùa cợt nói, thần tuyển giả đệ nhất anh hùng, ta còn tưởng rằng là nhân vật nào. Không nghĩ tới vì giết ta, lại đồng ý lấy phương thức này lẫn vào ta bên trong cung điện. Cha cha, đi tới nơi này nam nhân. Thậm chí mỗi một cái đều phải bị tỉ mỉ mà kiểm tra một phen, nói là sỉ nhục cũng không quá đáng. Đương nhiên, đối với những kia một lòng muốn lấy lòng ta dễ chịu thượng thư thích sinh hoạt nam nhân khả năng không tính là gì. Thế nhưng không nghĩ tới làm là thứ nhất anh hùng ngươi cũng có thể chịu đựng lại đây. Cha cha, ngươi là ta là hẳn là than thở ngươi đây, cần phải chế nhạo ngươi đây. Không sao. Chu Lợi Tư lạnh nhạt lắc lắc đầu nói, quá ngày hôm nay cũng sẽ không có người biết. Hải yêu quân chủ lúc này cười lạnh một tiếng nói. Ngây thơ, ngươi cho rằng cái khác Hải Dương 7 quân chủ tử vong sau khi, bản quân hội cái gì cũng không làm sao. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt ngọn lửa màu xám trắng trong chớp mắt từ một tên trong đó người áo bào cho hai tay bắn đi ra. Không có bất kỳ xinh đẹp. Ngọn lửa màu xám liền như vậy hạ xuống ở Hải yêu quân chủ trên người, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Chu Lợi Tư lúc này mắt lạnh nhìn trên người bị ngọn lửa màu xám bao trùm Hải yêu quân chủ. Bên người hai vị này vẫn luôn lấy loại này kỳ quái hỏa diễm công kích. Đây là cực kỳ thâm độc hỏa diễm, một khi phụ lên sau khi, trực tiếp thiêu đốt đối phương ý chí càng cường thịnh, thiêu đốt tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng bị thiêu đốt ra hỏa, ý chí cuối cùng rồi sẽ hầu như không còn, bản thân cũng sẽ đánh mất ý thức, giống như là hoạt tử nhân như thế. Những thứ này, Chu Lợi Tư đã ở mặt trước mấy cái Hải Dương 7 quân chủ trên người nghiệm chứng quá. Không ngờ lúc này, trước mắt Hải Yêu quân chủ nhưng hoàn toàn không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ, thân thể của nó ở trong ngọn lửa, đột nhiên bắt đầu hòa tan lên, cuối cùng giải tán lập tức, lạc ở trên mặt đất. Bất quá là một bãi thủy tích mà thôi. Cái này là giả người. Chu Lợi Tư nhìn trên đất thủy tích như thế, hơi hơi nhíu mày nói, xem ra Hải Yêu quân chủ quả nhiên là rất sớm làm tốt phòng bị. Triệu Nam để Chu Lợi Tư phối hợp hai vị linh nghiệt vương ám sát bảy hải quân chủ. Cái gọi là ám sát tự nhiên cần vô thanh vô tức, bằng thiếu đánh đổi thu được to lớn nhất thành quả. Đơn giản ra tay đánh giết, đều có thể lấy trực tiếp cường đến. Chỉ có điều Chu Lợi Tư cảm thấy nếu như vậy, như vậy là bên người hai người này nắm giữ thiêu đốt ý chí thủ đoạn ra hỏa rất có thể sẽ lộ ra ánh sáng đi ra. Đại khái chính mình khoảng thời gian này bán mạng đối tượng. Trong lòng cũng không nghĩ tới sớm lộ ra ánh sáng trong tay nắm giữ loại năng lực này nhân tài loại hình. Cũng không muốn để người ta biết bảy hải quân chủ tử vong chính là mình gây nên. Bởi vậy không thể trắng trợn mà tới. Chỉ có điều phía trước đã chết rồi vài cái bảy hải quân chủ, cho tới Hải Yêu quân chủ bản thân rất sớm liền làm tốt phòng bị. Toàn bộ cung điện ngoại vi, đều bị vây quanh nước chảy không lọt, khác nào thiết thông. Đương nhiên Chu Lợi Tư vẫn như cũ có năng lực lẻn vào. Thế nhưng bên người hai vị linh nghiệt vương nhưng không có hắn loại kia hoàn toàn tiến lên năng lực. Một thân một mình đối mặt bảy hải quân chủ cấp bậc, Chu Lợi Tư tự hỏi mình không cách nào bảo đảm có thể làm được một đòn giết chết. Vì lẽ đó chỉ có ra hạ sách lầy. Lấy tương tự phía sau lưng trai lớp như thế thân phận lẫn vào. Có không ít sinh linh đang đến gần. Đồng nhiên, linh nghiệt vương bên trong một người trong đó lạnh nhạt nói. Chu Lợi Tư vẫn luôn hết sức kỳ quái hai người này quái nhân mặc kệ là nhân loại cũng tốt là hải tộc cũng được. Hết thể đều chỉ có thể lấy sinh linh làm xưng hô, thật giống chính mình liền không phải là loài người như thế. Đương nhiên, khó chịu quy khó chịu. Nhiệm vụ vẫn là cần phải cố gắng hoàn thành, chỉ là Hải Yêu quân chủ nguyên bản sẽ không có lấy chân thân gặp người. Này sau khi e sợ phòng bị hội càng nghiêm mật, muốn lần thứ hai tiếp cận đại khái hội khó hơn gian nan. Số lượng đây? Chu Lợi Tư đột nhiên hỏi. Không đủ giết. Không ngờ đối phương trả lời nhưng hoàn toàn không có liên quan đến bất kỳ con số. Không đủ giết. Này nhưng mà cái gì quỷ khái niệm? Bất quá nếu có thể nói ra loại này ngông cuồng đến, tự nhiên là có đáng giá kiêu ngạo tư bản. Sau lần này muốn lại giết Hải Yêu quân chủ hội biến đổi càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó dù như thế nào hôm nay thiết yếu muốn đem Hải Yêu quân chủ giết. Chu Lợi Tư trên mặt vẻ giữ tận chợt lóe lên, nếu không đủ giết, các ngươi liền lưu một cái hạ xuống ứng phó những thủ vệ này. Nhớ kỹ, nhất định không thể lưu lại người sống, không thể để người ta biết các ngươi tồn tại, đặc biệt là loại ngọn lửa màu xám này. Được. Linh Nghiệt Vương đơn giản đáp. Rời đi Thính Phong Thành, phụ trợ Chu Lợi Tư, tất cả hành động đều muốn nghe từ Chu Lợi Tư chỉ huy, đây là hai cái Linh Nghiệt Vương trước khi lên đường Triệu Nam ra lệnh. Một tên Linh Nghiệt Vương lưu lại, một gã khác nhưng là đi theo Chu Lợi Tư thâm nhập cung điện này bên trong, thế muốn tìm ra Hải Yêu quân chủ ẩn thân địa phương. Nhưng mà cung điện tuy rằng không tính khổng lồ, thế nhưng muốn ở chỗ này tìm một cái có thể trốn đi ra hỏa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí còn sẽ xuất hiện tìm không được tình huống. Lượng lớn hải tộc chiến sĩ giờ khắc này bắt đầu tràn vào. Mỗi một sử đường nối bên trên, lúc này đều tràn ngập sát tướng đi ra hải tộc binh sĩ. Một tên linh nghiệt vương ở phía sau bên trong cung điện giết đến hưng khởi, hoàn toàn không có quản Chu Lợi Tư cùng một gã khác linh nghiệt vương ý tứ. Ở tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm càng nhiều hải tộc chiến sĩ xuất hiện. Nơi này là Hải Yêu quân chủ đại bản doanh, mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ không nhỏ Chu Lợi Tư trong lòng bắt đầu thoáng sốt ruột lên. Lúc này, toàn bộ cung điện bên trong, cũng bắt đầu vang vọng Hải Yêu quân chủ âm thanh, đầu hàng đi. Các ngươi trốn không thoát bản quân vây quanh. Nếu như biết điều, bản quân vẫn có thể lưu lại các ngươi một mạng. Nếu như các ngươi nguyện ý hướng tới ta cống hiến cho, bản quân thậm chí hội không tính hiểm khích lúc trước. Bản quân khí độ, xa so với các ngươi biết đến đại. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi loại này giao thông công cộng công sự, này sẽ chỉ làm ta cảm giác được buồn nôn mà thôi. Chu Lợi Tư vừa vung vẩy vũ khí trong tay. Cùng Linh Nghiệt Vương ở hải tộc chiến sĩ trong vòng vây không ngừng đi tới. Cũng không biết giao thông công cộng rốt cuộc là ý gì, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì rất tốt hình dung tử. Chỉ nghe Hải Yêu quân chủ lạnh rên một tiếng, âm thanh trở nên lạnh nói như vậy, các ngươi liền vĩnh viễn chôn xác ở đây đi. Không biết thời vụ ra hỏa. Nhưng thấy càng nhiều hải tộc chiến sĩ không ngừng dùng để, Chu Lợi Tư hít vào một hơi thật sâu sau khi, đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một viên hoàn toàn màu đen thạch đầu. Đây chính là món đồ bảo mệnh. Dùng ở nơi như thế này thực sự là lãng phí. Chu Lợi Tư cúi đầu thở dài, trong nháy mắt đem nảy viên màu đen hòn đá nhỏ hướng về trên đất ném đi mà ra, cùng trong nháy mắt. Ngẩng đầu lên, gào thét lên tiếng, ta muốn. Hải yêu quân chủ xuất hiện ở trước mặt ta. Bốn phía nhất thời một mảnh tịch liêu. Lượng lớn hải tộc chiến sĩ giờ khắc này ngạc nhiên mà nhìn cái này xâm lấn cung điện kẻ địch, có thể nghĩ đến chính là. Cái tên này chẳng lẽ là điên mất rồi hay sao? Nếu như tùy tiện gọi gọi mình quân thượng sẽ xuất hiện, như vậy còn muốn chúng nó những hộ vệ này làm cái gì? Quả thực buồn cười. Nhưng mà bất quá chốc lát, một đám hải tộc chiến sĩ liền cũng lại không cười nổi thanh đến. Chỉ vì, ở khắc một cái tiếng kêu sợ hãi bên dưới, một bóng người không biết từ chỗ nào khái va mà tới. Cảm giác kia, phảng phất như là bị người mạnh mẽ từ nơi nào đó rút khỏi đến như thế. Tiếng kêu sợ hãi là hải tộc các chiến sĩ quen thuộc hải yêu quân chủ âm thanh. Xuất hiện ở chúng nó trước mặt, thình lình cũng chính là trong miệng cái gọi là quân thượng. Toàn bộ lộ ra kinh hãi biểu hiện. Khi xoay người lại trong nháy mắt, đã đi tới nơi này. Hoàn toàn không có nửa phần chống cự chỗ trống. Điều này làm cho hải yêu quân chủ nhớ tới chính mình đã từng cũng tình cờ gặp quá tình huống như thế. Đó là một cái đã từng chạm qua, đời này kiếp này cũng không muốn gặp mặt thấy nhân loại. Đồng thời, sở dĩ giờ này ngày này thoát ly hải đế quốc, tự lập là vua, cũng hoàn toàn là cho rằng người kia lúc trước ở sau lưng cái gọi là phụng giết. Các ngươi là một nhóm. Trong ngáy mắt, hải yêu quân chủ phảng phất đã rõ ràng đến bảy hải quân chủ lục tục tử vong chân tướng. Tất cả những thứ này tiến vào là nhân loại kia thần tuyển giả ở sau lưng điều khiển. Nhưng mà cho dù hiểu được, cũng đã quá đã muộn. Bởi vì, khi hải yêu quân chủ xuất hiện trong nháy mắt, một vệt ngọn lửa màu xám trắng đã đang đợi nàng, đồng thời không có bất kỳ bất ngờ. Phụ lên thân thể của nàng. Loại ngọn lửa màu xám này hoàn toàn không có nửa điểm nhiệt độ có thể nói, như vậy là nàng loại này lãnh huyết hải tộc, cũng chút nào không cảm giác được ngọn lửa màu xám nửa điểm nhiệt độ. Nhưng mà, nay cỗ hỏa diễm mang đến đau đớn, nhưng đồng thời cũng là rất khó chịu đựng. Linh hoạt cảm nhận được đến thống khổ, phảng phất là bị ngàn vạn dã thú ở cắn xé như thế. Hải yêu quân chủ giờ khắc này hai tay đồng thời ôm đầu của chính mình, trực tiếp quỳ đến trên đất, phát sinh tiếng rít chói tai thanh. Một tên hải tộc chiến sĩ thấy thế, sốt ruột tới gần đến hải yêu quân chủ bên người, muốn vì nàng tiêu diệt trên người loại này ngọn lửa màu xám trắng, nhưng là ở bàn tay đụng vào trong nháy mắt, hỏa diễm trực tiếp thuận thế bò đến tên này hải tộc chiến sĩ trên người. A, vẫn như cũ vẫn là khốc liệt tiếng kêu rên. Hải yêu quân chủ vẫn có thể trước mặt tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà tên này hải tộc chiến sĩ, giờ khác này nhưng trực tiếp mắt nhắm lại, toàn bộ nhào tới trên đất, cũng không tiếp tục động. Tử vong. Xúc tử vong. Cứu ta. Thống khổ để hải yêu quân chủ phảng phất mất đi lý trí như thế, chỉ để ý hướng về tay mình dưới đáy hải tộc chiến sĩ vọt tới. Nhưng mà, xem qua người thứ nhất chết vào ngọn lửa màu xám trắng bên dưới hải tộc chiến sĩ bên dưới, còn lại hải tộc chiến sĩ giờ khắc này nơi kia còn dám chạm loại vật kinh khủng này. Hải tộc các chiến sĩ giờ khắc này dồn dập đối hải yêu quân chủ tránh không kịp, nhưng thấy đến, liền tránh khỏi, người xâm lấn giả kia mắt thấy ngay khi trước mặt, cũng là không lo nổi. Cứu ta. A3. Các ngươi này quần. Này quần kẻ phản bội. A4. Đau chết ta rồi ba. Câu cứu hoàn toàn không chiếm được bất kỳ đáp lại, hải yêu quân chủ cuối cùng thống khổ ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn lên. Đầu phảng phất cũng sắp muốn nứt ra. Nhưng vào lúc này, Chu Lợi Tư bên người Linh Nghiệt Vương hai tay đồng thời duỗi ra, hai đạo nho nhỏ ngọn lửa màu xám từ trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu bay lên. Ngọn lửa này, chạm vào hẳn phải chết. Quân thượng đã không cứu, chúng ta thoát thân quan trọng. Khi loại thanh âm này xuất hiện thời điểm, không nhỏ hải tộc chiến sĩ đã lòng sinh ý lui. Càng nhát gan một ít đã lặng lẽ thoát ly, nhưng vẫn như cũ còn có hải tộc chiến sĩ dám xông về phía trước, đánh báo thủ bi phẫn khẩu hiệu. Động thủ, đem những này gặp hỏa diễm hải tộc đều dọn dẹp sạch sẽ. Chu Lợi Tư giờ khắc này lạnh lùng thốt. Phảng phất đã sớm đang đợi Chu Lợi Tư câu này nói chuyện như thế, nghe vậy Linh Nghiệt Vương hai tay bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay hai đám quả cầu lửa trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Sau đó thiết lên trên bầu trời. Bắn vào thiên không màu xám quả cầu lửa bỗng nhiên bành trướng, tiện đà nổ bể ra đến, vô số tiểu hỏa đoàn lúc này liền dường như lưu tinh như thế, hướng về toàn bộ cung điện bắt đầu rơi xuống. Phụ lên không một tên hải tộc chiến sĩ trên người. Chẳng trách vừa cái kia nói không đủ giết. Loại này phạm vi tính công kích đúng là e rằng. Chu Lợi Tư trong lòng yên lặng để nghĩ. Nghĩ đồng thời, Chu Lợi Tư cũng hướng về trên đất hải yêu quân chủ đi vào mà tới. Chỉ thấy hải yêu quân chủ trên đất không nhúc nhích dáng dấp, trên người thiêu đốt hỏa diễm giờ khắc này đã bắt đầu sự suy thoái lên. Không ngờ khi Chu Lợi Tư đi tới hải yêu quân chủ bên người trong nháy mắt, hải yêu quân chủ nhưng toàn bộ bắn ra lên, dáng dấp bởi vì thống khổ mà biến đổi vặn vẹo dữ tợn, nơi kia còn có trước yêu diễm có thể nói. Chết đi. A, bốn. Xem ngươi là cố ý chờ ta cho rằng ngươi đã sắp chết rồi chứ. Dự định thiêu đốt ý chí của chính mình lần gắng sức cuối cùng. Chu Lợi Tư lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta quên nói cho ngươi, ngọn lửa này một khi nhiễm phải thân sau khi. Ý chí càng cường đại thiêu đốt sẽ càng cường thịnh. Vì lẽ đó ngươi thiêu đốt chính mình tiểu thế giới, tăng lên ý chí của chính mình uy năng. Chẳng khác nào là ở một đống ngọn lửa hừng hực bên trên rội lên lăn dầu như thế, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh hơn mà thôi. A4. Ta không chịu được rồi. Ta không chịu được rồi. Buông tha ta. Cầu ngươi buông tha ta. Hải yêu quân chủ trên đất thống khổ kêu rên lên. Cũng không phải là chỉ có hải yêu quân chủ một cái mới như vậy, phía trước những kia đã tử vong bảy hải quân chủ đến cuối cùng, như thế là chống lại không được loại ý chí này bị thiêu đốt thống khổ, cái gì xin tha đều liều lĩnh đã nói. Nhưng mà, cuối cùng chờ đợi hải yêu quân chủ. Cũng chỉ có Chu Lợi Tư gọn gàng nhanh chóng đâm vào nàng trái tim bình thường nho nhỏ truy thủ. Hải yêu quân chủ hai mắt trong nháy mắt khuếch đến. Chính mình. Cuối cùng lấy phương thức này lui ra đại thế giới này sân khấu. Truy thủ xen vào trong nháy mắt, Chu Lợi Tư liền thật nhanh buông ra bàn tay của chính mình. Những ngọn lửa này hoàn toàn là địch ta không phân loại hình, hơi không cẩn thận, liền ngay cả mình cũng sẽ bị nhiễm phải. Thiêu đốt ở hải yêu quân chủ ngọn lửa trên người cuối cùng tắt, cũng là báo trước hải yêu quân chủ chân chính chết rồi một cái thông suốt. Một vệt hào quang màu vàng nóng trong chớp mắt ở Chu Lợi Tư trên người chợt lóe lên. Một đường giết. Toàn tiến về phía trước cái kia mấy cái bảy hải quân chủ, tích lũy xuống EXG, đầy đủ để Chu Lợi Tư đem mình tinh giai đoạn đẩy lên 5 sao giai cao đoạn trình độ. Giờ khắc này, một viên kỳ dị tinh thể từ hải yêu quân chủ trên người chậm rãi tách ra ngoài. Chu Lợi Tư đưa tay chộp một cái, đã đem tinh thể vồ vào lòng bàn tay của chính mình bên trong, ngoại trừ không biết tung tích ngạc mộng quân chủ, cùng với đã sớm chết vong ú hồn quân chủ ở ngoài. Này đã là một viên cuối cùng bảy hải chi tâm. Chu Lợi Tư gật gật đầu, thật nhanh đem này viên bảy hải chi tâm thu vào chính mình cá nhân trong không gian, đồng thời trước tiên thông qua hệ thống công năng, đem nó ký đưa ra ngoài, chứng kiến biểu hiện đối phương đã tiếp thu tin tức nhắc nhở, mới chậm rãi thở một hơi. Như vậy, lần này Triệu Nam giao chờ đợi bảy hải chi tâm thu thập nhiệm vụ, xem như là kết thúc. Bất quá, còn có chút tay đuôi cần phải cố gắng xử lý một chút. Chu Lợi Tư nhìn chung quanh một vòng. Cung điện này bên trong hải tộc chiến sĩ, vẫn là cần phải cố gắng thanh lý xong xuôi mới tốt. Nói tóm lại, lần này ám sát là thất bại. Lắc lắc đầu, Chu Lợi Tư cầm vũ khí, chạy băng băng mà ra, một đường giết chóc. Một người hai linh nghiệt vương, từ buổi tối giết chóc đến hừng đông, mới cuối cùng đem thiệp sự hải tộc chiến sĩ tàn sát hết sạch, đồng thời ở hải yêu quân chủ địa bàn bên trên, chân chính hải tộc quân đoàn chiến sĩ chủ lực đến trước, rời đi nơi này. Cho tới hải yêu quân chủ tử vong sau khi, đến cùng hội vì cái này khu mang đến chút gì biến hóa, đã không phải Chu Lợi Tư quan tâm sự tình. Mục tiêu kế tiếp. Tinh linh thông thiên chi lộ sao? Bởi vì ở thu được hải yêu quân chủ này viên bảy hải chi tâm hạ trong nháy mắt, Chu Lợi Tư cũng thu được mặt khác một cái chỉ thị. Thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ. Không biết những kia đi sớm người, đã thăm dò đến trình độ nào. Bất quá không có quan hệ, chí ít cũng bất đi tiền kỳ khai hoang. Đáng tiếc ít lờ thế giới đã không tồn tại. Bằng không, thăm dò tốc độ đại khái hội gia tăng thật lớn chứ. Chu Lợi Tư. Làm bây giờ Triệu Nam thủ hạ một tên đặc biệt cường lực sát thủ trước, làm đã từng thần tuyển giả đệ nhất anh hùng trước, vốn là ít lờ thế giới sơ thời đại 10 vương giả một trong. Thiên không chi vương. Ta vẫn có thể vì ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ cần ngươi có thể thay đổi thế giới này. Chu Lợi Tư trong hai mắt phảng phất bắn ra vô cùng vô tận tinh lực như thế, dù cho vừa trải qua một đêm chiến đấu. Chu Lợi Tư cũng nhập bàn cờ. Triệu Nam mở ra bàn tay của chính mình, kỳ dị tinh thể. Bảy hải chi tâm tỏa ra mỹ lệ màu sắc, lấy trước 4 viên song song ở cùng nơi, phảng phất là ở lẫn nhau hô ứng như thế. Tổng cộng 5 viên bảy hải chi tâm ngay khi Triệu Nam lòng bàn tay bên trên dưới chìm nổi lên. Đôi mắt nhỏ lúc này đang đánh giá này dường như bảo thạch như thế 5 viên bảy hải chi tâm, hiếu kỳ nói, ba ba, đây là vật gì nha? Trước lúc này, cùng ngày xưa như thế, thừa dịp chúng nhân tiến vào biển sâu rèn luyện thời gian, Triệu Nam cũng tự nhiên gánh vác lên chăm sóc con gái công tác. Ừm. Đây là ba ba dùng để tặng người lễ vật. Triệu Nam nở nụ cười nói. Đưa cho ai vậy? Tiểu Uni vẫn như cũ mở to ngây thơ ánh mắt hỏi. Triệu Nam trong lòng hơi động, cầm trong tay 5 viên bảy hải chi tâm vừa thu lại, đồng thời dùng tay chỉ trỏ một cái ta từ trước quê hương cố sự cho ngươi nghe, có được hay không? Thật sự. Không cho nói dối nha. Triệu Nam giả trang một cái mặt quỷ nói, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng tín dụng độ như thế thật à. Cái kia ba ba ta nhưng là thật sự thương tâm. A, không đúng không đúng, không phải như vậy. Tiểu Yêu Nhi thoáng hoảng hốt, nhưng tựa hồ không biết hẳn là phải làm sao mới được, liền liền 10 điểm vụng về điểm lên hai chân của chính mình. Vươn tay ra trước mặt phóng tới Triệu Nam trên trán, nhẹ nhàng đệ vớt nói, không khóc không khóc, mụ mụ nói không khóc mới là con ngoan. Triệu Nam chỉ có ngồi xổm xuống, chia tay cầm lấy Tiểu Yêu Nhi bàn tay, đặt ở trên gương mặt của chính mình, nhẹ giọng nói, được. Tiểu Yêu Nhi hì hì cười một tiếng nói, vậy ta hiện tại có thể đoán hay chưa? Triệu Nam gật gật đầu. Tiểu Yêu Nhi trong nháy mắt nói, có phải là đưa cho ta? Triệu Nam dở khóc dở cười nói, thằng nhóc láo cá. Vật này không phải đưa cho ngươi. Ngươi không dùng tới. Sau đó ta hội cho ngươi càng tốt đẹp. Tiểu Yêu Nhi bĩu môi ba nói, vậy thì là cho mụ mụ. Triệu Nam lắc lắc đầu, để con gái ở đoán. Tiểu tử liên tiếp đoán nhiều lần, kết quả đều không có thể đoán đúng, nhất thời một mặt ủ rũ lên. Thấy thế, Triệu Nam chỉ có đình chỉ loại trò chơi này. Không ngờ Tiểu Yêu Nhi nhưng trong chớp mắt nghiêng đầu nói, ba ba là muốn đem đồ vật đưa cho lần trước từng nhìn thấy vị đại tỷ tỷ kia sao. Đại tỷ tỷ. Triệu Nam sững sờ, nhíu nhíu mày. Tiểu Yêu Nhi hồi ức nói, là lần trước ở trên biển trào Hắc Dương xà thời điểm, xuất hiện ở trên trời vị kia rất đẹp đại tỷ tỷ nha. Triệu Nam nhìn một lần chỉ là trùng hợp, như vậy liên tiếp, thì sẽ không thể lấy trùng hợp để giải thích. Tiểu Yêu Nhi linh cảm. Vượt qua thường nhân giống như chuẩn xác. Lần này đoán đúng sao? Tiểu Yêu Nhi lúc này lắc lắc Triệu Nam cánh tay hỏi. Triệu Nam nhưng đứng lên đến, trước mắt đại hải bên trên đột nhiên bắn ra bóng nước, đem hắn trong lòng bàn tay 5 viên bảy hải chi tâm nhét vào trong đó. Một giây sau, này viên bao vây 5 viên bảy hải chi tâm bóng nước liền từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, chẳng bao lâu nữa thời gian, liền biến mất ở mênh mông đại hải bên trên. Ba ba, ngươi không phải muốn đem đồ vật tặng người sao? Làm sao ném? Tiểu Yêu Nhi hiếu kỳ hỏi. Triệu Nam cười cười nói, đồ vật đã đưa đi. Ú đọc sách. Tiểu Yêu Nhi sững sờ, cái kia. Cố sự đây. Ta đến cùng đoán đúng hay chưa? Triệu Nam không có đáp lại Tiểu Yêu Nhi vấn đề, vẹn vẹn là đem nàng ôm lên, sau đó ngồi xuống, tối ở tàu cao tốc biên giới bên trên, nhìn mênh mông đại hải, trầm mặc một lát sau đống nhiên mở miệng nói, chú Mặn có một cái 10 điểm cuộc sống hạnh phúc, hắn có một phần công việc ổn định, hắn có một cái mỹ lệ ôn nhu thê tử, hắn còn có 10 điểm thân mật hàng xóm, hơn 30 tuổi tới nay. Cuộc sống của hắn đều trải qua rất tốt. Cứ việc, hắn vẫn luôn không hề rời đi quá hắn vị trí cái kia chấn nhỏ, chứng kiến có một ngày. Biển rộng mênh mông, đảo biệt lập đông đảo, nhưng cũng cách nhau cực xa. Một người trong đó trên cô đảo, nắm giữ giả mái tóc dài màu bạc nữ tử, đống nhiên mở hai mắt của chính mình. Nơi nào đó, phảng phất có món đồ gì chính đang kêu gọi nàng như thế. Loại kia hô hoán, đến từ trái tim. Bảy hải chi tâm. Thế nào sẽ, chưa xong còn tiếp. Chương 1144, sáng lập chi thụ. Chương 1144, sáng lập chi thụ. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái loại này đúng là bảy hải chi tâm truyền đến. Ngạc ngộng quân chủ cao mày đứng dậy phóng tầm mắt tới phương xa biển rộng mênh mông, chẳng lẽ có bảy quân chủ xuất hiện. Ngạc ngộng quân chủ cảm giác mình vẫn là cần muốn đi tới hơi thở kia tỏa ra địa phương đi cẩn thận mà quan sát một chút. Từ lần trước từ trên lục địa trọng thương sau khi rời đi, liền vẫn trốn ở Đông Hải vực bên trên dưỡng thương. Thoát ly chiến sự đã có một quãng thời gian. Vẹn vẹn là trước đây không lâu xa xa mà cảm giác được có một cái mạnh mẽ ra hỏa từ biển sâu mà đến, phi kiếm hoàng xem, Đông Hải nguyên soái tỏa giá. Làm Hải Dương bảy quân chủ cấp bậc này, đương nhiên sẽ không quen biết. Ngạc ngộng quân chủ lúc đó cũng không có phát hiện thần, vẹn vẹn là xa xa mà nhìn phi kiếm ngư vương từ trước mặt nhảy lên mà qua. Nghĩ thầm liền Đông Hải nguyên soái cũng hành động rồi, có thể Hải Hoàng đế còn để mặt khác bốn Hải nguyên soái cũng cùng nhau hành động rồi không chừng. Ngạc ngộng quân chủ chính tại ngoài khơi bên trên cấp tốc đi tới. Dưỡng thương thật dài một quãng thời gian, thậm chí mượn lượng lớn Hắc Dương xà tinh lực, thương thế trên người cũng gần như đã khỏi hẳn, mặc dù là ứng phó chiến đấu kịch liệt cũng không thành vấn đề. Đối với bảy hải quân chủ tới nói, chính tại chiến đấu chỉ là tồn tại lẫn bảy hải quân chủ trong lúc đó, từng người vì tranh cướp trên người đối phương bảy hải chi tâm. Bảy hải chi tâm phản ứng càng ngày càng mãnh liệt lên, thậm chí để trong cơ thể mình hai viên bảy hải chi tâm lúc này cũng có loại dục già dục dịch cảm giác. Ngạc ngộng quân chủ lúc này ngừng lại, đồng nhiên quan sát đại hải bên trên một chỗ hòn đảo. Thật rất nhỏ một tòa đảo biệt lập, đại khái đường kính sẽ không vượt quá ngàn mét, cũng chỉ có một mảnh thưa thất rừng cây nhỏ, như muốn giấu ở cái gì, căn bản là tảng không đứng lên. Bảy hải chi tâm phản ứng từ phía dưới truyền đến, thế nhưng... Kỳ quái! Ngạc ngộng quân chủ nhíu mày. Đồng dạng, nàng đến hẳn là cũng đã làm cho đối phương có cảm ứng mới đúng, có thể trước mắt nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Ngạc Ngộng quân chủ không thể không cẩn thận lên. Lẽ nào bị trọng thương? Bất quá thật cường liệt bảy hải chi tâm khí tức. So với ta nắm giữ hai viên còn cường liệt hơn mấy lần. Điều này làm cho Ngạc Ngộng quân chủ không thể không tưởng tượng, có hay không có vị kia bảy hải quân chủ đã động thủ, thu được vượt quá chính mình số lượng bảy hải chi tâm. Trong tay màu vàng chiến mâu chợt lóe lên, Ngạc Ngộng quân chủ hít sâu vào một hơi, hóa thành một cỗ lưu quang, bay thẳng đến cái kia bảy hải chi tâm tản mát ra nồng nặc khí tức địa phương bay đi. Không như trong tưởng tượng cảm ấy, không như trong tưởng tượng đánh lén, càng thêm không có nhìn thấy bất kỳ một tên bảy hải quân chủ. Ngạc Ngộng quân chủ lúc này nhìn thấy đồ vật, đủ khiến chính mình thật lâu không nói gì. Hơi trương đã mở miệng, kích động ánh mắt bên trên, càng nhiều nhưng là khó mà tin nổi. Bảy hải chi tâm. Tổng cộng 5 viên bảy hải chi tâm. Lúc này đang ở trước mắt. Liên ở mảnh này rừng cây thưa thất trung ương chỗ. Ở một gốc cây nước tiểu cầu bên trong. Hai viên thụ trong lúc đó, yên lặng trôi nổi, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, thật giống là vì đợi chờ mình đến như thế. Ngạc Ngộng quân chủ chưa cho tới bị cảnh tượng trước mắt choáng váng đầu óc. Đây quả thật là bảy hải chi tâm không có sai sót. Bởi vì trong cơ thể nàng bảy hải chi tâm giờ khắc này cực kỳ hoạt động lên. Nhưng mà chính là bởi vì đây là bảy hải chi tâm, mới sẽ cho người có loại không thể không cảnh giác cảm giác. Thậm chí không thể tin tưởng. Nay sẽ không là tương tự cạm bẫy loại hình đồ vật. Nhưng là, phụ cận không có bất kỳ dụng cụ gặp nguy hiểm tính sinh linh. Chí ít lấy chính mình năng lực, hoàn toàn không cảm giác được phụ cận có cái gì có thể uy hiếp chính mình đối tượng. Đồng thời, cảm giác cũng chỉ có một, an toàn. Đúng, nơi này cực kỳ an toàn. Trước mắt này viên bao vây bảy hải chi tâm bóng nước, cực kỳ an toàn. Khác nào chờ đợi con mồi đi vào chính mình đi săn phạm vì manh thu như thế, Ngạc Ngộng quân chủ chậm đợi bán hôm sau, cuối cùng vẫn là bước ra bước chân của chính mình. Một cách hết sức chăm chú mà lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Trong nháy mắt ra tay, dùng trong tay chiến mâu trực tiếp đâm thủng trước mắt bóng nước. Nàng thậm chí làm tốt lập tức chuẩn bị rút lui. Nhưng không ngờ bóng nước theo tiếng mà phá. Vẹn vẹn là hóa thành một bãi thủy tích tả dương bùn đất bên trong. Mà cái kia 5 viên bảy hải chi tâm cũng giống như là chịu đến hô hoán như thế, cùng nhau hướng về Ngạc Ngộng quân chủ nhẹ nhàng lại đây, quấn quanh ở bên cạnh nàng. Làm sao có khả năng? Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, trong thiên hạ lại hội có chuyện tốt như vậy. Càng thêm không thể tin tưởng, chuyện tốt như thế lại hội giáng lâm ở trên đầu chính mình. Ngạc Ngộng quân chủ chìa tay nắm lên trong đó một viên bảy hải chi tâm, nhìn chăm chú hồi lâu sau. Đột nhiên mở ra đôi môi của chính mình, đem 5 viên bảy hải chi tâm từng cái hút vào trong miệng. Đến cùng là ai quản việc không đâu? Lẽ nào là Đông Hải Nguyên Soái? Lần trước trải qua thời điểm hắn phát hiện ta. Ngạc Ngộng quân chủ không khỏi nhíu mày. Nhưng nàng trên thực tế cùng Đông Hải Nguyên Soái thậm chí không thể nói được có cái gì giao tình. Hơn nữa Hải Đế Hoàng đã từng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, bảy hải chi tâm tranh cướp chỉ có thể là bảy hải quân chủ chuyện, bất kỳ hải tộc cũng không có thể nhúng tay. Đương nhiên, sau lương diện đến cùng có bao nhiêu hải tộc hội tuân thủ. Bên kia nói không chừng. Thế nhưng cũng không có ra hỏa cảm giác công nhiên cãi lời Hải Hoàng Đế mệnh lệnh. Ngạc Ngộng quân chủ là kiêu căng tự mãn người, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cổ hủ. Trước mắt bảy hải chi tâm coi như không phải là mình tự tay mang tới cũng được, cũng sẽ không trở ngại nàng trực tiếp thu được. Ngược lại, thu được này 5 viên bảy hải chi tâm sau khi, nàng trái lại còn có thể đối cái kia quản việc không đâu lòng người sinh bất mãn. Mà loại này bất mãn, cuối cùng chỉ có thể tặng lại ở này quản việc không đâu người trên người. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, cuối cùng trực tiếp lẻn vào bên trong biển sâu. Nếu bảy hải chi tâm tập trung tất cả, như vậy sau đó phải làm tự nhiên chính là nghĩ biện pháp để chúng nó một lần nữa dung hợp. Nhưng bất kể là ai làm ra cũng tốt. Bản quân chắc chắn sẽ không cảm kích. Hô! Dựa theo như vậy tiến độ, không tốn thời gian dài, toàn viên 5 sao giai trung đoạn mục tiêu lớn khái liền có thể song song rồi. Đương nhiên, nên có người tốc độ càng mau một chút hoàn thành. Ngày này cũng là cực kỳ phong phú một ngày a. Mang theo như vậy cảm thán, Hứa Dương bước lên tàu cao tốc. Phía sau là một đám người. Chính là có chút phong phú quá mức. Lý Lý ngáp một cái, lúc này chỉ là muốn cẩn thận mà ngủ một giấc. Đương nhiên tốt nhất là có thể ôm một vị ngủ. Tàu cao tốc, chủ nhân của ngươi đây. Phỉ Nina nhưng không có đang không chế thất bên trong nhìn thấy Triệu Nam, không khỏi theo bản năng hỏi. Nắm giữ đơn giản trí năng tàu cao tốc lúc này lập tức trở về đáp, chủ nhân nói trở về một chuyến Thính Phong Thành, không lâu sau đó đều sẽ trở về. Phỉ Nina sững sờ, mới liếc mắt nhìn chính mình hộp thư, cũng không có Triệu Nam biểu kiện. Phảng phất là biết Phỉ Nina hội có hành động như vậy như thế, tàu cao tốc tiếp tục nói, chủ nhân nói tránh cho các ngươi phân tâm. Vì lẽ đó không có lập tức nói cho các ngươi. Hắn nói chỉ là trở lại Thính Phong Thành nhìn một chút, các ngươi không cần lo lắng. Ta cũng rất nhớ thật giống ca ca như vậy, có thể tự do qua lại Thính Phong Thành A. Diệp An Nhã bỗng nhiên hâm mộ nói một câu. Đương nhiên, Triệu Nam thỉnh thoảng sẽ trở về Thính Phong Thành, cũng không phải là cái gì khiến người ta chuyện thương tâm. Đây chính là ngươi bồi dưỡng ra đến thành phẩm. Thính Phong Thành bên trong, nơi nào đó, Triệu Nam chính đang lặng lặng quan sát. Quan sát đối tượng lúc này chính đang chậm rãi ngọ ngoại. Màu tím dây leo phảng phất có sinh vật có sinh mạng xúc tu như thế, cái kia lọ chứa bên trong đồ vật, chính tại một thoáng co rút lại cùng bành trướng, dường như chính tại hô hấp như thế. Đúng, đây là dùng ngươi cho ta thôn thần thế giới thụ rễ cây, còn có trước do rít tử đẳng thụ dung hợp hạt giống bồi dưỡng ra đến hoàn toàn mới chủng loại. Hán, đã không phải thực vật đơn giản như vậy rồi. Hán có chính mình ý thức, đồng thời vẫn có thể cường hóa chính mình ý thức. Hắn thậm chí hiểu được bản thân suy nghĩ. Trước mắt bánh quai trèo biển ông lao chính tại khua tay múa chân hưng phấn kêu to lên. Lại giảng thế giới thụ cùng gió rít tử đằng thụ dung hợp, Triệu Nam thoáng cúi xuống chính mình muốn tới, xuyên thấu qua cái kia trong suốt lọ chứa, nhìn bên trong này viên dường như cây giả dễ cây như thế vật thể. Lại như là một cái màu đen hình cầu như thế. Dọc theo người ra ngoài kỳ dị màu tím mạn đằng. Đồng nhiên, những này mạn đằng phần cuối cái kia to bằng nắm tay màu đen hình cầu đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Con mắt. Triệu Nam nhìn thấy một viên con mắt, màu bích lục, như quỷ hỏa giống như con mắt. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cũng không có bởi vì con mắt này xuất hiện mà chịu đến kinh hãi, trái lại là càng chuyên tâm quan sát chuyện này. Khỏa. Khối. Hoặc là cái, kỳ dị đồ vật. Ngươi nói nó có thể tự mình suy nghĩ. Triệu Nam bỗng nhiên hỏi một câu. Đúng thế. Vừa bắt đầu hắn là sẽ không thay đổi, thế nhưng chậm rãi liền bắt đầu hành chuyển động. Lại như là sơ sinh giải thú nhỏ như thế. Thiên tính liền đối trên đời hết thể sự vật đều cảm giác được hiếu kỳ. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn có thể thông qua thôn phệ phương thức. Đến hấp thu sinh linh đặc thù, từ mà không ngừng để cho mình sản sinh tiến hóa. Thôn phệ vô cùng, tiến hóa vô hạn. Hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào, căn bản là hoàn toàn không có cách nào đánh giá đi ra. Hay là, bản thân nó sẽ không có cực hạn cái này khái niệm. Thôn thần thế giới thụ. Không. Hắn là ta nhìn thấy quá, phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất thực vật. Hắn có vô cùng vô tận độ khả thi. Mạnh mẽ, hắn hội biến đổi cực kỳ mạnh mẽ. Thôn thần thế giới thụ danh tự N. Hay đã không xứng với hắn rồi. Triệu Nam thu hồi ánh mắt của chính mình, lạnh nhạt nói, ồ, ngươi giấc ngủ phải cần tên là gì mới có thể xứng với hắn. Hắn sẽ vì thế giới mang đến hủy diệt, nhưng tương tự cũng sẽ làm thế giới mang đến hoàn toàn mới biến cách. Tuyệt vọng cùng mới bắt đầu, hủy diệt cùng trùng cấu. Sáng lập. Tên của nó là sáng lập. Chỉ có sáng lập mới có thể biểu đạt ý nghĩa sự tồn tại của nó. Triệu Nam gật gật đầu. Xem như là thừa nhận vị này thực vật học nhà đối với cái này hoàn toàn mới chủng loại mệnh danh. Bất quá, này viên sáng lập chi thụ nếu có thể vô hạn tiến hóa, cũng có thể không ngừng ý thức trưởng thành, ngày sau e sợ không người nào có thể quá khống chế chứ. Coi như là ý chí của ngươi năng lực, e sợ cũng chưa chắc có thể thuần phục được. Ông lão nhưng lắc đầu nói, ta còn không đến mức làm ra đến một chung hủy diệt cái này thực vật đi ra. Sáng lập chi thụ tuy rằng có loại năng lực này, thế nhưng ở bồi dưỡng sơ kỳ, ta cũng làm cho hắn có thiếu hụt cùng với nhược điểm. Không để cho mình bồi dưỡng được đến thực vật phản vệ chính mình, đây mới là chúng ta thực bồi sư chuyện nên làm. Người lớn tuổi quả nhiên lão mưu tính nhẩm. Triệu Nam không mặn không nhạt nói, vậy vật này nhược điểm là cái gì? Ông lão trong tay bỗng nhiên thêm ra đến rồi một cái kỳ dị xương chế phẩm. Dáng dấp lại như là một cái đào địch như thế, chỉ nghe hắn dương dương tự đắc nói, âm thanh. Cái này cây sáo là đặc biệt chế tạo, trên đời chỉ có một cái, đồng thời không có cách nào phục chế. Mà hắn phát ra âm thanh, đối với sáng lập chi thụ tới nói, là chí mạng ma âm. Hắn ý thức hoàn toàn không có cách nào chịu đựng cái này cây sáo phát ra âm thanh, chỉ cần kéo dài thổi, mặc kệ hắn ý thức tiến hóa đến trình độ nào cũng được, cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Không có ý thức sáng lập chi thụ, lại như là một câu thi thể như thế. Triệu Nam nhưng vươn tay ra. Ông lão chần chờ chỉ chốc lát sau. Cuối cùng vẫn là không tình nguyện đem cốt địch phóng tới Triệu Nam trong lòng bàn tay, cẩn thận một chút. Vật này làm hỏng sau khi có thể sẽ không có thứ hai rồi. Có thể xấu diệt thế giới sáng lập chi thụ, quay đầu lại hội sợ cái này cốt địch. Triệu Nam lắc đầu nói, thực sự là một cái đùa cợt người sự tình. Dứt lời, Triệu Nam trên tay cốt địch trong chớp mắt hưởng lên, đó là một loại cũng không thanh âm chói tai. Thế nhưng không thể nói được êm tai. Vậy mà lúc này, lọ chứa bên trong sáng lập chi thụ toàn bộ nhưng là co giật lên. Dường như sản sinh co giật bệnh nhân như thế. Được rồi. Được rồi. Hắn ý thức còn rất yếu nói. Triệu Nam nhún vai một cái, thưởng thức trong tay cốt địch đồng thời, đống nhiên nói, ngươi nói nó có thể thông qua thôn phệ sinh vật. Do đó hấp thu đối phương đặc thù, để cho mình tiến hóa. Để ta nhìn một chút quá trình này làm sao. Ân, ta cần chuẩn bị một chút. Nếu muốn thôn phệ, dĩ nhiên là muốn thôn vệ mạnh mẽ vật chủng. Nếu như dùng những kia đường nước ngầm con chuột làm thí nghiệm, quả thực là đang làm nhục sáng lập hoàn mỹ. Triệu Nam lắc đầu nói, không cần phiền phức như vậy, nơi này thì có sẵn có. Ông lão sững sờ, ngạc nhiên một lát sau nhìn chung quanh một vòng, nơi này đến cùng ngẫu cái gì có thể làm vật thí nghiệm? Ta những kia bảo bối thực vật sao? Tuy rằng ta cũng có dự định để sáng lập thôn vệ chúng nó, bất quá hiện tại còn không phải lúc. Nói, bánh quai trèo biện lão nhân ra nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Triệu Nam lúc này chính ở không chấp một cái nhìn mình chằm chằm đến. Ánh mắt ấy, lạnh lùng đến như nhìn thấy một câu xương khô như thế. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là để sự tình càng thêm hoàn mỹ một điểm mà thôi. Trên tay cốt địch đột nhiên biến mất không gặp, khi này nói xong làm đất nói xong trong nháy mắt, Triệu Nam lão giả trước mắt nhất thời biểu hiện thống khổ hai tay nắm cổ của chính mình. Trực tiếp nói không ra lời, chỉ có là mở cặp kia sợ hãi tới cực điểm con mắt. Trong nháy mắt, ông lão nghĩ đến rất nhiều sự tình. Tỷ như sáng lập chi thụ đến bí mật, nếu như mình chết rồi, trên đời cũng chỉ có một người biết. Tỷ như sáng lập chi thụ tồn tại, chính mình tử vong sau khi, trên đời cũng vẹn vẹn chỉ có một người biết. Qua cầu đánh bản, giết người diệt khẩu. Đây là thường thấy nhất sự tình. Cũng hẳn là chính mình ưu tiên nhất cân nhắc sự tình. Nhưng mà lại như là gặp quỷ như thế, chính mình lại ở người này trước, không hề bảo lưu nói ra tất cả bí mật. Tại sao lại như vậy? Cảm giác nghẹn thở để ông lão tư duy bắt đầu điên cuồng chuyển động lên, hắn bỗng nhiên rõ ràng một chuyện khác, chính mình sẽ như vậy thẳng thắn, từ vừa mới bắt đầu cũng đã không bình thường rồi. Ngươi, thật là độc ác. Ngươi biết, không được, tốt, mâu nhưng mà dừng. Ông lão hai mắt bỗng nhiên trợn lên đại. Toàn bộ đầu hiện ra đến rồi một loại không tầm thường bẻ cong, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất. Loại này nói chuyện, tốt nhất vẫn là không cần nói. Ta cũng không thích nghe. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nhấc lên thân thể của đối phương, trước mắt lọ chứa trong chớp mắt mở ra. Lọ chứa mở ra trong nháy mắt, bên trong sáng lập chi thụ trong nháy mắt liền để cho mình dây leo cho bắn ra. Lại có thể không ngừng dài ra sinh trưởng lên. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, những kia hướng về hắn phóng tới dây leo nhất thời như là điện giật giống như vậy, dồn dập quyển trở lại. Còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, liền cho ta an phận một điểm. Dứt lời, cầm trong tay nhấc lên thi thể ném vào cái này lọ chứa bên trong, đồng thời lần thứ hai đóng lên. Lọ chứa là đặc biệt chất, muốn đánh vỡ cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ ít, lấy sáng lập chi thụ hiện nay tiến hóa độ, muốn từ nội bộ mở ra, căn bản không có khả năng. Lúc này, sáng lập chi thụ cái kia hành cầu lòng đất, tương tự cũng nứt ra đến rồi một vết thương, song lần này cũng không phải là con mắt. Một tấm mọc đầy răng nhọn huyết bàn miệng lớn. Từng điểm bị trước mặt thi thể, chậm rãi nuốt vào trong thân thể của mình. Toàn bộ quá trình cũng không dài, thậm chí có thể nói cực nhanh. Thi thể hoàn toàn nuốt vào trong đó sau khi, cũng không gặp hành cầu có bao nhiêu bành trướng, nhưng cũng không ngừng nhỏ vặn vẹo biến hình lên, nhưng vẫn như cũ còn không thấy được đến cùng là cái gì hình dạng, còn những kia dây leo, tựa hồ lại tăng thêm không ít, đồng thời bắt đầu điên cuồng đánh khôn chính nó lọ chứa. Lặng lặng mà nhìn. Chứng kiến cuối cùng, sáng lập chi thụ khôi phục kiên tĩnh, không nhúc nhích mới thôi. Triệu Nam mới làm được lọ chứa trước, ánh mắt nhìn xuống dưới. Toàn bộ lọ chứa bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cái kia sàn nhà cứng rắn, lúc này dường như chất lỏng như thế, chậm chạp bị toàn bộ lọ chứa nuốt vào trong đó, chứng kiến cuối cùng chìm nghỉm biến mất mới thôi, mới cuối cùng lần thứ hai khôi phục cứng rắn răng rớp. Sáng lập chi thụ. Tạm thời cẩn thận mà ngủ một giấc đi. Triệu Nam đích thì thầm một tiếng, lúc này đi tới vừa thi thể ngã xuống địa phương, ngồi xổm xuống, bởi vì đã nguyên nhân của cái chết, từ trên người ông lão rơi xuống không ít đồ vật. Đương nhiên những thứ đồ này đối với Triệu Nam tới nói, đại khái cũng chỉ có thể xếp vào vật sưu tập cấp bậc, tìm tới. Đông nhiên thỏa mãn nở nụ cười, Triệu Nam từ một đống kèm bên trong nhặt lên đến rồi một cái túi nhỏ, mở ra xem, hiện thế liên thực. Bây giờ còn có thể hấp dẫn người. Toàn bộ người đồ vật, đại khái cũng chỉ còn sót lại loại này bảo mệnh trùng loại chứ. Cầm trong tay cái túi nhỏ đồng dạng thu cẩn thận, Triệu Nam nhưng sững sờ một chút, một phong bưu kiện lúc này từ xa xôi hải ngoại chuyện làm ra. Ba ba. Ngươi không trở lại ăn cơm tối sao? Uni nhớ ngươi. Triệu Nam thấp giọng ôn nhu nở nụ cười, sau đó trả lời. Ba ba ở làm một ít chuyện nhỏ, làm sau khi xong sẽ trở lại, cơm tối thì sẽ không đến rồi. Ngoan ngoãn nghe mẹ ngươi. U đọc sách. Bưu kiện đưa ra đồng thời, thân ở cái phòng dưới đất này đống nhiên bắt đầu bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Triệu Nam cũng biến mất ở trong ngọn lửa. Biết không? Gần nhất xuất hiện một loại hy đời bảo vật. Thân tuyển giả trong lúc đó. Đột nhiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức ngầm. Cái gì hy đời bảo vật? Thần cách vũ trang sao? Bất quá nếu như thích hợp bản thân nghề nghiệp dùng, vẫn không có cái gì chứng dụng. Hiện thế liên thực. Nghe nói là có thể chết rồi sống lại đồ vật. Ở nơi nào? Nghe nói ở. Cấp thương cấp 3. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1145, bữa tối buổi đấu giá. Chương 1145, bữa tối ảm, buổi đấu giá. Chủ nhân, ngài bữa tối. Quản gia dùng tinh xảo toa ăn đem đồ ăn đẩy vào trong thư phòng, bệ cửa sổ bên cạnh xích đu bên trên, Triệu Nam làm như đã ngủ như thế, chứng kiến quản gia đi tới, cũng không có phản ứng chút nào. Từ khi chạng vạng ra ngoài sau khi trở về, chủ nhân của chính mình liền vẫn ở tại trong thư phòng. Cũng chỉ có người thành chủ này bảo chủ người to lớn pháo đài, xa xa so thường ngày đều còn quặng cu é hơn nhiều lắm. Quản gia không dám đánh quấy nhiễu, chỉ có đem toa ăn ngừng lại, dự định lặng lẽ rời đi. Không ngờ bỗng nhiên truyền đến Triệu Nam âm thanh, nhận phòng, ta để ngươi xử lý sự tình xử lý tốt sao. Nguyên lai cũng không có ngủ sao. Quản gia hơi run run, xoay người lại, cung kính nói, chủ nhân, căn cứ ngươi dặn dò, đã từ thành chủ bảo bên trong rút ra một bút không sai tài chính, viện trợ những kia thụ hại gia đình. Vậy thì tốt, ít nhất tháng ngày vẫn có thể qua xuống. Triệu Nam nhẹ giọng nói, bởi vì đã ti chủ đã có thật dài một quãng thời gian, quản gia cũng không đang biến đến câu nệ lên. Nghe vậy chậm rãi thở dài nói, kinh tế thượng thương có thể trị, thế nhưng về mặt tâm linh thương tích e sợ không có đơn giản như vậy có thể khỏi hẳn. Mất đi người nhà tư vị cũng không tốt. Hy vọng những kia mất tích người có thể sớm trở lại người nhà mình bên người đi. Chỉ có điều là người bình thường nhà mà thôi, ai? Triệu Nam trầm mặc một lát sau, đông nhiên sâu kín nói, những người kia, sẽ không trở về. Quản gia nhất thời sửng sốt nói, chủ nhân, lẽ nào ngài đã có những người mất tích kia khẩu tin tức sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, không hề trả lời cái vấn đề này, mà là chạm lên, đem toa ăn bên trên cái nắp mở ra, một người ăn cơm có chút thẻ nhạt, ngươi theo ta đồng thời ăn đi. À tốt đẹp. Quản gia liền vội vàng nói. Không từ chối chủ nhân hợp lý yêu cầu. Là làm một tên gọi trước quản gia nguyên tắc. Bất quá đáng tiếc cả hệ vùn tiên sinh còn có vạn gì nhỉ tiểu thư cùng với công chúa điện hạ không ở, nếu không ta nghĩ chủ nhân cũng không dùng tới ta tiếp khách. Quản gia nhẹ giọng nói. Triệu Nam ngừng tay đến nói. Ta e sợ thấy không được bọn họ. Chủ nhân ngài tính lại muốn ra ngoài sao? Triệu Nam cười cười nói, hơi. Có chút việc. Được rồi, nói thêm gì nữa, bữa ăn này cơm liền ăn không trôi. Ta cũng không muốn nhà ta quản gia tốt đói bụng công tác. Ồ, ta thất lễ. Đơn giản một món ăn cơm tối sau khi, Triệu Nam liền lặng lẽ rời đi thành chủ bảo. Trong tay mang theo ngụy giới, sau đó thông qua thành thị truyền tống thủy tinh. Rời đi thính phong thành. Không lâu sau đó. Thẳng tới tự do chi thành, sau đó sẽ từ tự do chi thành xuất phát, một mình lẻn vào ngày kia Dực Đế quốc quốc cảnh bên trong. Cái gọi là ngày kia Dực Đế quốc, kỳ thực là Thiên Dực Đế quốc hoàng tộc bị Tà Thần trận doanh lượng lớn tàn sát, chiếm lấy nguyên bản hoàng thành, đã khống chế một nửa khu vực sau khi, tàn dư nhân khẩu tận lực hướng về nguyên quốc cảnh biên giới di chuyển, đồng thời lấy chi thứ hoàng tộc huyết thống quý tộc xây dựng lên đến chính quyền mới. Đương nhiên, nếu như Tà Thần môn đồng ý ra tay, cái này chính quyền mới tự nhiên không có cách nào duy trì thời gian bao lâu. Tuy rằng xem như là quốc gia mới, thế nhưng quốc nội tiêu điều cảnh tượng đều ra có thể thấy được. Chi thứ hoàng tộc môn không biết đang mưu đồ chút gì, thế nhưng nghĩ đến còn tồn tại một tia phục hồi loại hình vọng tưởng. Ly ông là bây giờ ngày kia Dực Đế quốc tân thủ đô, dùng chính là nguyên lai một cái tỉnh thủ phủ cải biến mà thành. Mà nguyên bản làm nơi này thực quyền đại quý tộc vị lãnh chúa kia đại nhân, lúc này ở tân trong chính quyền nắm giữ hết sức quan trọng năng lượng. Xem như là hơi thực hiện một thoáng từ trước dạ tâm. Vị này ma nhĩ để cơ ngài lãnh chúa. Đúng thế. Nơi này là nguyên lai Thiên Dực Đế quốc vĩnh dạ hành tỉnh, cũng chính là sơ thời đại thiên không kiếm thánh chôn xương chỗ vị trí. Cái này tân hoàng đế một điểm tác dụng cũng không ngẫu, ma nhĩ để cơ hiện tại xem như là hoàn toàn đem nắm toàn bộ chính quyền mới. Ma nhĩ để cơ ngài lãnh chúa xa hoa pháo đài bên trong. Hai tên thanh niên chính tại nhàn nhã trò chuyện. Vừa nói chuyện cái này gọi là hạ đặc. Mà đồng bạn tên liền gọi làm Á Tứ Mã. Hai người nguyên bản là Thiên Dực Đế quốc vụ đều thần tuyển giả. Sau đó dựa vào ở Ma Nhĩ Đế cơ lãnh chúa bên người. Hải tộc chiến sự bắt đầu trước, ở trong đế quốc, không nhỏ thần tuyển giả đều sẽ tuyển thế lực cường đại quý tộc tiến hành dựa vào. Cứ việc như hôm nay Dực Đế quốc không còn nữa từ trước mạnh mẽ, vụ đều cũng bởi vì tà thần xuất hiện mà diệt, chạy ra thần tuyển giả dồn dập bắt đầu chuyển đầu những khác thần tuyển chi thành, thế nhưng cũng có một phần vẫn như cũ tàn lưu lại. Gia nhập vào tân trong chính quyền. Thà làm kê thủ không làm vượng đuôi. Hạ Đặc cùng với A Tư Mã là trong đó người tài ba. Đương nhiên, thúc đẩy hai người vẫn ở lại Ma Nhĩ Đế cơ lãnh chúa bên người nguyên nhân, chủ yếu nhất đến vẫn là từng chịu qua yêu cầu. Vân Lam Đỉnh. Hai người đến nay cũng không có cách nào quên ở Vân Lam đỉnh tình cờ gặp vị kia Thính Phong Thành thành chủ một màn. Loại kia mạnh mẽ đã để hai người hoàn toàn thăng không tỉnh cùng với đối kháng ý nghĩ. Nếu không thể đối đầu, cái kia chẳng bằng cẩn thận mà hiệu lực, chí ít có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hai người các ngươi tựa hồ quá thanh nhàn. Vốn nên là không người nào dám tùy ý tới gần trong phòng. Đột nhiên vang lên đến rồi một cái âm thanh, để Hạ Đặc cùng A Tư Mã hai người đồng thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Ồ, không, chúng ta không phải. Đồng thời ngay đầu tiên liền nghe được cái này chủ nhân của thanh âm đến cùng là ai, chúng ta chỉ là đang thương lượng một ít chuyện. Đúng, thương lượng liên quan với hiện thế liên thực sự tình. Thật sao? Bóng người lấp lóe, hai người trong phòng đã thêm ra đến rồi một cái nguyên vốn không thuộc về người nơi này, Triệu Nam. Thật sao? Chỉ có điều là đem tin tức tản mát ra, dĩ nhiên là sẽ có người đồng ý tụ tập lại đây. Giống nhau chuyện như vậy còn có cái gì có thể thương nghị? Cái này, chúng ta chung quy phải phòng bị một thoáng những kia mạnh mẽ thần tuyển giả. Hơn nữa, hoặc là này sẽ làm tà thần cũng cảm thấy hứng thú. Triệu Nam thở một hơi, nói tóm lại, hai vị này xem như là không có tác dụng lớn loại hình. Cứ việc thực lực ở thần tuyển giả bên trong được cho là trình độ bên trên. Nhưng mà người như thế cũng không ít, thậm chí một chảo một đám lớn trình độ. Bất quá luân mượn gió bẻ măng, đúng là nhất lưu trình độ. Chuẩn bị công tác làm được làm sao? Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. A Tư Mã vội vã đáp lại nói, chúng ta đã để công đoàn người chuẩn bị kỹ càng, liên quan với hiện thế liên thực buổi đấu giá tổ chức địa điểm cũng đã chọn xong, hiện tại cũng chỉ là đợi được buổi đấu giá cùng ngày đến. Đồng thời cũng đã dựa theo phân phó của ngài, đem chỉ có nắm giữ cầu vồng thất sắc thực nhân tài có tư cách tiến vào buổi đấu giá quy củ công bố đi ra ngoài. Hạ Đặc lúc này lại không hiểu nhìn Triệu Nam nói, nhưng là, loại này tiến vào quy củ, hữu dụng không? Quá dễ dàng liền có thể làm cho người ý thức được hay là lần này buổi đấu giá chỉ là cạm bẫy. Mục tiêu chính là vì cướp đoạt càng nhiều cầu vồng thất sắc thi. Chúng ta kỳ thực có thể dùng càng thêm vừa lúc đăng cớ. Lấy cầu vồng thất sắc chìa khóa làm hiện thế liên thực bán đấu giá tài chính cái gì? Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy như vậy quá ngu xuẩn sao? Ồ, không phải. Hạ Đặc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, hay là ngài có đặc biệt gì dụng ý chỉ là ta đoán không ra đến. Nếu là nếu như vậy, vậy thì không muốn đoán, chờ kết quả đi ra trực tiếp xem là tốt rồi. Lời kế tiếp mặc dù có chút bài cũ, bất quá đối với các ngươi đều sẽ có chút tác dụng. Triệu Nam biến mất không còn tăm hơi, lưu lại âm thanh, không đến chính mình hẳn là quan tâm sự tình liền thiếu quan tâm. Làm thêm sự bất nói, may mắn mới sẽ không xa cách các ngươi. Hai người chạy mồ hôi lạnh khắp cả người sau. Thật lâu không nói gì. Bất quá đây là tuyệt đối không thể phản bội người, ký ức nơi sâu xa, vẫn luôn có âm thanh như thế ở nói cho chính mình. Phảng phất là ma chú như thế. Nhưng cũng không phải thật sự là ma chú, đơn thuần chỉ là một ít ký ức mặt trên tiểu sửa chữa mà thôi. Triệu Nam vẫn chưa đi xa, mà là quang minh chính đại đứng ở nhà này kiến trúc trên bầu trời. Chỉ có điều nơi này tất cả mọi người đều bị hạ lệnh không cách nào nhìn thấy hắn thôi. Muốn để Hạ Đặc còn có A Tư Mã hoàn toàn phục tùng chính mình cũng sẽ không là quá mức chuyện khó khăn. Đơn thuần chỉ là để hai người kia tìm cái thời gian lẻn vào nghe trong phong thành, sau đó tiếp thu cải tả chi nhận đâm vào liền có thể. Thậm chí cần cải viết cái gì, ở trước đó nghĩ kỹ, trước sau tiêu tốn thời gian cũng sẽ không vượt quá nửa giờ. Tình cờ từ Đông Hải vực trở về một chuyến Thính Phong Thành liền có thể rất tốt mà tiện thể hoàn thành. Kỳ thực tà thần môn có thể đến càng tốt hơn, đỡ phải còn muốn từng cái tiến hành mời. Có cái gì phảng phất có thể một lần quá thu được lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa. Tự nhiên chính là nắm giữ cầu vồng thất sắc chìa khóa người lượng lớn xuất hiện thời điểm. Nắm giữ cầu vồng thất sắc chìa khóa, thế nhưng không cách nào tập hợp, liền không có cách nào mở ra tinh linh thông thiên chi lộ. Chỉ có khi tinh linh thông thiên chi lộ mở ra sau khi, thất sắc chìa khóa mới có thể làm người nắm giữ, đồng thời tiêu chuẩn làm 7 người tiến hành tự do xuyên qua. Biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là bù đắp nhau. Thế nhưng, ta nắm giữ 4 cái, ngươi nắm giữ 3 thanh, hợp lại cùng nhau liền có thể mở ra tinh linh thông thiên chi lộ. Thế nhưng bởi vì ta nắm giữ 4 cái, hết thảy ta nhất định phải giữ lấy 4 cái tiêu chuẩn. Cái gì? Ngươi muốn 4 cái tiêu chuẩn? Ngươi chẳng lẽ không biết ta trong tay này 3 thanh gia hàng suất càng thấp hơn sao? Phía ta bên này muốn 5 cái tiêu chuẩn mới gần như. Ngươi có làm hay không? Không làm thoại, bên ngoài lượng lớn người chờ cho ta hợp tác. Đương nhiên đây cũng không phải là toàn bộ. Hợp tác hô thắng cũng đại lại người ở, nhưng cũng chưa chắc là tuyệt đối giọng chính. Sơ kỳ thăm dò đội đại khái đã rơi vào bình cảnh. Càng là hướng về thượng thăm dò lẽ nào sẽ càng lớn. Vào lúc này trái lại càng thêm cần sung túc nhân thủ. Không cần mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần có thể trở thành dò đường giả liền có thể. Triệu Nam cuối cùng rơi vào phụ cận một chỗ cao lầu mái nhà bên trên, chậm đợi lên. Chậm đợi trận này ý đồ rõ ràng buổi đấu giá cử hành. Xưa nay buổi đấu giá đều sẽ cho người ta một loại có mưu đồ khác cảm giác. Nhưng nếu như cái gọi là hiện thế liên thực là thật, như vậy nhưng là tuyệt đối món đồ bảo mệnh. Đương nhiên, như là phục sinh bảo thạch. Có thể thay một lần chí mạng công kích bí bảo loại hình, tương tự cũng là khiến người ta điên cuồng đồ vật. Thế nhưng vật này dù sao vẫn có sử dụng hạn chế, một khi sử dụng trễ, mặc dù nắm giữ, cũng chỉ có thể bị trở thành trang trí như thế. Nhưng hiện thế liên thực sự thời gian hạn chế phương diện. Nhưng còn khoan dung hơn đến hơn nhiều, cứ việc thông qua hiện thế liên thực một lần nữa cấu tạo thân thể đều sẽ có thể đến không cách nào có sức mạnh cũng tốt. Toàn lực bác một lần, coi như chết rồi nhiều nhất là bình thường sống tiếp, nếu như thắng. Loại này không phải 10 điểm mê người ý nghĩ sao? Bởi vì có bất tử cái này đối lập tiền đề. Sau một ngày, sàn bán đấu giá, làm lần đấu giá này hội chủ sự phương, Hạ Đặc cùng A Tư Mã cùng với thủ hạ của bọn họ, dồn dập mang tới ngụy giới, che giấu thân phận của chính mình, đồng thời dồn dập đeo mặt nạ. Xem như là cho những này đến tới tham gia buổi đấu giá người một loại cảm giác thần bí loại hình. So tưởng tượng bên trong người muốn nhiều. Nhìn này hiện thế liên thực sức hấp dẫn thật sự 10 điểm to lớn. Hạ Đặc nhìn hội trường một cái bên trên các phe nhân mã. Có đơn độc mà đến, cũng có liên quần kết đội, cũng có 3, 4 người đội ngũ nhỏ. Một thân lệ khí. Dù sao đã không chỉ là món đồ bảo mệnh, mà là hàng thật đúng giá có thêm một cái mạng. A Tư Mã lạnh nhạt nói rằng, chỉ có điều ánh mắt nhưng không ngừng ở trong hội trường bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì chỉ thị bọn họ khởi xướng lần đấu giá này người kia, còn chưa có xuất hiện. Hay là đã tại địa phương tăng lên, chính tại thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Gần như liền bắt đầu đi. Ta cảm giác mình lại như là con mồi như thế. Hạ Đặc nhíu nhíu mày, vô số ánh mắt đều ở nhìn kỹ trên đài bọn họ, để Hạ Đặc có một loại cảm giác chán ghét, ta nhanh không chịu được ánh mắt của những người này. A Tư Mã gật gật đầu. Tiến lên trước một bước, liếc mắt nhìn trong sân người, cất cao giọng nói, các vị khách, thỉnh an tĩnh. Vốn là không có bao nhiêu tiếng bàn luận hội trường, lập tức biến đổi càng yên tĩnh lên. A Tư Mã lúc này hiển lộ hết lạnh nhạt nói, tin tưởng các vị đã rõ ràng đi tới nơi này mục đích. Ngày hôm nay bán đấu giá chỉ có một kiện ải thèm, ta cũng sẽ không nhiều lời. Trước hết để các vị nhìn hiện thế liên thực đi. Tin tưởng sau khi xem, các vị nên thủ tiêu đối với nó nghi hoặc. Chỉ thấy phía sau hai người lúc này chậm rãi lui ra ngoài một bước xe. Xe bên trên, đơn giản lấy tiểu pha lê hòm chuyên chở 3 viên chỉ có tay to bằng đầu ngón tay hạt tròn trạng vật thể. A Tư Mã lúc này làm ra yêu dấu tay xin mời nói, có hứng thú người mua có thể lên đài coi. Bất quá xin mời tuân thủ trật tự, một cái tiếp theo một cái. Nói dễ dàng cho hai vị xe đẩy đi ra người, cùng đứng ở một bên. Không có ai sẽ xuất thủ tranh cướp thứ này, bởi vì đây là thuộc về món đồ riêng tư, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể thu vào chính mình cá nhân trong không gian, ai cũng cướp không đi. Vì lẽ đó cái này trong hội trường, đối với loại này hy hữu bí bảo mới hội không có bất kỳ phòng bị biện pháp. Nhưng mà hội trường nhưng vào lúc này nhất thời biến đổi trầm mặc lên, khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau này, mới có một người trung niên, chậm rãi đi rồi cấp trên, tới gần đến pha lê cái dương trước. Tỉ mỉ mà sát xem ra. Hai mắt của hắn mơ hồ lộ ra một điểm tia sáng kỳ dị. Đồng nhiên, sắc mặt của người trung niên hơi đổi. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về A Tư Mã xem ra, gật gật đầu. Sau đó liền một mặt trầm trọng đi trở về đến hội trường chính mình trong chỗ ngồi. Vật này, lẽ nào thật sự có thể cải tử hồi sinh? Không được, ta cũng muốn xem thử xem. Ừm, hàng thật sao? Như vậy, không biết lúc nào, tiến hành coi người. Đã xếp thành một cái trường long. Chí ít ở hiện tại dưới tình huống này, kỷ luật vẫn như cũ tồn tại. Nhưng chính là không biết, loại này kỷ luật lúc nào sẽ bị người không nhìn. Hay là rất nhanh, khi buổi đấu giá chính thức sau khi bắt đầu. Hạ Đặc cùng A Tư Mã trong lòng đồng thời nghĩ đến. Nơi này thần tuyển giả hầu như chiếm phần lớn, nhưng cũng có dân bản địa, chân chính mạnh mẽ dân bản địa. Cũng không biết quá bao lâu. Khi tên cuối cùng coi người cũng rời đi trên đài sau khi, hội trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. So bất cứ lúc nào đều muốn yên tĩnh. Phảng phất là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. A Tư Mã lúc này gật gật đầu, lại một lần nữa mở miệng nói, xem ra các vị đối với tèm thật giả đã không có nghi hoặc chứ. Như vậy đón lấy ta đều sẽ công bố bán đấu giá quy tắc. Như các vị bản thân biết như thế, chỉ có thể thông qua cầu vồng thất sắc chìa khóa tiến hành bán đấu giá. Đồng thời chúng ta đối cầu vồng thất sắc chìa khóa tiến hành rồi phân cấp. Từ màu đỏ bắt đầu, mãi cho đến tối loại sau màu sắc chìa khóa. Đều sẽ gấp 3 phương thức tiến hành tiến dần lên, màu đỏ là 1 điểm, cuối cùng màu tím đều sẽ là 64 điểm. Như vậy, giảng các ngươi trong tay chìa khóa toàn bộ gộp lại, chính là các ngươi có thể dùng đến bán đấu giá tài chính. Thế nhưng có một chút cần thủ đầu tiên nói rõ. Thì như một viên liên thực cuối cùng lấy 50 điểm bờ. N đấu giá ra, mà ra giá nhân thủ trên đầu chỉ là nắm giữ một cái tử chi thi, chúng ta đem sẽ không lui về thêm ra đến 14 điểm. Quy tắc cũng chỉ có trở lên những này, các vị nếu như không có vấn đề, như vậy bán đấu giá đều sẽ chính thức bắt đầu. Có nghi vấn, xin mời ở sau đó 10 giây bên trong đưa ra. Hiện tại bắt đầu tính giờ. 1. Cũng không phải là không thể tiếp thu bán đấu giá phương thức. Lấy loại này phân cấp chế độ, tựa hồ trong nháy mắt liền san bằng chúng nhân chênh lệch. Không phải lấy chìa khóa số lượng, mà là chìa khóa ra hàng suất. Đây đối với những kêu bởi vì nhân số ít mà không có thể thu được đến lượng lớn chìa khóa, thế nhưng nắm giữ số nhiều trở lên cao sắc giai chìa khóa đoàn thể hoặc là cá nhân tới nói, liền chưa chắc sẽ so những kêu người đông thế mạnh, nắm giữ lượng lớn thấp sắc giai chìa khóa đoàn thể kém bao nhiêu. Đối phương cực hạn ở nơi nào? Có thể không có ai biết. 10. Nếu các vị đều không có nghi hoặc, như vậy bán đấu giá chính thức bắt đầu. Viên thứ nhất liên thực mở đầu giá là 1 điểm. Bắt đầu ra giá. A Tư Mã gõ hạ thủ chung Mục Chủ Y. Ta tới trước đi. 1 điểm. Không có thể nghĩ đến, Mục Chủ Y gõ xuống một khắc, đã có nhân mã thượng ra giá rồi. Chỉ có điều loại này 1 điểm kêu gạo, lại làm cho vị này người mua thu thập vô số ánh mắt quái dị. U đọc sách. Có thể vị này người mua nhưng dửng dưng như không nói, nhìn cái gì. Tổng cần phải có người ra giá không phải. Hơn nữa nếu như các ngươi đều không ra giá, vật này nhưng là quy ta rồi. Vậy ai ai ai, ta đã ra giá, ngươi cái quái gì vậy còn không đếm xem sao. Này đều quá bao nhiêu thời gian. Ngươi còn chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Vị tiên sinh này ra giá 1 điểm. 1 điểm lần thứ nhất. A Tư Mã lúc này chỉ có thể theo quy củ làm việc tình, còn có ai hay không ra giá. 1 điểm lần thứ hai. Ta ra một cái hoàng chi thi. Ta ra một cái hoàng chi thi, mặt khác thêm 3 cái hồng chi thi. 1 cái lục chi thi. Âm thanh dần lên. Càng lúc tăng nhanh. Lúc này, vừa đến âm thanh lạnh nhạt truyền đến, 2 cái tử chi thi. Chính là vị kia cái thứ nhất ra giá 1 điểm người mua. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1146, thần tuyển giả. Chương 1146, thần tuyển giả. Lập tức liền đẩy lên 2 cái tử chi thi trình độ. Miễn không được sẽ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn mà đến, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán người này đến cùng là ai. Họ tên cái gì cũng không có cho thấy đến, chí ít có thể chứng minh là một cái thần tuyển giả. Thế nhưng người này nhưng lẻ loi một người ở lại, tựa hồ là một người đến. Lẽ nào là độc hành giả? Nhưng mà, nếu như là độc hành giả, lập tức liền lấy ra 2 cái tử chi thi đi ra. Người này đến cùng là vận may tăng cao vẫn là nói thực lực hơn người. 2 cái tử chi thi có hay không đã đạt đến cực hạn? Nhưng là, bất kể có hay không đạt đến cực hạn, đem viên thứ nhất hiện thế liên thực đẩy lên 2 cái tử chi thi trình độ, tức là 128 điểm, đã để một phần nhỏ người từ chối ở sau đó cạnh tranh bên trong. Sắc giai càng cao liền càng quý giá, đặc biệt là cuối cùng 2 cái, bao nhiêu người không có thể tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, là thiếu mất cuối cùng này 2 cái chìa khóa, cho dù trong tay nắm giữ cuối cùng 2 chiếc chìa khóa người, cũng được suy tính một chút, nếu như ở đây dùng để bán đấu giá. Ngày sau đến cùng cần khi nào mới có thể lại thu được đồng dạng chìa khóa? Hoặc là ngày sau cũng không còn biện pháp thu được? Tuy rằng thế giới trong phạm vi thần tuyển giả đều đang điên cuồng tìm tòi năm đó bách tộc hậu nhân, nhưng mà bách tộc đời sau rất nhiều cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, còn sót lại có chút thậm chí không biết mình tổ tiên là bách tộc một phần, liền giống như người bình thường sinh sống. Có người thu được hy hữu chìa khóa liền đại biểu những người còn lại hầu như đều sẽ biến đổi càng thiếu. Bởi vậy, cứ việc chỉ có phần nhỏ người bị cự tuyệt ở đấu giá ngoài cửa, thế nhưng trở nên trầm mặc người nhưng vượt quá một nửa. Người này lẽ nào là lần đấu giá này hội thác? Thế nhưng lập tức liền đem giá cả đến lớn đến trình độ như thế này, không có vẻ là 10 điểm vụng về thủ pháp. Làm thác, tựa hồ 10 điểm không hợp cách. Như vậy là tính nôn nóng. Hoặc là trên người kỳ thực cũng chỉ có 2 cái tử chi thi, hiện tại làm hết thảy đều chỉ có điều là đang hư trương thanh thế. Có thể bất kể như thế nào. Lần này A Tư Mã không có bởi vì nhắc nhở liền bắt đầu đếm ngược lên. Đồng thời đã đến cuối cùng một tiếng đếm ngược thời gian. Cái kia Mục Chủ Y lúc này thậm chí chính đang chầm chậm hạ xuống, khi nó triệt để vang lên một khắc, viên thứ nhất hiện thế liên thực đem sẽ xuất hiện chủ nhân của nó. 2 cái tử chi thi, thêm vào 1 cái hoàng chi thi. Nhưng mà, ở Mục Chủ Y cuối cùng vang lên trước, rốt cục có người ra giá rồi. A Tư Mã gật gật đầu. Trên tay Mục Chủ Y cuối cùng vẫn là gõ đánh xuống đến. Bất quá nguyên bản muốn nói lời đã thay đổi trở thành 135 điểm lần thứ nhất. A Tư Mã, vừa lên tiếng người này, có hay không điểm cảm giác quen thuộc. Hừm, tuy rằng dùng ngụy giới ẩn giấu chính mình nguyên bản dáng dấp, bất quá rất nhiều mờ ám vẫn là che giấu không được. Là tên kia. Chức vụ đều thành chủ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lần này có thể sẽ biến đổi phiền phức. Phiền phức. Ta không nhìn thấy, William là đã từng vụ đều chủ nhân không sai. Thế nhưng hiện tại vụ cũng đã không có, hắn bất quá là một con tang gia khuyển mà thôi. Không nhớ sao. Là vị thành chủ này đại nhân. Ở tà thần xuất hiện sau khi, chiến đấu đến một nửa liền trực tiếp thoát đi chiến trường. Bởi vì chiến sự trạng thái hắn không ở nguyên nhân, để vụ đều nguyên bản rất nhiều phòng ngự công năng đều có thể sử dụng dùng đến. Mặc dù nói coi như toàn bộ mở ra đều chưa chắc có thể chống đối tà thần môn. Nhưng là chạy trốn là chạy trốn. Vì lẽ đó hắn nếu như dám dùng bộ mặt thật xuất hiện, không cần nói vĩnh dạ hành tỉnh, liền ngay cả ly ông thành hắn chạy không thoát đi. Nhìn hắn hiện tại dáng dấp đi, bốn phía chỉ có chính mình một cái lẻ loi, chỉ sợ. Là không muốn gặp người, thậm chí ngay cả chính mình thân cận nhất thủ hạ cũng đã phỉ nhổ hắn. Hửm. Chúng ta yên tĩnh nhìn xuống đi, chỉ phải cố gắng hoàn thành lần đấu giá này công tác là có thể. Ngay khi hai người thông qua tư mật kênh tiến hành trò chuyện thời điểm. Trong hội trường người đấu giá, đã đem giá cả đẩy cao đến hơn 170 điểm trình độ. Cái này đại khái là phần lớn điểm mấu chốt. Sau đó còn đang tiến hành đấu giá người, mỗi một lần đều sẽ đợi đến cuối cùng một khắc mới ra tay. Nhưng cho dù chậm chạp, nhưng còn đang không ngừng mà kêu gào. Phần lớn người đã bắt đầu bị trở thành khán giả. Cha cha, những người này thật đúng là cất giấu không nhỏ chìa khóa. Nói đến, vị lao huynh này, ngươi không có chuyện gì chớ. Ta xem ngươi từ vừa nay bắt đầu liền vẫn ở thổ huyết. Ha ha. Phun ra liền thói quen, bệnh cũ đến. Khắc khắc. Khe nằm, hóa ra là cái ho lao quỷ. Cho lão tử ta đi xa chút. Đi sang một bên. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Khắc khắc. Hiện tại người A, đúng là một điểm lòng thông cảm cũng không có. Khắc khắc. Dùng khăn tay bưng miệng mình nhẹ giọng ho khan thanh niên ở trong đám người dần dần mà rời xa. Triệu Nam bỗng nhiên mở con mắt của chính mình. Bây giờ vị trí liền đang đấu giá gặp gỡ chàng ở ngoài một gian dị quốc trong quán trà nhỏ, chỉ có hắn một người bọc nhỏ bên trong. Bạn Sa, thần phạt tông đồ lại cũng tới sao? Hắn chậm rãi chuyển động chén trà trong tay. Tự nhủ, thế nhưng lần này tương lai nữ thần chưa hề đi ra. Là đại biểu như vậy cũng sẽ không để thời gian có phần cuối sao. Vẫn là nói. Triệu Nam bỗng nhiên quay đầu, xuyên thấu qua bọc nhỏ cửa sổ nhìn nào sẽ chàng lối vào, nhíu mày, bất quá, cho dù ta ở dò xét. Đối phương rõ ràng cũng không có phát hiện ta. Xem ra không thất thần tâm ý chí con đường này là đi đúng rồi. Bất quá, một cái khác ra hỏa rốt cuộc là ai? Để Triệu Nam nghi hoặc chính là, một cái chính tại hội trường bên trong không ngừng ra giá người. Không giống người khác như thế, báo ra cụ thể con số, mỗi một lần đều là lấy tăng cường một cái tử chi thi phương thức tiến hành đấu giá. Là cái kia vừa bắt đầu gọi là người. Bây giờ đã ra đến 5 cái tử chi thi, hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ vẫn có thể vẫn tiếp tục gọi. Nhưng vì cái gì trong tay có thể có nhiều như vậy tử chi thi? Lẽ nào là bởi vì nắm giữ một loại nào đó có thể trực tiếp thu được tử chi thi con đường? Lần đấu giá này hội cũng không phải chỉ là trên đầu môi báo giá đơn giản như vậy. Một khi báo giá sau khi, nhất định phải muốn lấy ra ngang nhau giá trị chìa khóa, mới có thể chứng minh báo giá hữu hiệu. Nếu không phải như thế, sớm đã có người hư báo. Bởi vậy người này, nhưng là một cái tiếp theo một cái tử chi thi lấy đi ra, cũng bởi vậy như vậy. Mới sẽ làm trong hội trường không ít người đều biến đổi kinh dị không thôi lên. Nói thầm đồng thời, Triệu Nam hơi nhíu mày, ánh mắt bất biến. Thế nhưng cảm giác tầm mắt bên trong thế giới, phụ cận hết thảy đều đã nhét vào cảm nhận của hắn bên trong. Đến rồi mấy cái có thể ẩn giấu chính mình ra hỏa. Một cái là bốn cái. Trong đó có nhiều lần rõ ràng là tà thần. Chuyển động cái chén đột nhiên dừng lại, rốt cục cũng đồng ý xuất hiện. Cứ việc hiện thế liên thực dị thường quý giá, thế nhưng đối với tà thần môn tới nói, sức hấp dẫn đối với tà thần tới nói cũng không hề lớn. Tà thần môn sở dĩ sẽ tới, cũng chỉ có một khả năng. Vậy thì là hướng về phía lần đấu giá này hội người đấu giá mà đến. Cầu vông thất sắc chìa khóa chỉ có thần tuyển giả mới có thể thu được. Những khác liền chỉ có thể từ thần tuyển giả trên tay thu được, cho dù là tà thần môn cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy trận này lấy cầu vông thất sắc chìa khóa nhất là đấu giá tài chính buổi đấu giá, đối với tà thần môn tới nói, không khác nào là một chỗ thu được chìa khóa địa phương tốt. Bất quá. Nghe Chu Lợi Tư nói Lôi Văn đã cống hiến cho Âu Tạp nội tư, không nghĩ tới là thật sự. Tổng cộng 4 cái, nhiều lần tà thần. Cái cuối cùng, nhưng là Lôi Văn. Đã. Thanh thứ 7 tử chi thi, người này, quả thực vô tình. Trong hội trường, khi thanh thứ 7 tử chi thi xuất hiện thời điểm, đã kinh biến đến mức yên lặng như tờ lên. Trước mắt người thanh niên này, vẫn như cũ vẫn là cái kia phó thành thạo điêu luyện vẻ mặt. Đương nhiên, bảy thanh tử chi thi tự nhiên không tính là gì kinh người sự tình, nơi này nhiều người như vậy, không cần nói bảy thanh, coi như là 20, 30 đêm có thể cũng có thể tới tập trung lấy ra. Vấn đề là, đây là xuất tử cùng một người tay. Lẽ nào người này liền cùng đến chỉ còn dư lại tử chi thi sao? Quả nhiên có tiền cho phép tính. Vậy đại khái là quá phần lớn người tiếng lòng. Lúc này, liền ngay cả ở trên đài A Tư Mã cùng Hạ Đặc hai người, cũng vì cái này có thể lấy ra bảy thanh tử chi thi ra hỏa cảm thấy kinh ngạc. A Tư Mã, người này, sẽ không chúng ta vị ông chủ kia chứ? Hẳn là không phải, lần đấu giá này sẽ là lão bản nói muốn làm, nếu như chính hắn đi ra đấu giá, ý nghĩa ở đâu? Ta nói cách khác nói, cảm giác ngoại trừ lão bản ở ngoài, thói đời không có bao nhiêu người có bản lĩnh như thế cuồng. Tuy rằng vừa nhìn liền biết chắc ngụy trang quá, không qua tay trên đầu nhiều như vậy tử chi thi. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc muốn đi ra ly ông thành nhưng là khó khăn. Vẫn là cô tốt tự chúng ta đi. Người này trong tay đến cùng có bao nhiêu tử chi thi ta không để ý quan tâm chính là, bán đấu giá sau khi kết thúc chúng ta có thể cho tới nhiều ít chìa khóa, sau đó lại có bao nhiêu người biết đánh những này chìa khóa chú ý. Nói đến, ngươi có cảm giác hay không nơi này thật giống lạnh không ít. Không biết tại sao, ta luôn có loại trong lòng sợ hãi cảm giác. Lạnh. A Tư Mã trong lòng ngẩn ra, nghi hoặc mà nhìn hội trường bốn phía. Tựa hồ hội trường cũng trong lúc vô tình bắt đầu xuất hiện một loại không khí quái dị. Ai? Lại nghe thấy từ trong đám người bộc phát ra một tiếng hừ lạnh thanh. Nương theo câu này tiếng hừ lạnh xuất hiện. Toàn bộ hội trường bên trong, đột nhiên bắt đầu tràn ngập một luồng màu trắng hàn khí. Sàn nhà càng thêm là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, bao trùm lên một tầng dày đặc sương lạnh. Hiện thế liên thực, đã lâu không có xem qua thứ này, lại thật sự xuất hiện ở đây, thực sự là để ta bất ngờ a u u đọc sách. Cùng lúc đó, một thanh âm xuất hiện ở bên cạnh chính mình, A Tư Mã theo bản năng thứ hướng về thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại. Đã thấy một tên mái tóc màu xám, dung mạo trắng xám thanh niên chẳng biết lúc nào đã đứng ở hiện thế liên thực bày ra địa phương. Đồng thời, chỉ có là người này đứng địa phương, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hàn khí. Người là ai? A Tư Mã nhất thời một mặt cảnh giác lên, bên người Hạ Đặc cùng với thủ hạ của chính mình lúc này cũng dồn dập lấy ra vũ khí. Thanh niên này nhưng chìa tay ở cháo hiện thế liên thực bên trên pha lê cha nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói đến, các ngươi mới có thể biết ta là ai mới đúng. Thân tuyên giả, không phải có thể nhìn thấy những này sao? Người này, ngón tay vẫy một cái, chỉ vào đỉnh đầu của chính mình bên trên, tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Người này, Âu Tạp Nội Tư, chương 1147, trong suốt, chương 1147, trong suốt, không cũng chỉ có Âu Tạp Nội Tư. Hội trường sau lưng, lúc này cũng trong lúc đó xuất hiện mặt khác ba tên kẻ xâm lấn. Chỉ nghe vài đạo tiếng kêu thảm thiết từ hội trường cuối cùng truyền đến, sau đó là bay ngược mà đến bóng người đập về phía trong đám người, nhất thời gây nên một mảnh kinh dị tiếng. Tà thần, là tà thần. Chính xác tới nói, sợ hãi tình huống hẳn là từ có người nói ra tà thần hai chữ mới chính thức bắt đầu. Lúc trước là chừng 10 cái tà thần liên thủ, liền trực tiếp đem một tòa cấp 6 thần tuyển chi thành đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Á vị tà thần, đối với thần tuyển giả, đặc biệt là bây giờ ngày kia Dực Đế quốc thần tuyển giả môn tới nói, không thể nghi ngờ giống như là ác ngộng như thế. Tà thần mang đến sợ hãi, trái lại là để tà thần bên người một người khác rõ ràng bị người quên lên. Lôi Văn, làm tà thần trận trong doanh trại thần tuyển giả, Lôi Văn cũng là đến nay mới thôi một vị duy nhất. Từ trước cũng là lòng đất ảnh đế quốc người, cất bước trên đất thế giới thời gian cũng không lâu. Nếu nói là có người nào có thể một chút liền nhận ra được, đại khái sẽ không vượt quá 10 ngón số lượng. Lúc này, Lôi Văn ánh mắt thật nhanh ở trong hội trường hơi đảo qua một chút, nhưng thấy phía trước trên đài Âu Tạp Nội Tư đối với mình khẽ gật đầu, liền tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, ta hiện tại tuyên bố, nơi này hết thảy đều đã bị hình như có. Các ngươi hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Số 1, đem các ngươi trong tay chìa khóa giao dịch cho ta, nhớ kỹ tốt nhất không muốn trước lúc này tiến hành ký ra thao tác, phụ giả chúng ta đều sẽ đối không cách nào tiến hành giao dịch thần tuyển giả, trực tiếp dành cho tiêu diệt trừng phạt. Thứ hai, các ngươi có thể không giao dịch đi ra, mà là do ta tự tay giết chết các vị, thông qua kế thừa phương thức, cuối cùng cũng thu được đang ngồi trên người cầu vồng thất sát thi. Một tính sau khi chính là một tiếng hừ lạnh nói, hừ, nói rồi nhiều như vậy. Kỳ thực là một cái ý tứ, không giao ra chìa khóa đó là một con đường chết sao. Lôi Văn ánh mắt rất nhanh sẽ siêu tầm đến lên tiếng người, lạnh nhạt nói, ta xác thực nói nhiều rồi điểm, nhưng chỉ là cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng không tính cho các ngươi càng nhiều suy nghĩ thời gian. Hiện tại giao dịch bắt đầu. Liền từ ngươi bắt đầu. Trực tiếp chỉ vào cái này thủ trước tiên mở miệng nói chuyện người. Đoàn người nhất thời thật nhanh tản ra, để vị này nói chuyện nam tử lập tức thì có một loại tứ cố vô thân cảm giác. Hắn sắc mặt kỳ biến. Cắn răng nói, đừng nghe người này. Coi như bé ngoan giao ra chìa khóa kết quả vẫn là một con đường chết, chẳng bằng hiện cùng nhau xông lên, bọn họ ít người, chúng ta không hẳn không có đường sống. Vào lúc này chúng ta cần chính là đoàn kết. Lời tuy như vậy, có thể mặc dù là cùng một đoàn thể bên trong cũng chưa chắc có thể làm được lẫn nhau tín nhiệm, càng thêm không cần nói cái này hội trưởng chỉ đến người, đều là đến từ khác nhau địa phương, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó khả năng vẫn không có bất kỳ gặp nhau quá. Hay là nói không sai, cùng tiến lên không hẳn không có đường sống. Hơn nữa còn có thể duy trì chính mình chìa khóa. Nhưng là sinh đến cùng là những người kia. Từ đến cùng có chút những người kia. Đến cùng là mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Hay là có người đục nước béo cỏ, chỉ chờ loạn chiến liền chạy mất dép. Bị chết người hay là chỉ là vì người khác làm ra vẻ gà y kìa. Nếu như vậy, ngươi lên trước ca. Quang thét to không hành động, thú vị không có. Khá là xem thường âm thanh. Chỉ là cũng không biết đến cùng là từ nơi nào truyền đến. Người nói chuyện giờ khắc này đại khái cũng ở hết sức gần giấu đi chính mình. Đạo lý đơn giản đến tất cả mọi người đều biết. Vấn đề là càng chuyện đơn giản liền càng khó khiến người ta đồng bộ. Giờ khắc này, Lôi Văn đã hướng về chính mình đi tới. Nếu như toàn lực ra tay, hay là ở đối phương phản ứng lại trước, có thể có cơ hội thoát ly nơi này. Nhà này kiến trúc vách tường hẳn là sẽ không quá mức thâm hậu. Hán tử bỗng nhiên thở dài người. Phảng phất đã từ bỏ giống như vậy, trên tay bạch quang lóe qua. Đã nắm một cái cầu vồng thất sắc chìa khóa đi ra, hồng lục màu xanh lam. Giao dịch đi. Hắn lạnh nhạt nhìn Lôi hỏi. Lôi Văn đồng dạng lạnh nhạt nói, ngươi trực tiếp giống ta đưa ra là có thể. Tuyển ngươi trước mắt chẳng lẽ còn sẽ không sao. Hắn tử lạnh rên một tiếng, bàn tay đưa ra ngoài, đồng thời mở ra. Nhưng là ở trong chớp nhoáng này, chúng trong tay đại chiếc chìa khóa bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt cường quang. Vẹn vẹn chỉ là đem quang minh tinh thạch tiến hành điểm bạo mà thôi. Thế nhưng trong nháy mắt sinh ra đến bạch quang, đủ khiến người tầm mắt hoàn toàn chịu đến trở ngại. Đã sớm ở quang minh tinh thạch điểm bạo trong nháy mắt, hán tử liền sớm đóng lại con mắt của chính mình. Giờ khắc này bỗng nhiên mở ra, thân thể cũng cùng lúc đó hướng về phía trên bắn nhanh ra, dự định đánh vỡ phía trên trần nhà. Thoát ly nơi này. Hừ, lão tử thân kinh bách chiến, làm sao sẽ bị các ngươi dọa sợ? Ta thân thì lại làm sao, còn không phải là bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chờ các loại. Thật giống có chỗ nào không đúng. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cái trắng đen song sắc, không ngừng đan xen quả cầu ánh sáng giờ khắc này càng là hoàn toàn đem mình vây nốt lại, một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi, trong nháy mắt xâm nhập đầu góc của chính mình bên trong. Sau đó, tất cả nhận thức đều biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Khi bạch quang lóng lánh qua đi, ở cực nhanh tầm mắt khôi phục trong quá trình, đột nhiên một đạo thanh âm kỳ quái hưởng lên, tựa hồ là một loại nào đó vật nặng rơi rụng âm thanh. Khi tầm mắt hoàn toàn rõ ràng sau khi, đã thấy trên đất không biết khi nào đã thêm ra đến rồi một cái quái dị con rối. Thậm chí nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra cái này con rối cùng cái kia đang muốn cùng Lôi Văn tiến hành giao dịch hán tử, có 7, 8 điểm tương tự. Giờ khắc này, chỉ thấy Lôi Văn trực tiếp đi tới cái này con rối trước, trong tay một cái kỳ dị quyển trượng buông xuống, ở cái này con rối bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Toàn bộ con rối theo tiếng vỡ vụn, chỉ nghe Lôi Văn kế tục lạnh nhạt nói, như vậy, coi như là gian đe. Hiện tại, ngươi tới, cho ta tiến hành giao dịch đi. Trên tay quyền trượng rối ra, tùy ý chỉ vào trong đám người một vị. Thế nhưng, vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này con rối lẽ nào là vừa nãy người hán tử kia? A Tư Mã trên trán không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh đi ra. Lại nhìn bên cạnh cách đó không xa dựa vào hiện thế liên thực cái bàn bên trên Âu Tạp Nội Tư cái kia một đạo nụ cười như có như không, lẽ nào là cái này tà thần ra tay? A Tư Mã lặng lẽ cùng Hạ Đặc giao lưu một thoáng ánh mắt, bước chân trong cùng một lúc, nhẹ nhàng sau này di chuyển một tấc. Không ngờ Âu Tạp Nội Tư giờ khắc này nhưng trực tiếp xem ra, cười nhẹ nói, muốn biến thành con rối sao. Quả nhiên, hai trong lòng người đồng thời kinh hoàng lên. Đem người trực tiếp biến thành con rối, đây là kinh khủng đến mức nào năng lực. Cái này buổi đấu giá lại bị tà thần coi trọng, hoàn toàn thì có loại không kịp chuẩn bị cảm giác. Lúc này, A Tư Mã cùng Hạ Đặc không ngừng hướng về Triệu Nam gửi đi ra biểu kiện. Hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà mặc kệ bưu kiện bao nhiêu phòng, trước sau cũng không chiếm được đáp lại. Đáng chết, lẽ nào hắn cũng sợ tà thần, cho nên mới không dám lộ diện. Hai trong lòng người bỗng nhiên điền sản sinh loại ý nghĩ này. Có thể trước mắt đến cùng nên làm sao mới có thể thoát vây đây. Nhìn một nhóm người lúc này đã bất đắc dĩ đi tới Lôi Văn bên người tiến hành giao dịch, A Tư Mã cùng Hạ Đặc trong bóng tối thảo luận tựa hồ có điểm đột phá. Này nhiều lần tà thần, có một tên thần tuyển giả ở đi theo. Hay là hắn là đang vì tà thần làm việc tình, hoặc là tà thần hội cần thần tuyển giả vì đó phục vụ. Tà thần đại nhân. A Tư Mã lúc này hít thở sâu một hơi lên, hướng về Âu Tạp Nội Tư nghiêm mặt nói, chúng ta cũng sẽ đem cầu vồng thất sắc chìa khóa dâng hiến cho ngươi. Thậm chí hội nhớ ngươi thẳng thắn lần đấu giá này hội hậu trường chủ mưu đến cùng là ai. Âu Tạp Nội Tư tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Ồ, như vậy trực tiếp liền bán đi các ngươi láo bản sao? Hạ Đặc nhưng là lắc lắc đầu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tà thần đại nhân ngài mạnh mẽ để chúng ta kính nghệ. Vì lẽ đó, Âu Tạp Nội Tư cân nhắc giống như mà nhìn hai người. A Tư Mã nói ngay vào điểm chính, tà thần đại nhân, nếu như có thể, xin hãy cho chúng ta ở thủ hạ của ngài làm việc đi. Âu Tạp Nội Tư sững sờ, lập tức ha ha cười nói, trường thi quy hàng, thật đúng là hiếm thấy a. Ta thậm chí đang suy nghĩ, các ngươi lão bản, lúc trước có phải là cũng là bị các ngươi như vậy trường thi quy hàng quá. Sắc mặt của hai người cũng khó coi. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc trước ở Vân Lam Đỉnh, hai người xác thực cũng là dáng dấp như vậy, trực tiếp bỏ quên chính mình cố chủ, mà dự định có thể gia nhập nghe trong phong thành. Chuyện này, ta thân đại nhân ý của ngài là... Hạ Đặc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Âu Tạp Nội Tư liếc mắt nhìn hiện thế liên tục nói, vật này, xem như là ta một cái nhận thức giá hỏa làm ra đến. Ta rất hiếu kỳ các ngươi lão bản đến cùng là làm sao làm tới tay. Hoặc là nói các ngươi lão bản kỳ thực là người ta quen biết. Nói đi, cuộc bán đấu giá này nào đó sau chủ nhân đến cùng là ai? Ta thân đại nhân. Ngài phải hiểu, nếu như có thể có được ngài xác thực thiết trả lời chắc chắn. Chúng ta cũng không tính hoàn toàn cùng mình hiện tại lão bản phiên diện. A Tư Mã ánh mắt mở sáng. Phía sau lưng đã để mồ hôi ướt đẫm. Âu Tạp Nội Tư nhưng hừ lạnh nói, trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi cho rằng các ngươi là cái gì? Tiến vào dám cùng ta có kẻ mặc cả. Hơi giơ tay. Một đạo vi quang bắn ra, trong nháy mắt, Hạ Đặc đã bị một cái màu trắng đen xoay tròn quả cầu ánh sáng bao trùm. Đợi được quả cầu ánh sáng tối lui, thân thể đã hóa thành một cái không nhúc nhích con rối. A Tư Mã lúc này trong lòng hoảng hốt. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Giờ mới hiểu được đến tà thần chỗ kinh khủng. Ta nói. Ta cái gì cũng nói. A Tư Mã bên trong vội vàng nói, lần đấu giá này hội hậu trưởng chủ nhân là. A. Đã thấy trên đài A Tư Mã. Giờ khắc này ôm đầu của chính mình, cả người run rẩy, ngã trên mặt đất, biểu hiện bởi vì thống khổ mà có thể đến mức dị thường vặn mẹo, cũng lại không nói ra được một câu nói chuyện đi ra. Âu Tạp Nội Tư nhíu nhíu mày. Luôn cảm giác tình huống như thế tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Một khi sắp muốn nói ra một ít cơ mật thời điểm, sẽ xuất hiện loại này tương tự trừng phạt như thế tình hình. Chân lý điện đã từng dùng để hạn chế thành viên tiết lộ bí mật thủ đoạn. Trong nháy mắt, Âu Tạp Nội Tư trong đầu lóe qua chân lý điện chân chính chủ nhân bóng người. Hắn kinh dị không thôi mà nhìn bốn phía, đã thấy dưới đài người lúc này chính ngạc nhiên mà hướng về trên đài xem ra, tự nhiên là bị tình huống của nơi này kinh động. Vẫn là không ở Âu Tạp Nội Tư ánh mắt thu nhỏ lại, không buông tha này hội trường bên trong bất luận cái nào, đến phiên hắn kinh dị không thôi lên. Lúc này, trên hội trường hai tên tà thần bên trong một người trong đó trực tiếp đi tới Âu Tạp Nội Tư bên cạnh, nhíu nhíu mày nói, Âu Tạp Nội Tư, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được ngươi có trong nháy mắt sợ hãi sản sinh. Âu Tạp Nội Tư lắc lắc đầu. Nếu như đúng là tên kia, hội sợ hãi đã là bình thường nhất tình huống. Sẽ không là hắn. Nếu như là hắn, đã từng gia tăng ở trên người ta ý chí thì sẽ không biến mất. Thế nhưng, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn chỉ là sai lầm của ta giấc ngủ sao? Ánh mắt lần thứ hai rơi vào A Tư Mã trên người, hiển nhiên người này đã hôn mê đi. Âu Tạp Nội Tư tâm tư mấy chuyện, đống nhiên nói, Lôi Văn, không muốn có thể lãng phí thời gian. Ta đã phiền chán xem những con trùng này vẻ mặt sợ hãi, ai muốn là dây ra dây dưa, trực tiếp giết đi. Tuân mệnh. Cống hiến cho người lúc này cung cung kính kính gật gật đầu. Lần thứ hai xem người thời điểm, trong mắt tràn ngập một loại khiến người ta sợ hãi lạnh giá tâm ý, cái kế tiếp, trong vòng 3 giây cho ta hoàn thành giao dịch. Có thể trực tiếp đem người biến thành con rối, căn bản là không phản kháng chút nào lực lượng. Tự Lôi Văn một tiếng quát lạnh bên dưới, không ít người trực tiếp bước nhanh mà vọt tới bên cạnh hắn. Lúc này, đoàn người sau khi, một tên thanh niên chính tại cúi đầu, không ổn a, chỉ có thể đem hết thẻ chìa khóa nhiều giao ra. Nhưng là cứ việc ta đã sớm làm tốt dự định nhất định sẽ có người truy hỏi ta liên quan với toàn bộ đều là tử chi thi sự tình, có thể hoàn toàn không có suy nghĩ qua tà thần sẽ xuất hiện. Tình huống như thế ta căn bản liền chạy không thoát. Thanh niên hít sâu vào một hơi, nhìn một chút trên đài, cái kia gọi là Âu Tạp nội tư người, lúc này sự chú ý tựa hồ so cái kia té xỉu quá khứ ra hỏa hấp dẫn. Cho tới mặt khác hai cái tà thần. Đến cùng có phải là thật hay không có thể nắm giữ tất cả mọi người hành động. Thanh niên bỗng nhiên trong lúc đó làm được một cái lớn mật quyết định, ở tất cả mọi người đi về phía trước đồng thời, hắn nhưng là chậm rãi hướng về mặt sau thối lui. Từng bước từng bước, từng bước từng bước, sắp tới cửa rồi. Thanh niên trong lòng nhất thời đại hỉ lên. Nhưng vào thời khắc này, nhất thời nghe được một tên trong đó tà thần tiếng hư lạnh, quả nhiên vẫn có không thông minh ra hỏa. Nếu như thật sự có thể để cho các ngươi đơn giản như vậy bỏ chạy đi, chúng ta còn xưng cái gì tà thần? Chỉ thấy hội trường bốn góc bên trên, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện vài cái tượng băng, rõ ràng là những kia chính đang chạy trốn người bị hàn băng núi băng giáng dấp. Vẻ mặt bọn họ tốt bảo lưu trong nháy mắt sợ hãi cùng hối hận. Đến đó, không còn có người dám ở những này tà thần trước, sinh ra chạy trốn dã tâm, mà là càng nhận mệnh. Một cái tiếp theo một chỗ lập đội, hướng về Lôi Văn mà đi. Có thể. Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Thanh niên lúc này ngạc nhiên mà nhìn mình toàn thân. Nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng coi như không chết cũng hội làm cho một thân thương tàn loại hình, thậm chí nhìn thấy những kia tượng băng xuất hiện thời điểm, hối hận đến ruột cũng lục lên. Thế nhưng, đến cuối cùng, chính mình tựa hồ chuyện gì cũng không có. Tà thần tựa hồ không có chú ý tới mình. Không. Không chỉ là tà thần không có chú ý tới mình, thậm chí ngay cả những kia tham gia buổi đấu giá người. Lúc này cũng thật giống là hoàn toàn không nhìn thấy chính mình như thế. Rõ ràng chính mình hiện tại đứng vị trí, hẳn là khá là dễ thấy mới đúng. Thanh niên theo bản năng mà thôn một cái nước bọt, cánh tay khẽ run, hướng về một tên trong đó tà thần vùng chuyển động. Tà thần tựa hồ không có nhìn thấy như thế. Tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy. Gặp quỷ. Cảm giác tốt hiện tại thật giống đã biến thành trong suốt như thế. Thanh niên chìa tay vô vô gò má của chính mình. Ở vững tin chính mình không phải nằm mơ sau khi, đông nhiên đánh một cái giật mình. Thật nhanh từ chết một bên đường nối chạy lên. Cuối cùng tâm tư to gan nơi sản xuất từ tà thần lấp lấy lối ra đi qua. Chớ đã, hắn thật giống đúng là không nhìn thấy ta. Thanh niên lúc này liếm liếm môi mình, trong nháy mắt đảo ngược trở lại, chậm rãi hướng về trước mắt vị này đổ cửa tà thần đến gần. Nếu không nhìn thấy ta. Như vậy thanh niên trong mắt lóe lên một luồng trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Như vậy cái gì? Đương nhiên là thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, cẩn thận mà cho cái này tà thần thượng một bài giảng rồi. Thanh niên trái tim lúc này không hăng hái nhảy lên lên, ta có sinh mệnh sẽ trở thành cái thứ nhất có thể giết chết tà thần thần tuyển giả. Không ngờ khi nhanh muốn tới gần tà thần bên người, chuẩn bị vung thay đổi vũ khí trong tay thời điểm, thân thể nhưng phảng phất không hề bị đến chính mình khống chế như thế, ngã trên mặt đất, càng là hướng về lối ra, trực tiếp lăn ra ngoài, niệm nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thanh niên lăn rời đi, đổ cửa tà thần nhưng là nghi hoặc mà xoay đầu lại, tự đủ, ảo giác sao. Ác gào gào gào gào nha A4. Lại nói thanh niên từ buổi đấu giá đường nối lăn sau khi đi ra, thậm chí không có dừng lại nửa điểm, vẫn như cũ còn ở lăn. Thậm chí trực tiếp cút khỏi phố lớn bên trên, từ người đến người đi bên trong lăn, không chỉ không có đụng vào bất cứ người nào, càng thêm không làm kinh động bất cứ người nào. Chính là như vậy, lăn vào một gian trong quán trà nhỏ, tương tự cũng không làm kinh động này trong quán trà khách mời, chứng kiến cuối cùng lăn vào một gian trong bao gian, mới ngừng lại. Thế nhưng dọc theo đường đi loạn choạng, đã mặt sưng phù vào đến đầu heo. Cái gì quỷ? Thanh niên hai chân từ trên mặt của chính mình ngã xuống, mới biết việc này chính mình làn đện ở trên vách tường. Bất quá thân thể đúng là có thể chính mình hoạt động lên. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu, đầu tiên là hội trường chẳng hiểu ra sao xuất hiện tà thần, sau đó chính mình lại gặp quỷ như thế lăn đi ra. Đồng thời còn lăn tới nơi này. Nhìn thấy một cái chính đang chầm chậm uống trà ra hỏa. Là ngươi đem ta làm ra đến. Thanh niên nhíu nhíu mày. Lấm lấm liệt liệt quay về Triệu Nam ngồi xuống, bất mãn nói, ngươi có biết hay không ta vừa suýt chút nữa là có thể giết chết một cái tà thần. Triệu Nam thở ra một hơi. Đem chén trà để nhẹ ở mặt bàn bên trên, bất quá ở ngươi có thể đắc thủ trước, ngươi đại khái đã đầu một nơi thần một nẻo. Không nhìn thấy không có nghĩa là không cảm giác được, ngươi khi tà thần chỉ là những kia đã từng du đãng ở thần tuyển chi thành kém thông minh quái vật sao. Thanh niên sững sờ, lập tức bừng tỉnh lại đây, ta liền nói, tốt như thế nào giống nhau đều không nhìn thấy ta cũng như thế. Thật thần kỳ, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Là bí bảo sao? Có hứng thú hay không cùng ta trao đổi? Yên tâm. Ta nhất định sẽ lấy ra để ngươi cảm giác được thỏa mãn ải thèm. Triệu Nam lúc này trên dưới đánh giá người thanh niên này, đống nhiên nói, nếu là nếu như vậy, hay dùng 100 điều tử chi thi cùng ta trao đổi đi. 100 điều. Thanh niên phản ứng đặc biệt đại địa nhảy lên, ngươi khi đó là trên đường rau cải trắng sao. Tùy tiện đào một đào liền có thể cho tới một đại la không. Nguyên lai ngươi cũng biết tử chi thi không phải rau cải trắng a. Triệu Nam khép cười một tiếng nói, nhưng là vừa buổi đấu giá thời điểm, có thể hoàn toàn không phải dáng vẻ ấy. Buổi đấu giá thanh niên nhíu nhíu mày, theo bản năng mà hướng về trước cửa sổ nhìn sang. Lại phát hiện nơi này kỳ thực khoảng cách buổi đấu giá hội trường không có bao xa khoảng cách, không khỏi bản năng rụt cổ một cái, ta không nói với ngươi. Ta phải đi rồi. Gặp quỷ ta thần cùng mình thẳng tắp khoảng cách đại khái không có vượt quá 100 mét, nơi này rõ ràng vẫn là nguy hiểm khu vực. Có thể đang muốn đẩy cửa trong nháy mắt, thanh niên nhưng không được không dừng lại bước chân của chính mình, bởi vì nghe thấy lời nói như vậy, ngươi phải đi, liền đường cũ cút đi cho ta đi. Hơi thay đổi sắc mặt. Nói đi, ngươi cứu ta đến cùng là vì cái gì? Thanh niên cuối cùng vẫn là lần thứ hai ngồi xuống, một mặt thiếu kiên nhẫn dáng dấp. Triệu Nam nói ngay vào điểm chính, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là từ nơi nào cho tới nhiều như vậy tử chi thi? Thanh niên chốc lát suy nghĩ cũng không có nhân tiện nói, lão tử vận khí ta tăng cao, mấy ngày trước đánh một con quái vật. Một bạo là một đám lớn tử chi thi. Chúng loại đây. Triệu Nam nhưng tính nhẫn mại rất tốt giống như hỏi tiếp. Không biết, đại khái là cái gì hy hữu chủng loại loại hình. Thanh niên lấy ra lỗ thai của chính mình nói. Triệu Nam tính nhẫn mại vẫn như cũ nói, dáng dấp tổng ký thôi đi. Không nhớ rõ rồi. Thanh niên trả lời đến càng nhanh hơn nói. Triệu Nam chỉ có một mặt đáng tiếc nói, nếu là nếu như vậy, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi trở lại nguyên bản địa phương đi. Thanh niên sững sờ. Thân thể vào lúc này càng là không bị khống chế phiêu bay lên. Sau đó trực tiếp từ trước cửa sổ bắn ra ngoài, lại một lần nữa hướng về buổi đấu giá lối vào mà đi. Như thế chính là không làm kinh động phố lớn bên trên bất luận người nào. Chỉ là nếu như lần này liền như vậy bay vào đi. Gặp quỷ. Thanh niên vội vã hoảng loạn hô lớn, ta nói rồi. Có chuyện tốt dễ thương lượng. Không muốn làm được như thế tuyệt ta ba. Mắt thấy thân thể sắp muốn xông vào buổi đấu giá hội trường lối vào, thanh niên hoảng sợ đóng lại hai mắt của chính mình. Nhưng vào lúc này thân thể tựa hồ đã dừng lại lên, đồng thời chậm rãi hướng về đường cũ trở về. Cuối cùng, túi đầu, than thở ngồi ở Triệu Nam đối diện. Biểu hiện sốt sắng mà đánh giá, mấy lần muốn nói lại thôi, do dự không quyết định. Triệu Nam lạnh nhạt nói, cần ta cho ngươi kỳ hạn sao? Thanh niên buồn phiền vồ tóc của chính mình, đống nhiên nói, là giả. Cái gì giả? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ú đọc sách. Thanh niên đống nhiên chìa tay ở mặt bàn bên trên vỗ một cái, ta nói. Vật này là giả. Dứt lời, bàn tay thu hồi, đặt ở bên trên rõ ràng là một cái tỏa ra vi quang tử chi thi. Triệu Nam không chút biến sắc bị cây này tử chi thi cho xách lên, tỉ mỉ một lát sau, lại nhìn thanh niên nói, đây là hàng thật. Thanh niên lúc này lại bỗng nhiên có thể cười nói, ta không có nói này không phải hàng thật. Triệu Nam trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo cười gằn. Thanh niên nhất thời sợ hết hồn, cũng không dám nữa tìm đường chết, nói vật này là giả, bởi vì hắn là ta mình làm ra đến. Nói nó là thật sự, là bởi vì hắn cùng cái khác thất sắc thi đồng bộ sử dụng, như thế có thể mở ra tinh linh thông thiên chi lộ. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Triệu Nam theo bản năng mà gật gật đầu. Có thể nói là 10 điểm rõ ràng. Nhưng rõ ràng sau khi vấn đề liền đến. Nếu như là thật, người này bằng cái gì có thể làm được trình độ như thế này? Chưa xong còn tiếp. Chương 1148, ngươi là... Tôn Vương. Chương 1148, ngươi là... Tôn Vương. Lúc này, quấn quanh ở Triệu Nam trong đầu nghi hoặc dần dần mà gia tăng rồi lên. Lấy giả đánh cháo cũng coi như, nhưng là giả đồ vật quay đầu lại có thể cùng hàng thật như thế đồng bộ sử dụng, căn cứ có tương đồng công năng. Như vậy hàng giả vẫn có thể xưng là hàng giả sao? Làm một lần cho ta xem. Đồng nhiên, Triệu Nam nhìn người thanh niên này trực tiếp nói. Hoặc là bởi vì quá mức ngạc nhiên nguyên nhân, thanh niên sững sờ sau nói, cái gì? Triệu Nam chậm rãi nói, ta nói. Hiện trường làm một lần cho ta xem. Ngươi không phải nói cái này tử chi thi là ngươi làm được sao? Vì lẽ đó, hiện tại liền chứng minh cho ta xem. Thanh niên bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng một khi nghĩ đến chính mình nếu như từ chối, lại một lần bay vào sàn bán đấu giá đối mặt tà thần, là ở là bi thảm đến đâu bất quá, liền chần chờ nói, cái kia, ta đến trước đã đem vật liệu đều dùng xong, trong thời gian ngắn ngươi để ta cũng tạo không ra a. Triệu Nam nhưng đảo, ngươi cần muốn cái gì vật liệu? Thanh niên lúc này chân mày cau lại nói, vật liệu không phải là cái gì hàng bình thường sắc, ta chỉ sợ ngươi không bỏ ra nổi đến. Ngươi cứ việc nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Thanh niên lúc này cười cười nói, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Cực thiên thạch, diễm tinh thạch, bằm lạc khoáng thiết thạch, cầu vồng nghề, gờ tư lôi ngạnh, gỗ chắc tâm. Theo chính mình mỗi nói ra một thứ, trước mắt mặt bàn bên trên đều sẽ lóe qua một vệt bạch quang. Bạch quang qua đi, thình lình là đối ứng vật liệu. Được rồi. Thấy thanh niên ngừng lại, Triệu Nam lạnh nhạt nói. Ồ. Không, thanh niên xoay người lại, liền không tin tà, tốc độ nói nhất thời tăng lên lên, thao thao bất tuyệt nói, liệt dương long tinh thạch, âm hồn ma quái một sừng một phấn, hành long vương trái tim. Liên tiếp mấy chục dạng, mỗi một dạng đều là hiếm thấy đồ vật, nhưng mà bạch quang vẫn như cũ liên tiếp lấp lóe. Cái gọi là vật liệu như thế không thiếu. Còn có cái gì? Biển sâu hồng ma độc nhãn, băng tuyết nữ thần chúc phúc bảo thạch. Còn có cái gì? Mơ ảo mây mù tinh hoa, đầu mùa xuân vạn vật thức tỉnh lẫn nước mưa. Năm sao giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh, thanh niên thở hổn hển đem mình bản thân biết hy hữu vật liệu hầu như đều muốn nói một lần, nhưng mà những tài liệu này xuất hiện tốc độ cũng không thể so hắn nói chuyện tốc độ muốn chậm hơn nhiều ít. Cuối cùng, thanh niên hồng con mắt của chính mình, lao thái thái vải cuốn chân ba. Khe nằm. Này đều có. Anh hùng, đầu gối đều cho ngươi được chứ, ta đầu hàng rồi. Chỉ thấy toàn bộ bọc nhỏ bên trong. Giờ khác này hầu như đều phải bị những này hy hữu vật liệu cho lấp kín lên. Chỉ còn sót lại hai người ngồi đối diện mảnh đất nhỏ. Con vật liệu bảo quang, cũng sớm đã lượng mù người thanh niên này con mắt. Hắn tham lam vươn tay ra, đem một đống vật liệu đều chộp vào trong tay chính mình, thậm chí hận không thể đem những thứ đồ này đều vò vào thân thể của chính mình như thế. Không ngờ Triệu Nam nhưng đánh một cái hưởng chỉ. Hết thể trước mắt đồ vật, giờ khác này nhưng dường như bọt biển như thế, đột nhiên hết mức nứt ra, chỉ sót lại một chút dường như ánh sao giống như đồ vật chậm rãi tung bay, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thanh niên ngạc nhiên mà nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay. Nhất thời hiểu được, ngươi, đậu ta. Triệu Nam nhưng không mặn không lật nói, nếu như những tài liệu này thật sự có thể làm ra chìa khóa, ngươi muốn nhiều ít ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Nhưng nếu như ngươi làm không ra, ta cũng không ngại đưa ngươi biến thành một cái hình người chìa khóa. Tỷ như vừa nãy ở trong hội trường đầu cái kia tà thần có thể đem người biến thành con rối như thế. Ngươi nói biến thành chìa khóa có thể hay không cũng có thể. Thanh niên sắc mặt kỳ biến. Cuối cùng thở dài nhận mệnh giống như nói, được rồi, ta đến cùng cần nói cái gì mới có thể để ngươi thỏa mãn. Thế nhưng trong lòng ở trong tối tự suy đoán người này đến cùng là lai lịch gì. Hiển nhiên cũng là một cái thần tuyển giả tới tử. Nhưng là đến cùng là nơi nào thần tuyển giả a? Lại mạnh như vậy, có thể từ nhiều lần tà thần tầm mắt đem mình lặng yên không một tiếng động lấy đi ra. Vừa thân thể mình không bị khống chế, hệ thống minh xác đưa ra tăng lên, ngươi chịu đến cỡ lỡ Triệu Nam công kích. Có thể mở ra phòng vệ chống lại hình thức. Triệu Nam cái gì? Thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nhưng bị vướng bởi giờ khắc này áp lực. Tựa hồ trong thời gian ngắn bên trong là không nhớ ra được. Có thể làm cho người thỏa mãn, ngoại trừ chân tướng còn có cái gì? Thanh niên thở dài. Ta nói. Nếu như ta có thể đối kèm tiến hành phục chế, ngươi có tin hay không? Triệu Nam lúc này lại trực tiếp đem trước mặt chén trà đẩy lên thanh niên trước, lạnh nhạt nói, không có cái gì tin tưởng vẫn là chưa tin. Có thể ở trước mặt ta làm được, là tồn tại. Thanh niên do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là vươn tay ra. Hai tay đồng thời đặt ở chén trà hai bên trái phải, hầu như chỉ là trong nháy mắt, trước mắt chén trà đã từ một cái đã biến thành hai cái. Có thể nói là đột nhiên xuất hiện. Cũng không phải là loại kia từ cá nhân trong không gian lấy ra tình huống. Liên quan với điểm ấy, Triệu Nam còn có tự tin có thể thấy. Sáng tạo một cái giống nhau như đúc vật thể, thậm chí là loại trà này chén loại hình đồ vật. Triệu Nam chính mình cũng có thể tạo đi ra, chỉ là điều khiển bốn phía cơ bản nhất phân tử, tiến hành một lần giống nhau như lúc sắp xếp liền có thể. Thế nhưng hiện nay mới thôi liền chỉ có thể nhằm vào những này phổ thông vật chết tỉ mỉ khác loại hoàn nguyên. Phức tạp một chút nữa đồ vật, trước tiên không nói là bí bảo, liền ngay cả thần tuyển giả sử dụng một cái phổ thông vũ khí, bởi vì vũ khí bên trong mang theo một hai đặc biệt kỹ năng, cũng là tạo không ra. Cho tới cầu vồng thất sắc thi loại này rõ ràng là có đặc biệt công năng đặc thù đạo cụ. Càng thêm không cần phải nói. Triệu Nam đem liền cái chén trà nhấc lên, tỉ mỉ chỉ chốc lát sau, đống nhiên lấy tay đặt ở bàn trà bên trên, một vệt bạch quang chậm rãi hướng về hai đầu vươn dài đi ra, cùng lúc đó, lam hắc song sắc điều hư không phệ hồn, cũng từng điểm xuất hiện ở thanh niên trước. Ý này là rõ ràng nhất bất quá. Lần này thanh niên không có bao nhiêu chần chờ, song vươn tay ra, hư đặt ở hư không phệ hồn phía trên. Nhưng không có chén trà như thế, trong nháy mắt liền có thể phục chế ra mặt khác một cái. Ồ. Thanh niên bỗng nhiên nhíu nhíu mày, biểu hiện hơi biến đổi nghiêm nghị lên. Lúc này, hắn trực tiếp nhắm lại hai mắt của chính mình, cặp kia duỗi ra đến bàn tay cũng sản sinh một điểm biến hóa, từ song trong tay bắt đầu thả ra ngoài một chút màu sắc rực rỡ ánh sáng đi ra. Cũng không biết quá bao lâu, thanh niên trên trán bắt đầu che kín đầy mồ hôi hột. Hắn hô hấp tựa hồ cũng biến thành nổn ngang lên. Vậy mà lúc này, ở trên hư không phệ hồn phía trên, thanh niên hai tay phía dưới mang theo địa phương, càng là bắt đầu xuất hiện một đạo 10 điểm mơ hồ hư ảnh. Hư không phệ hồn là vũ khí của chính mình, lâu dài sử dụng dường như cánh tay như thế. Giờ khắc này Triệu Nam không khó từ đạo hư ảnh này hình ảnh phán đoán ra được hắn là cái gì. Chỉ là Triệu Nam bỗng nhiên mà nhìn tên này thanh niên. Nhưng vào lúc này, dần dần ngưng tụ hư ảnh càng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà trước mắt vị thanh niên này nhưng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai tay đặt tại mặt bàn bên trên, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Khó có thể tin nói, không cách nào phục chế. Người đây rốt cuộc là cái gì? Duy nhất tài tèm sao? Ồ! Triệu Nam chìa tay đem hư không phệ hồn thu về, lạnh nhạt nói, nếu như là duy nhất tài tèm liền không có cách nào phục chế sao? Thanh niên sững sờ, này mới phản ứng được, chính mình lại ở trong lúc bất chi bất giác đem nhược điểm bạo lộ ra, lập tức cười khổ nói, ta ngày hôm nay thực sự là xui xẻo cực độ. Thật sao? Triệu Nam nói, ít nhất ta không phải tà thần, coi như ngươi xui xẻo, cũng không biết là xui xẻo nhất. Gần như. Thanh niên lắc lắc đầu. Hắn thở dài, một mặt phờ phạc mà ngồi xuống, lấy ra thuốc. Châm rãi uống vào. Triệu Nam lúc này nói, vừa loại này phục chế năng lực, là bản thân ngươi nghề nghiệp kỹ năng. Nếu như là ý chí uy năng, Triệu Nam có thể cảm giác được. Hiển nhiên, thanh niên vừa không có sử dụng ý chí uy năng. Đồng thời người này tuy rằng cũng có ý chí, bất quá còn chỉ là ý chí một tầng thiên nhược trình độ. Triệu Nam thậm chí có loại trực giác, đối phương ý chí uy năng vẫn là công kích loại hình. Loại này loại hình tự nhiên hoàn toàn không có cách nào cùng phục chế xả được với quan hệ. Ác ma kỹ sư, ta cấp phó nghiệp. Thanh niên đột nhiên nói, vừa bắt đầu còn cần vận dụng vật liệu, thế nhưng chậm rãi liền có thể thoát ly vật liệu hạn chế. Chỉ cần không phải duy nhất tồn tại đồ vật, cùng với kỹ năng bản thân cần năng lực đầy đủ, cũng có thể trực tiếp phục chế ra. 18 danh sách. Chẳng biết vì sao, khi thanh niên nói ra ác ma kỹ sư cái này xưa nay chưa từng nghe nói cấp phó nghiệp thời điểm, Triệu Nam trong lòng liền lóe qua danh từ này. 18 danh sách. Hết thể nghề nghiệp bên trong, đặt đến một cái nào đó lĩnh vực cực trí, trên thế giới cao cấp nhất 18 cái nghề nghiệp. Triệu Nam đã biết bao quát nghề nghiệp của chính mình, Phỉ Ni Na Thiên Không Kiếm Thánh, Hứa Dương Thánh Giả, Ưu La Công Chúa Hảo Quang Kỵ Sĩ Vương. Tựa hồ, người phụ nữ kia nghề nghiệp, vốn là Âu Phỉ Nhĩ vì diệt toàn cầu hệ thống mà làm ra đến thích hợp nhất Thác Bạt Tiểu Thảo sử dụng mạnh mẽ nghề nghiệp. Triệu Nam đông nhiên chốc lát, đông nhiên nói, nghề nghiệp này, ngươi là làm sao làm đến? Thanh niên nhíu mày nói, làm sao làm đến tựa hồ không có quan hệ gì chứ? Then chốt là ta đã cho tới. Hơn nữa nghề nghiệp này cũng là duy nhất tẩn dấu. Triệu Nam gật gật đầu. Tên. Thanh niên liếc mắt nói, Lâm Tuấn Kiệt. Tờ lễ ơ Lâm Tuấn Kiệt, tờ lễ ơ Triệu Nam hướng ngươi đưa ra bạn tốt xin, 30 giây bên trong không làm ra thao tác đều sẽ ngầm thừa nhận tự động từ chối. Cái kia. Nếu như không có sự tình, ta nghĩ về nhà Lâm Tuấn Kiệt lúc này nhìn Triệu Nam, chậm chạp nghi nghi địa đạo. Từ khi đáp ứng rồi đối phương bạn tốt xin sau này, người này liền không tiếp tục nói quá bất kỳ một câu nói, là vẫn luôn chờ một đôi mắt cá chết mà nhìn mình. Điều này làm cho Lâm Tuấn Kiệt cảm giác được áp lực cực lớn, thậm chí có loại hoa cúc quá dương cảm giác. Nhưng lại như vậy câu hỏi hiển nhiên cũng là không chiếm được đáp lại. Lâm Tuấn Kiệt lúc này cũng không dám thật sự rời đi, trời mới biết cái này mắt cá chết đến cùng có thể hay không lại lên cơn đem mình vứt trở lại buổi đấu giá hội trường. Cũng không biết buổi đấu giá trong hội trường đầu hiện tại đến cùng là ra sao tình huống. Cùng Lâm Tuấn Kiệt suy nghĩ sự tình trên căn bản khác nhau. Triệu Nam đại khái có thể nghĩ đến Lâm Tuấn Kiệt trong lòng ở tính toán chút gì, nhưng lúc này cũng không phải đi tính toán đối phương suy nghĩ trong lòng sự tình. Hắn cần phải cố gắng một lần nữa xem kỹ một thoáng lần đấu giá này hội sự tình. Lần đấu giá này hội sở dĩ làm ra đến, Triệu Nam đúng là hy vọng thông qua phương thức này, đem lượng lớn nắm giữ cầu vồng thất sắc chìa khóa người đều tập trung lên. Chìa khóa người nắm giữ bởi vì lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm, mà dẫn đến rất nhiều cầu vồng thất sắc chìa khóa không có cách nào lấy thành bộ tư thái đi ra. Như vậy đem những người này tất cả tập hợp lên, xem bọn họ đều có chút cái gì loại hình chìa khóa, sau đó ở một lần nữa tổ hợp là tốt rồi. Thậm chí Triệu Nam còn ở trong kế hoạch suy đoán tà thần sẽ ở trong hội trường ra tay, đối chìa khóa tiến hành cướp giật. Nếu như tà thần ra tay, như vậy sau khi chính là mình ra tay với tà thần. Nếu như tà thần không có đến, như vậy sau khi cũng là chính mình đối chìa khóa người nắm giữ ra tay. Phương thức đại khái cùng hiện tại trong hội trường lôi văn cũng gần như, đơn giản là tiết kiệm thời gian trực tiếp cưỡng bức loại hình. Nhưng mà hiện đang vấn đề không giống nhau, Triệu Nam thậm chí không cần mạo hiểm hướng tà thần ra tay. Mà hết thể này then chốt là, trước mắt cái này cấp phó nghiệp làm ác ma kỹ sư. Lâm Tuấn Kiệt, có thể vô hạn phục chế duy nhất loại hình ngoại trừ tèm loại nghề nghiệp này năng lực, tương đương với nắm giữ vô số cầu vồng thất sắc chìa khóa. Nếu như vậy, trong hội trường đầu những kia chìa khóa số lượng trên căn bản liền không đáng chú ý. Bởi vậy, lần đấu giá này sẽ không luận chìa khóa cuối cùng rơi vào trong tay của người nào. Đối với Triệu Nam tới nói, đã không có ra tay giá trị. Lần đấu giá này hội tuy rằng chuẩn bị một ít thời gian, nhưng cũng không có cho rằng mất đi ra tay giá trị mà đã biến thành vô dụng công. Phải nói nếu như không có chuẩn bị lần đấu giá này hội, hắn thì sẽ không tình cờ gặp Lâm Tuấn Kiệt cái này ác ma kỹ sư. Chỉ có điều là hiệu quả xa so với mình thiết kế còn tốt hơn vô số mà thôi. Bất quá, buổi đấu giá cuối cùng cũng vẫn là triển khai. Nếu mất đi nguyên bản ý nghĩa, như vậy liền giao cho hắn mặt khác một loại ý nghĩa được rồi, cũng không thể đủ lãng phí. Triệu Nam đống nhiên đứng lên đến, rơi xuống Lâm Tuấn Kiệt một cái. Người muốn đi đâu? Có chút việc, ở ta trở về trước, người ở đây cố gắng chờ ta, không nên rời đi. Dứt lời, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Lâm Tuấn Kiệt sững sờ, mắt thấy cửa đã hợp lại, đống nhiên một cái giật mình, thất thanh cười nói, ngốc sao? Ai mới lại ở chỗ này chờ ngươi a? Ngốc điểu. Lao tử ta này liền muốn đi rồi, ngươi thổi mị. Không ngờ đang muốn đứng dậy thời điểm, hai chân thật giống là hướng về sàn nhà mọc ra mấy trăm mét dài căn như thế, càng là nhúc nhích không thể. Buổi đấu giá hội trường bên trong, phần lớn người đều một mặt thất lạc vẻ cùng với lo sợ bất an đứng qua một bên. Bọn họ là đã hoàn thành giao dịch người. Thất lạc nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thật vất vả có được cầu vồng thất sắc thi bây giờ rơi vào rồi tay của người ta chung. Chính mình nhưng cái gì cũng không vớt được. Bất an nguyên nhân. Nhưng là bởi vì không biết cuộc giao dịch này hoàn thành sau khi, trước mắt này mấy cái tà thần đến cùng hội đối với mình làm những gì. Nơi này đã có mấy cái tên gia hỏa có mắt không trọng. Vì vậy mà chết. Những kia tượng băng, còn có con rối, lại như là treo lơ lửng lợi đao như thế, thời khắc nhắc nhở chúng nhân, không muốn manh động. Lúc này, còn lại vẫn không có tiến hành giao dịch người đã không nhiều. Mắt thấy cuộc giao dịch này cũng sắp muốn toàn vẹn. Vị kia chặn ở vào miệng tà thần lúc này cũng đi tới Âu Tạp nội tư bên người, khẽ cười nói, thu hoạch lần này này không sai. Cũng không biết là ai làm ra đến lần đấu giá này hội bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi chúng ta. Chờ Lôi Văn hoàn thành giao dịch sau khi, liền lập tức rời đi đi. Âu Tạp nội tư lúc này lạnh nhạt nói. Vị này tà thần ngạc nhiên nói, tại sao? Ta còn muốn chính sự toàn vẹn sau khi, cẩn thận mà đùa bỡn một thoáng đám người kia. Không muốn ngày càng rắc rối. Âu Tạp nội tư cau mày nói, muốn việc vui. Trở lại như thế có thể tìm. Những kia đã bị sợ hãi dằn vặt mất cảm giác ra hỏa, làm sao có thể cùng những này thịt tươi so với. Nay ta thần không vui nói, hiếm thấy ra tới một lần, làm sao cũng phải chơi cái sảng khoái. Âu Tạp nội tư, ngươi phải đi trước hết đi, quá mức ta cuối cùng đuổi theo các ngươi. Nếu như nói như vậy, nhớ tới tính ta một người. Nói chuyện chính là một gã khác tà thần. Hai mắt không giống như là người bình thường cái kia bản trắng đen rõ ràng, mà là dường như pha lê giống như trong suốt, không ngừng tản mát ra từng trận hàn khí. Tên là băng ngục người chết một vị tà thần. Cho tới mặt khác một vị, thể trạng khôi ngô trắng kiện, nhưng trên đầu dài ra tăm giác, lực lớn vô cùng, tà thần phong hào là ma lực thiên vương, thích nhất là trực tiếp dùng hai tay đem con mồi thân thể từng điểm kéo ra, đặc biệt là ngón tay. Băng ngục. Ngươi lại cũng bồi tiếp ma lực hồ đồ. Âu Tạp nội tư lông mày lần thứ hai nhăn. Băng ngục tà thần lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi trong lòng đến cùng ở kiêng kỵ chút gì. Nơi này đầu cũng không có cái gì có thể uy hiếp nhà của chúng ta hỏa. Âu Tạp nội tư lạnh nhạt nói, chỉ có điều là chìa khóa nếu tới tay, muốn phải nhanh một chút tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ mà thôi. Lẽ nào đùa bỡn những này nhỏ yếu ra hỏa, so được với đi tinh linh thông thiên chi lộ truy tìm trí cao tinh giai làm đến có trọng yếu không? Ma lực tà thần giờ khắc này lại nói, đương nhiên không sánh được. Hơn nữa căn bản không có thể so với địa phương. Chỉ có điều ta cho rằng hoàn toàn không cần như vậy sốt ruột mà thôi. Tinh linh thông thiên chi lộ đã mở ra một quãng thời gian, hiện tại coi như chỉ cái một hai ngày có cái gì khác nhau chớ. Âu Tạp nội tư đại nhân, hết thể giao dịch đã xong xong rồi. Lúc này, Lôi Văn bỗng nhiên đi tới, cánh tay của hắn lúc này chính nhấc theo một người, đồng thời ở giao dịch bên trong. Ta còn phát hiện một cái thú vị người. Ồ, cái gì người thú vị? Ma lực tà thần hiếu kỳ hỏi, người này là ai? Lôi Văn cầm trên tay người hướng về trên đất ném một cái nói, người này gọi là William. Nói tên ta nghĩ ba vị đại nhân khả năng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng nếu như là thần tuyển chi thành vụ đều trước nhâm thành chủ, ta nghĩ ba vị đại nhân là hội có ấn tượng. Là cái kia trường thi đào tẩu rác rưởi thành chủ. Ma lực tà thần lúc này mở mắt đánh giá nằm trên đất William. Mở to sợ hãi hai mắt. Thế nhưng toàn thân nhưng không có cách nào nhúc nhích lên, hẳn là bị thông qua một loại nào đó phương pháp mà cầm cố thân thể năng lực hoạt động. Ma lực tà thần lúc này ngồi xổm xuống, rỗi ra quạt hương bổ to bằng bàn tay, ngón tay nhưng vi niệm. Kẹp lấy William một ngón tay, nhẹ nhàng vò chuyển động, kỳ thực ta còn muốn cảm tạ một thoáng ngươi, bởi vì ngươi đào tẩu, để ta có thể càng nhanh hơn cho tới không nhỏ đáng yêu món đồ chơi, ngươi nói ta hẳn là muốn làm sao khen thưởng ngươi mới tốt. Giang giác. Trước mắt này ngón tay nhất thời bị bài đứt đoạn mất lại đây, William hai mắt giờ khắc này mở rất lớn, một mặt vẻ thống khổ, nhưng vẫn cứ không mở ra được miệng mình. Đúng đúng đúng. Là loại vẻ mặt này, quả thực là cao nhất hưởng thụ. Ma lực tà thần giờ khắc này cười ha ha, mang theo đối phương ngón tay tay bỗng nhiên lôi kéo. Một ngón tay liền như vậy mạnh mẽ từ William trong bàn tay rút ra. Xót ruột bình thường đau nhức, để William giờ khắc này hai mắt dường như muốn từ viền mắt bên trong nhảy ra như thế. Vậy mà lúc này ma lực tà thần nhưng càng thêm hưng phấn, một cái, trực tiếp đem William một bàn tay bên trên ngón tay toàn bộ rút ra. Cứng cỏi thần kinh để vị này đã từng vụ đều chủ nhân chịu đựng hạ xuống loại này đau nhức. Nhưng mà hắn giờ khắc này nhưng có loại nếu như có thể đau hồn qua đi có thể tốt cảm giác. Thậm chí nếu như đối phương trực tiếp hạ sát thủ cũng so loại này giàn vật làm đến thân thiết. Với băng ngục tà thần lúc này cũng đầy hứng thú xem ra, tà thần môn sinh hoạt hàng ngày kỳ thực 10 điểm tẻ nhạt, thường thường bởi vì tẻ nhạt. Mấy cái tà thần hội tụ ở cùng nơi, từng người giao lưu một thoáng những này tìm việc vui tâm đắc. Âu tạp nội tư lúc này lại không chút nào nhìn xuống hứng thú. Giao dịch đã hoàn thành, các ngươi muốn tìm thú vui liền tự tiện. Ta đi về trước. Lôi Văn, theo ta. Tuân mệnh. Mắt thấy Âu Tạp nội tư chậm rãi rời đi, Ma Lực Thiên Vương nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ là lắc lắc bàn tay khổng lồ nói, đi thong thả a ta này liền không tiễn ngươi. Nhưng vào lúc này, trong hội trường sâu kín truyền đến một cái âm thanh, đem người đầu ngón tay nổ, thật sự hội rất thú vị sao? Đương nhiên phảng phất là theo bản năng mà đáp lại giống như vậy, Ma Lực Tà Thần lúc này vẫn không có quay đầu lại. Thế nhưng ngón tay lại đột nhiên bắn ra. Ngón tay nhảy đánh nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy, thế nhưng ngón tay bắn ra, nhưng lại ác liệt một đạo khí lưu, bay thẳng đến cái kia phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Chạm. Nổ vang hầu như ở trong nháy mắt tiếp theo liền vang vọng toàn bộ buổi đấu giá hội trường. Lập tức liền dọa sợ nơi này mọi người. Âu Tạp nội tư cau mày xoay người lại, chỉ thấy bộ kia lần trước khắc bụi mù tràn ngập, là Ma Lực Thiên Vương công kích đến. Bất quá đến cùng là ai xuất hiện ở đây, lại chứng kiến lên tiếng thời điểm mới có thể bị phát hiện. Lúc này cho bụi chậm rãi tàn đi, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một bóng người đứng thẳng. Ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần giờ khắc này đồng thời đối diện, ma lực tà thần nói, ồ, đỡ được. Vừa vặn giống nhau có món đồ gì từ trước mặt ta trải qua như thế, ta ngược lại thật ra không có nhìn thấy. Xem ra là ngươi làm xếp chứ. Ân, hơi mang đi một cái thú vị người. Trong cơn mông lung, âm thanh lần thứ hai truyền đến. Giờ khắc này tầm mắt dần dần mà rõ ràng lên. Có thể nhìn thấy chính là một đạo thân ảnh đơn bạc, mang theo một đoạn kỳ dị dụng cụ. Lôi Văn trong nháy mắt nhíu nhíu mày, bởi vì đối phương không có cho thấy đến tên. Là thân tuyển giả. Ma lực tà thần lúc này nhưng là ha ha cười nói, có thể đỡ ta chỉ tay không nhiều, coi như ngươi có chút bản lĩnh. Đợi lát nữa liền để ta đem đầu ngón tay của ngươi từng cây nổ được rồi. Băng ngục tà thần so với ma lực tà thần phải cẩn thận một ít, đống nhiên nói, cuối cùng mới đồng ý ló đầu ra đến. Xem ra mơ ước lần đấu giá này hội ra hỏa thật là không nhỏ. Không ngờ mang theo mặt nạ người lúc này lại lạnh nhạt nói, không cần nhìn, phụ cận không có mai phục, cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Mặt khác, Âu Tạp nội tư, lâu như vậy không thấy, ngươi xem thấy chủ nhân của chính mình sau khi, lẽ nào đã quên chào hỏi một tiếng sao? Bị điểm tên Âu Tạp nội tư, lúc này hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nói, ngươi là... Tôn Vương. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1149. Việc vui. Chương 1149, việc vui. Chỉ có một cái gia hỏa mới hội xưng là Tôn Vương. Bị Âu Tạp nội tư như vậy xưng hô, bị chúng phong thần á vị như vậy xưng hô. Ma lực tà thần giờ khắc này sắc mặt kịch biến, kinh dị không thôi nói, Âu Tạp nội tư, ngươi nói hắn là. Hiển nhiên là muốn nổi lên đối với vị này hoạt động thời gian e rằng, theo bản năng mà lùi về sau vừa qua cái kia người đã không tồn tại sao. Ma lực tà thần ánh mắt lại một lần nữa khóa ở trên đài tên này mang theo mặt nạ quái trên thân thể người, mà băng ngục tà thần giờ khắc này lưng chắp sau lưng bàn tay, nhưng là chậm rãi mở ra, trên mặt nhưng không lên tiếng sắc. Trải qua sơ kỳ sợ hãi sau khi, Âu Tạp nội tư cũng đã bình tĩnh lại. Đối mặt ma lực tà thần câu hỏi, hắn cũng không trả lời, vẹn vẹn là mang theo nghi hoặc mà hướng về trên đài nhìn tới. Đã thấy bộ kia thượng dụng cụ quái nhân nhìn chung quanh một vòng sau khi, đống nhiên nói, tiểu hai tử mệt mỏi liền ngủ được rồi, đón lấy tiết mục không phải là các ngươi có thể quan sát. Ý nghĩa không rõ. Thế nhưng rất nhanh sẽ bạo lộ ra ý của nó, buổi đấu giá trong hội trường, giờ khắc này ngoại trừ ba vị tà thần ở ngoài, hầu như toàn viên cũng ở trong chớp nhoáng này ngã trên mặt đất. Không phải tử vong, vẹn vẹn là một loại bởi vì mê man mà ngã xuống phương thức. Thậm chí ngay cả tà thần một thả lôi văn, giờ khắc này cũng chạy không thoát mê man kết cục. Muốn giải quyết trong hội trường hết thể ra hỏa. Đối với nhiều lần tà thần tới nói, thậm chí ngay cả đơn giản thời gian cũng vừa mới cương dính lên bờ. Thế nhưng quỷ dị như vậy liền làm cho tất cả mọi người đều đã hôn mê, ba vị tà thần tự hỏi còn không làm được. Càng quỷ dị chính là, loại này lặng yên không một tiếng động tình hình. Cho dù là thay đổi dùng ý chí uy năng đặc biệt hiệu quả cũng tốt. Có thể trước mắt căn bản không có thể cảm ứng bất kỳ ý chí uy năng khí tức. Băng ngục tà thần sau lưng trên tay, giờ khác này trương đến càng mở một ít, một đạo sắc bén bông tuyết, giờ khác này đang từ trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi ruôi ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh một ít đến tốt. Không ngờ bộ kia thượng dụng cụ quái nhân giờ khắc này nhưng hướng về băng ngục tà thần xem ra lại đây. Lạnh nhạt nói, ta tự hỏi vẫn tính khá là công đạo a, nhưng là ngươi nếu như động thủ, ta cũng không cảm đảm bảo đảm tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ta yêu thích là có thể giết thời gian sự tình. Một hồi ung dung khẩu vị, bổ hoàn trở lên, dù sao cá nhân ta kỳ thực vẫn tương đối chán ghét đem sự tình tố lấy bạo lực phương thức này. Không thể cảm ứng đối phương ý chí uy năng mạnh yếu. Tựa hồ liền không có cách nào phán đoán đối phương đến cùng thực lực đạt đến loại trình độ đó. Giờ khác này Âu Tạp nội tư không có đưa ra chính diện đáp lại. Quái nhân kia là chân lý chi chủ độ khả thi tựa hồ đang không ngừng mà lớn lên. Là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không muốn là cái kia quân lâm hết thệ phong thần á vị ra hỏa. Nếu đúng là chân lý chi chủ. Không ai có thể biết, thời khắc này nếu như ra tay, đến cùng hội mang đến hậu quả gì. Trầm mặc là nhất có thể dằn vặt người. Tựa hồ liền tà thần môn cũng không ngoại lệ. Cái kia sắc bén bông tuyết giờ khắc này từng điểm một lần nữa xâm nhập băng ngục tà thần trong lòng bàn tay. Chứng kiến bông tuyết hoàn toàn biến mất không gặp, băng ngục tà thần hai tay cũng tự nhiên rủ xuống. Có thể Âu Tạp nội tư giờ khắc này nhưng bất thình lình nói, ngươi không phải chân lý chi chủ. Ngươi không phải chân lý chi chủ. Nếu như vậy, trong nháy mắt cũng làm cho ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần tâm can nâng lên. Chỉ chờ cái mặt nạ này quái nhân đến cùng dự định làm sao trả lời. Nếu như trả lời thú vị chần chờ, hoặc là có không còn gì để nói địa phương, hai cái tà thần đều sẽ không chút do dự mà ra tay. Vậy coi như ta không phải được rồi. Lại nghe thấy bộ kia thượng dụng cụ quái nhân nhún vai một cái, một bộ không có vấn đề chút nào dáng vẻ nói, nếu như lời nói như vậy. Ba người các ngươi hẳn là có thể thả xuống một ít tâm lý bao quần áo loại hình thẻ nhạt đồ vật chứ. Cuộc bán đấu giá này ta dùng chút thời gian chuẩn bị, vốn đang xem như là cẩn thận mà xem một đài thú vị tiết mục. Nhưng đáng tiếc là bị các ngươi làm hỏng. Mặt nạ quái nhân tiến lên trước một bước, ta rất không cao hứng, vì lẽ đó nếu như ba người các ngươi vẫn là như vậy ý thủ ý cước, ta hội càng thêm không cao hứng. Bởi vì rõ ràng là rất thú vị một ngày, quay đầu lại đều cho các ngươi làm hỏng. Được rồi, Âu Tạp nội tư. Ta hiện tại không phải ngươi người quen biết. Như vậy liền phóng ngựa đến đây đi, ba người các ngươi ai lên trước. Bất quá nhiều lần cùng tiến lên. Cũng có thể đây. Đứng ở trên đài biên giới. Lúc này trực tiếp làm đi, vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì bị chiến động tác. Dường như cái kia sai ở nhai liền quan sát Hải Dương giống như dáng dấp, chờ đợi nhiều lần tà thần giờ khắc này ra tay. Ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần giờ khắc này đồng thời để ánh mắt dư quang rơi vào Âu Tạp nội tư trên người. So với bọn họ những này rất sớm liền tự mình đóng kín ở tà thần bí giới tà thần tới nói, Âu Tạp nội tư là duy nhất một cái đại chiến sau khi đều đi theo ở chân lý chi chủ bên người tà thần. Nếu nói là ai quen thuộc nhất, tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vì lẽ đó tuy rằng chưa từng thương lượng mặt trên. Giờ khắc này ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần đều hết sức ăn ý chậm đợi Âu Tạp nội tư cử động. Nếu như hắn ra tay, hai cái tà thần đều sẽ vui lòng công kích. Giờ khắc này, Âu Tạp nội tư đột nhiên rỗi ra bàn tay của chính mình. Trong lòng bàn tay, một cái nho nhỏ trắng đen song sắc quả cầu ánh sáng ở đang chậm rãi chuyển động. Động thủ rồi. Ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần giờ khắc này ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Hầu như tại hạ một người trong nháy mắt, liền cùng nhau hướng về bộ kia thượng dụng cụ quái nhân thả ra ngoài e rằng lĩnh vực của thần. Nhưng mà, vừa mới cương thả ra ngoài lĩnh vực của thần một khắc, hai vị tà thần cũng cảm giác được có chút không đúng kinh. Bởi vì Âu Tạp nội tư công kích hiển nhiên chậm một nhịp. Làm cái gì? Đã thấy Âu Tạp nội tư lúc này nhanh như thiểm điện mà lấy tay trung trắng đen song sắc quả cầu ánh sáng ném ra sau khi... trực tiếp liền nhấc lên trên đất lôi văn, không nói tiếng nào thân thể liền hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, lao ra cái này sàn bán đấu giá. Đi rồi. Hoặc là nói, chạy thoát rồi. Cứ việc chỉ là trong chớp mắt, thế nhưng đã đầy đủ ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần hai vị tư duy hoàn thành một lần suy nghĩ nhảy lên. Âu Tạp nội tư cái kia nhìn như muốn công kích cử động, rõ ràng chính là vì dụ dỗ hai người mình cũng làm ra công kích. Chỉ chờ hai người mình thật sự ra tay công kích thời điểm, Âu Tạp nội tư mục đích cũng là đạt đến rồi. Vậy thì là lấy này đến làm yểm hộ hắn rời đi thủ đoạn. Mà để Âu Tạp nội tư không thể không vận dụng loại thủ đoạn này nguyên nhân. Chỉ có một cái. Hai cỗ thần tâm ý chí, giờ khác này đồng thời hình ảnh ngắt quãng ở bộ kia thượng quái nhân bên người, một khắc cũng không dám hoạt động lên. Trên đài dụng cụ quái nhân giờ khắc này dĩ nhiên không nhúc nhích răng rớp, thế nhưng còn lại hai cái tà thần nhưng là đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Âu Tạp nội tư chạy trốn. Người này, đúng là Tôn Vương. Ta lại quay về này một tên gia hỏa khủng bố thủ xuất thủ trước. Xong, xong. Này này. Hai vị. Bỏ dở nửa chừng không phải là cái gì tốt phẩm chất ra ta cũng đã như thế rõ ràng không hoàn thủ để cho các ngươi công kích, các ngươi lại còn thật sự ngừng lại. Mặt nạ quái nhân lúc này trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, Âu Tạp nội tư tên kia rời khỏi chúng ta sẽ mới đuổi theo hắn được rồi. Còn hai người các ngươi, liền trước lúc này hơi cho ta giải một ít khó chịu được rồi. Lại như là một người bình thường giống như hướng về chính mình hai cái đi tới, hoàn toàn không có cách nào cảm giác trên người hắn tồn tại một đinh nửa điểm lực lượng. Thế nhưng bởi vì Âu Tạp nội tư loại kia ích kỷ đào tẩu cử động trước, nhưng là để hai cái tà thần trong lòng bịt kín một tầng sợ hai bóng tối. Ồ! Không! Chúng ta sao dám? Ma lực tà thần giờ khắc này liền vội vàng nói, vĩ đại Tôn Vương A. Tha thứ ta hai vô tri, thực sự là Âu Tạp nội tư hắn quá mức giảo hoạt rồi. Chúng ta làm sao sẽ nghĩ tới Âu Tạp nội tư cái này đã từng phụng dưỡng quá gia hỏa của ngươi, lại đê tiện phải dùng phương pháp này đến để ta hai đối với ngài làm ra mạo phạm. Vì lẽ đó ta đã nói rồi ta không phải A. Mặt nạ quái nhân lúc này lại hoàn toàn không có thời gian để ý nói, ta không phải, ta không phải, các ngươi có thể động thủ hay chưa? Buổi đấu giá chơi vui địa phương ta đã không nhìn thấy, các ngươi nếu như còn chưa động thủ, để ta ngày hôm nay làm sao mà qua nổi. Băng ngục tà thần lúc này liên tục lui về phía sau nói, chúng ta không biết cái này buổi đấu giá là ngài làm ra đến. Nếu như biết đến thoại, cho chúng ta 100 to gan cũng không dám hủy diệt ngài trò chơi. Ừ. Xin tha thứ ngu xuẩn vô tri chúng ta đi. Mặt nạ quái nhân lúc này lại cười lạnh nói, tha thứ. Tha thứ các ngươi ta làm sao bây giờ? Ngày hôm nay lại như là một cái kẻ ngu si như thế, ngồi xổm ở trên đường cái nhìn người qua đường đi tới đi lui giết thời gian sao. Chân lý chi chủ được xưng là trên thế giới nhảm chán nhất người. Bởi vậy đã từng có một quãng thời gian điên cuồng tìm thú vui. Cũng chính là đoạn thời gian đó, mới đặt vững vị này chủ để hết thệ phong thần á vị nghe tiếng biến sắc e rằng địa vị. Hủy diệt vị này chủ việc vui so ở trên mặt hắn phiến hai cái bạt thai còn muốn làm đến nghiêm trọng. Đây là ở bách tộc trước khi đại chiến chúng thần bên trong truyền lưu cực kỳ rộng khắp một câu nói chuyện. Tuy rằng hơi có chút chuyện cười ý vị, nhưng cũng chứng minh một điểm, vậy thì là tuyệt đối không nên hủy diệt chân lý chi chủ trò chơi. Việc vui. Chúng ta có thể cho ngài cung cấp lượng lớn việc vui. Ma lực tà thần giờ khắc này bỗng nhiên nói rằng, nhất định có thể làm cho ngài hài lòng quá khứ một ngày thời gian. Ồ, thật sự có thể chơi rất vui sao? Mặt nạ quái nhân coi là thật là dừng lại bước chân của chính mình. Phảng phất hết sức cảm thấy hứng thú nói nghe một chút. Chân lý chi chủ hứng thú cực kỳ rộng khắp, vì lẽ đó không nên từ hắn sẽ thích chút gì góc độ xuất phát, mà là hẳn là từ chính mình quen thuộc đồ vật xuất phát. Ma lực tà thần trong lòng hơi động. Ngài xem nơi này nhiều như vậy thần tuyển giả. Chúng ta có thể đem bọn họ làm tỉnh lại, bố trí kết giới. Đồng thời chỉ cho phép một người hoặc là từ kết giới bên trong rời đi. Để bọn họ tự giết lẫn nhau. Trong bọn họ, có thể là bạn tốt, có thể là người yêu. Thậm chí khả năng là vào sinh ra tử huynh đệ hoặc là huyết thân. Thế nhưng chỉ có thể sống sót một cái. Ngẫm lại đi, đến cuối cùng, chuyện này sẽ là cỡ nào đặc sắc một hồi cầu sinh trò chơi. Thấy đối phương không hề lay động. Ma lực tà thần tim đập nhất thời tăng nhanh, loại trò chơi này tựa hồ có hơi quá mức bài cũ, hoàn toàn không nhắc lên được đối phương hứng thú sao. Liên chỉ là như vậy sao? Quả nhiên, đối phương không có trả lời vượt qua ma lực tà thần lúc này tỉnh ngộ. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Băng ngục tà thần giờ khắc này thong thả nói bổ sung, chờ có người có thể thành công rời đi kết giới sau khi, chúng ta thậm chí sẽ không giết hại hắn, còn có thể ban thưởng hắn có thể báo thù lực lượng, để hắn bị trở thành một cái báo thù quái vật. Như vậy, chúng ta liền có thể nhìn người thắng bị cừu hận thôn phệ, từng bước chôn vào đến vực sâu hủy diệt bên trong. Đến lúc cuối cùng hắn cho rằng có thể lực báo thù xuất hiện lần nữa thời điểm, chúng ta sẽ đem lực lượng thu hồi, để hắn trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục bên trong. Chúng ta tự tay bồi dưỡng hắn, sau đó tự tay hủy diệt hắn. Tôn Vương, này không chỉ có riêng chỉ là một ngày việc vui, mà là rất nhiều ngày việc vui. Ừm, ý nghĩ của ngươi còn có thể, rất đúng ta khẩu vị, so với cái này đầu chỉ là hồ gián gia hỏa muốn tốt lắm rồi. Mặt nạ quái nhân gật gật đầu. Ma lực tà thần giờ khắc này cắn răng, mạnh mẽ kiềm chế lửa giận trong lòng, an ủi mình nói, cùng cái phiền toái này tử khái là tối không khôn ngoan hành vi, càng là tử khái sẽ chỉ làm cái phiền toái này ra hỏa muốn ngừng mà không được mà thôi. Phương pháp tốt nhất là nghĩ biện pháp nổi trận hắn rời đi, có bao xa liền tránh bao xa. Đây mới là chúng thần tổng kết ra, ứng đối chân lý chi chủ duy nhất chân lý. Ta không tức giận. Ta không tức giận, ta không tức giận bốn. Cái kia. Chúng ta cứ làm như thế đi. Băng ngục tà thần lúc này tận dụng mọi thời cơ đạo, chỉ lo đối phương hội thay đổi chủ ý. Dù sao vị này thiện có thể danh tiếng cùng e sợ hoàn toàn là sánh vai cùng nhau. Nhưng mà mặt nạ quái nhân lúc này vẫn như cũ vẫn lắc đầu một cái nói, đáng tiếc à, loại này dũng sĩ dục thành trò chơi ta đã sớm chơi chán. Băng ngục tà thần hơi thay đổi sắc mặt. Đáng chết, truyền thuyết năm đó bách tộc nữ đế là hắn bồi dưỡng được đến, làm sao chính mình liền quên chuyện này? Làm sao? Không nghĩ ra được sao? Nếu muốn không sai đến, vẫn là giống nhau vừa nãy như thế, động thủ đi. Ta cho rằng là làm một thoáng món ăn trước vận động được rồi. Mặt nạ quái nhân từng bước một đi tới, đồng thời từng bước một dụ dỗ nói, nếu không như vậy, 3 giây, ta bảo đảm trong vòng 3 giây hoàn toàn không động thủ làm sao? Không được sao? Vậy thì 5 giây được rồi. 10 giây làm sao? 20 giây được rồi. Các ngươi đúng là gật đầu a. Hai vị tà thần giờ khắc này đồng thời vẻ mặt đau khổ nói, Tôn Vương a, ngài đến cùng muốn như thế nào, có thể làm được chúng ta chết cũng sẽ vì ngươi làm được. Xin ngươi muốn ở để chúng ta ra tay với ngài rồi. Mặt nạ quái nhân lúc này lại hoài nghi nói, ồ, các ngươi thật sự có thể làm được sao? Hai vị tà thần vội vàng gật đầu. Mặt nạ quái nhân lúc này khẽ cười nói, kỳ thực ta cương vừa nghĩ đến một cái chủ ý để những người này tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống được một người, tuy rằng rất bài cũ, hơn nữa còn chơi quá nhiều có chút chẳng ấy. Bất quá nếu như ứng cử viên thay đổi một ít, nên có chút mới mẻ cảm giác. Ứng cử viên. Ma lực tà thần nhíu nhíu. Thay đổi. Băng ngục tà thần trong mắt hoang mang vẻ chợt lóe lên, sau đó sắc mặt kịch biến, cả kinh kêu lên, lẽ nào? Mặt nạ quái nhân lúc này híp mắt cười nói, đúng đúng, là lẽ nào rồi? Hai người các ngươi, hiện tại liền cho ta tự giết lẫn nhau, sống sót cái kia, ta liền không tính đến. Thậm chí, nếu như có thể để ta xem cao hứng, còn có thể cho người thắng khen thưởng đây. Nói, mặt nạ quái nhân trên tay đột nhiên lóe lên. Một thanh màu đen trường cung bỗng nhiên xuất hiện. Không bằng liền khen thưởng cái này giết thần vũ trang, phá diệt cực hắc đích hư vô được rồi. Giết thần vũ trang. Tương truyền là lấy duy nhất thần một bàn tay chế tạo đi ra 7 cái vũ khí. Năm đó vị kia nữ đế cũng là bởi vì trong tay nắm giữ số nhiều trở lên giết thần vũ trang, mới có thể trở thành thống ngự bách tộc đế vương. Giờ khắc này, từ cái này đơn sơ hắc cung bên trên, không ngừng tỏa ra một luồng kích thích hai vị tà thần, để bọn họ hai hùng khiếp vía khí tức. Phảng phất là tình cờ gặp thiên địch như thế. Nguy hiểm cực điểm khí tức. Thế nhưng, nếu đối với mình như vậy nguy hiểm, cũng là mang ý nghĩa so sánh phong thần á vị cũng giống như vậy nguy hiểm. Chỉ là, thu được điều kiện tiên quyết là, người thắng. Ma lực tà thần cùng băng ngục tà thần giờ khắc này hoàn toàn không có suy nghĩ qua loại này mạnh mẽ vũ khí sẽ bị đưa ra độ khả thi. Bởi vì chân lý chi chủ là một người như vậy, chỉ cần có thể để hắn cao hứng, liền có thể có được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tàn nhẫn mà đánh ngươi một đồng, thống thiết nội tâm. Nhưng sau đó cũng có thể này ăn mật đường, khiến người ta sung sướng đê mê. Băng ngục, người ta quen biết mấy ngàn năm, lẽ nào bởi vì vật này liền muốn tự giết lẫn nhau sao? Ma lực tà thần giờ khắc này trầm mặt xuống đến, chúng ta như vậy ăn nói khép nép đến cùng là vì cái gì? Nếu như sợ hãi xuống, sau này chỉ sẽ bị lạc tự mình mà thôi. Băng ngục tà thần dùng sức mà hít một hơi, nặng nề nói, đúng đấy. Hai vị tà thần giờ khắc này cùng nhau hướng về mặt nạ quái nhân nhìn lại, trong mắt bắn ra dọa người thần quang, bắt nguồn từ lẫn tà thần e rằng thần tâm ý chí, trong nháy mắt liền đem toàn bộ buổi đấu giá hội trường cho nổ tung trở thành cho tàn. Hai cái tà thần giờ khắc này cùng nhau bắn nhanh ra, hướng về mặt nạ quái nhân vọt thẳng va mà đến. Đã thấy mặt nạ quái nhân giờ khắc này vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích dáng dấp. Chạm, ba. Một tiếng to lớn tiếng vang, trong nháy mắt này, chấn động toàn bộ ly ông thành. Khí lãng khổng lồ chen lẫn e rằng hàn khí, lấy buổi đấu giá hội trường làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Toàn bộ ly ông thành lúc này, càng là triệt để mà đã biến thành một tòa băng thành. Trời đất ngập tràn băng tuyết, người đi đường hóa thành tượng băng, duy trì cái kia mở mịt vẻ. Giờ khắc này, Mặt nạ quái nhân nhưng là cầm trên tay trường cung trên đất cắm xuống, thản nhiên ngồi xuống, ha ha cười nói, cố lên a các ngươi, thắng. Hội có kinh hỉ chờ các ngươi a. Nguyên lai, hai cái tà thần cùng nhau động thủ, mắt thấy đều muốn đồng thời hoành kích ở mặt nạ quái trên thân thể người trong nháy mắt, nhưng là mạnh mẽ thay đổi sự công kích của chính mình phương hướng, hướng về đối phương mà đi. Ầm ầm ầm. Băng ngục, đã sớm biết ngươi là cái đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa rồi. Nếu không là ta để lại một, vẫn đúng là khiến người ta đánh lén đến rồi. Hừ, ma lực, nói tới ngươi thật giống như quang minh chính đại như thế. Trước hết rực dây ta ra tay, không phải là ngươi sao? Ha ha ha, chúng ta là tà thần, không phải cái gì dũng sĩ. Thật sự tin tưởng tình bạn cái trò này, chỉ có thể quái chính ngươi ngu xuẩn mà thôi. Giết thần vũ trang, ta là muốn định rồi. Ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Ma lực, chịu chết đi. Hai vị tà thần va chạm. Đối với Ly Ông Thành tới nói, không thể nghi ngờ là chẳng khác nào một hồi tai nạn như thế. Có thể nhưng vào lúc này, làm khán giả dụng cụ quái nhân ở cười to sau khi nhưng bất mãn nói, hai người các người, thì sẽ không thể đánh cho nội liễm một ít sao. Còn có thể hay không thể để ta vui vẻ xem của vui. Ánh mắt dư quang, hai cái tà thần rõ ràng liền xem gặp mặt dụng cụ quái nhân lúc này trong tay cầm một bao đồ ăn vặt, vừa nhìn vừa ăn. Tuy rằng biết rõ đây là hắn có thể làm ra đến, tuy rằng hiện tại cũng là chính mình cam tâm tình nguyện. Nhưng là thật sự rất khó chịu a. Cứ việc là ở tàn sát lẫn nhau, thế nhưng ngoại ý muốn hai cái tà thần ý nghĩ nhưng là đồng bộ. Hai anh, món nợ này ngày sau lại toán. Nếu để cho ta chiếm được giết thần vũ trang, hắn Nhật chưa chắc có vượt quá chân lý chi chủ một ngày. Nếu ngươi như thế yêu thích việc vui, như vậy ngày sau ta sẽ đưa ngươi một hồi sống mãi không quên việc vui. Lửa giận trong lòng bốc lên. Thế nhưng hai cái tà thần này tay giao thủ động tĩnh nhưng thì nhỏ hơn nhiều. Chí ít đối với thành thị hủy diệt, hầu như xuống làm linh, bọn họ đem thiên không làm chiến trường. Nhưng mà, chiến đấu hung hiểm chỗ, nhưng càng e rằng, hoàn toàn là hơi bất cẩn một chút liền vạn kiếp bất phục mức độ. Tà thần lực phá hoại quả nhiên kinh người. Thật trực tiếp đụng với, miễn cưỡng liền có thể ứng phó một cái mà thôi. Giờ khắc này, trên đất dụng cụ quái nhân vừa hướng về miệng mình nhét đồ ăn. Nhưng là ở trong tối tự suy nghĩ lên, có thể làm cho ma lực cùng băng ngục hai cái thật sự đi tới tàn sát lẫn nhau con đường. Hay là bởi vì Âu Tạp nội tư từ vừa mới bắt đầu bỏ chạy đi rồi nguyên nhân. Lúc này mới để ma lực tà thần còn có băng ngục tà thần đối với thân phận của chân lý chi chủ tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân. Cho tới sau đó để hai người này tà thần tự giết lẫn nhau. Hoàn toàn là một loại bất ngờ. Thần phạt tông đồ rất sớm liền rời đi, đại khái là cảm thấy buổi đấu giá không có cái gì tốt xem loại hình. Đúng là để ta có thể không kiêng dè chút nào một ít. Túi đầu khép cười một tiếng. Mặt nạ quái nhân cầm trên tay đồ ăn vặt bao ném tới trên đất, vô vô trên tay mình mảnh vụn. Chạm lên. Chạm. Một tiếng vang thật lớn hiện ra, tự có ở trên trời một bóng người rơi rụng trong nháy mắt, bóng người thậm chí phát sinh một đạo không cam lòng gào thét. Sau đó triệt để vỡ vụn ra. Phân ra thắng bại rồi. Giờ khắc này, chỉ thấy có một đạo bóng người lạc ở trên mặt đất. Đó là sắc mặt tái nhợt cực kỳ ma lực tà thần. Giờ khắc này, ma lực tà thần lồng ngực vị trí có một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hoặc là nói là một cái lỗ thủng to cũng không quá đáng. Ma lực tà thần lúc này cau mày, bàn tay khổng lồ bưng trên lồng ngực vết thương, sau đó một luồng mùi khét truyền đến. Lại là trực tiếp lấy vết bỏng phương thức, đem vết thương ngăn chặn. Ngươi cũng thật là ra sức a. Mặt nạ quái nhân nhìn ma lực tà thần hướng về chính mình từng bước một đi tới, nhẹ giọng nói. Ma lực tà thần âm thanh có vẻ hơi yếu ớt nói, ta cùng băng ngục thực lực kém không nhiều. Lẫn nhau cũng là biết gốc biết dễ, nếu như là xuất kỳ bất ý, căn bản cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn bên trong giết đến hắn. Bất quá ngươi không có chuyện sao. Ngươi này nhưng cũng là suýt chút nữa chết rồi chứ. Ma lực tà thần lắc lắc đầu nói, vì có thể làm cho tôn vương ngài xem phải cao hứng, loại này thương đáng là gì. Hiện tại ta đã thắng lợi. Cái kia giết thần vũ trang. Mặt nạ quái nhân lúc này đưa tay ra mời lại eo, đem hắc cung nâng lên, ta ngày hôm nay chơi đến thật vui vẻ. Vật này liền thưởng ngươi. Lần sau kẻ nhạt thời điểm ta hội lại tìm được ngươi rồi. Dứt lời, cầm trên tay hắc cung bay thẳng đến ma lực tà thần ném tới. Lần sau. Thiên tài hy vọng còn có lần sau. Sau lần này ta liền trốn đi, không triệt để nắm giữ này món vũ khí trước tuyệt đối không xuất hiện. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, ma lực tà thần theo bản năng mà chìa tay đem bay tới hắc cung tiếp vào trong tay, vào tay, bắt đầu trong nháy mắt, một luồng sắc bén khí tức trong nháy mắt liền từ hắc cung bên trên tản mắt ra. Để tà thần đại nhân có một loại cứ việc bị thương nặng, nhưng cũng coi như đáng giá cảm giác. Trước mắt cái kia mặt nạ quái nhân lúc này chậm rãi hướng về trên trời bay đi, xem ra là dự định liền như vậy rời đi. Ma lực tà thần lúc này ánh mắt lạnh lùng lên, nắm bắt nắm đấm hơi dơ lên, lại để xuống, như vậy nhiều lần mấy lần, cuối cùng vẫn là rủ xuống. Ú đọc sách. Hiện tại còn không phải lúc. Nhịn một chút đi. Ma lực tà thần chậm rãi thở ra một hơi, không nói vừa còn sức chiến đấu đỉnh cao, hiện tại bị thương nặng, thì càng thêm không cần nói rồi. Ngược lại giết thần vũ trang đã đắc thủ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, ma lực tà thần trong lòng tích tụ tựa hồ khoan khoái không ít. Đống nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Xót ruột một nửa. Ít thấy, một cái lam hát song sắc điều to lớn lưỡi kiếm, giờ khác này càng là từ sau lưng của chính mình xuyên thoát mà đến, đồng thời không có nửa phần dừng lại, ngay khi trái tim của hắn bên trên, điên cuồng chuyển động lên. Nếu ngươi không ra tay, vậy ta liền ra tay rồi. Mặt nạ quái nhân cởi mặt nạ của chính mình, thanh kiếm lớn từ ma lực tà thần trên người rút ra. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1150, Đông Sơn tái khởi. Chương 1150, Đông Sơn tái khởi. Đã chết hai người tà thần. Nên càng thêm nghi thần nghi quỷ đi. Triệu Nam nhìn ngã trên mặt đất ma lực tà thần thi thể, cũng không phải quá để ý giết chết ma lực tà thần sau khi thu được EXP. Mà là băng ngục cùng ma lực tà thần chết rồi sau khi tà thần trận doanh phản ứng. Nếu như có này một cái gần như vô địch như thế kẻ địch, thời khắc xuất hiện ở trong lòng mình, ngoại trừ ăn ngủ không yên ở ngoài, đối với những này xâm lược tính cực cường tà thần tới nói, trực tiếp nhất ý nghĩ là thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Khi nắm giữ so với bất luận người nào đều muốn sức mạnh mạnh mẽ sau khi, nay trên đời này sẽ không có cái gì đáng sợ, vì thế, làm không tiếc. Càng nhiều một chút mà tuân tới tinh linh thông thiên chi lộ đi. Chậm rãi lau chùi hư không phệ hồn bên trên vết máu, buổi đấu giá hội trường phế tích chung quanh đây địa phương, băng xương bắt đầu chậm rãi tan rã lên. Những kia bị đoạt đi rồi chìa khóa người đấu giá, giờ khác này thân thể cũng bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng còn ở mê man bên trong. Triệu Nam lúc này đi tới William bên người. Cái này đã từng vụ đều chủ nhân, những kia bị ma lực tà thần nhổ ngón tay đã chậm rãi mọc ra. Chỉ cần thương tổn đình chỉ, thân thể liền có thể tự động phục hồi như cũ. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau, lại một lần nữa trên khu vực nửa đoạn dụng cụ, lạnh nhạt nói, tỉnh lại đi. William thân thể bỗng nhiên run lên, hai mắt cũng vào lúc này mở. Hắn đầu tiên là hoang mang nhìn bốn phía một chút, sau đó cả người một cái giật mình, toàn bộ đạn nhảy lên. Vũ khí trong tay, trong mắt sát ý cùng phẫn nộ. Nhưng mà này bốn phía nơi nào có đã từng giàn vật quá hắn tà thần? Không. Tà thần là có, càng thêm là giàn vật quá hắn ma lực tà thần. William xin thề, hắn đời này đều sẽ không quên ma lực tà thần giáng dấp. Thế nhưng William cũng không nghĩ tới, lần thứ hai nhìn thấy ma lực tà thần thời điểm, hắn đã ngã trên mặt đất. Dĩ nhiên đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Hôn mê trước chuyện xảy ra, dường như liều lĩnh đồ như thế, bắt đầu từng điểm chắp vá trở thành hoàn chỉnh. William bỗng nhiên cả kinh, cuối cùng xuất hiện một cái thần bí dụng cụ nam tử. Nơi này hết thảy đều là cái này thần bí dụng cụ nam tử hành động. Thậm chí ngay cả ma lực tà thần tử vong cũng là. Mà cái này thần bí dụng cụ nam tử, lúc này thình lình ngay khi trước mặt chính mình. Đồng thời vẫn là một cái thần tuyển giả tới tử. Tà thần mạnh mẽ đã không cần nhiều lời, tối thiểu trước tới nơi này tham gia đấu giá người đấu giá bên trong, đi có thật nhiều nhất lưu thần tuyển giả bên trong cao thủ. Nhưng mà đối mặt tà thần, nhưng không có một người dám chính diện phản kháng, đã có thể rất tốt mà nói rõ song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Có thể chuyện này, có thể người này. Ta nghe nói, vụ đều vừa khai chiến không lâu, ngươi bỏ chạy đi rồi. Triệu Nam lúc này quay về William, ở một khối đất rời trên vách tường ngồi xuống, đương nhiên, chỉ là nghe nói. Vì lẽ đó ta hiện tại dự định tìm chứng cứ một thoáng. Tìm chứng cứ? Chứng minh sau khi đến cùng muốn thế nào? Là giống nhau những kia vụ đều trốn ra được thần tuyển giả như thế, muốn giết mình. Vẫn là nói còn có cái gì khác ý nghĩa? Người này đến cùng là ai? William lúc này bắt đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách. Trước hết cần làm rõ đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Đối với thần tuyển giả tới nói, phương pháp nhanh nhất là công kích đối phương một thoáng. Một khi động thủ công kích, song phương đều có thể có được hệ thống nhắc nhở, vấn đề là loại này trực tiếp nhất phương thức mang đến tối kết quả trực tiếp là, từ vừa mới bắt đầu liền đắc tội đối phương. Đây chính là có thể giết chết tà thần người. Hiện đang ra tay công kích hắn. Há không hành động tìm chết. Nhưng là, nếu như biết đối phương là ai, thậm chí không có cách nào phân biệt địch ta, càng thêm không có cách nào làm ra hữu hiệu trả lời. Ngươi tựa hồ cân nhắc qua đầu. Triệu Nam bỗng nhiên nói, quên đi, nếu ngươi không lời muốn nói, vậy thì không cần nói được rồi. Ngược lại ta chỉ là hỏi một chút, cũng không phải là nhất định phải biết đáp án. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Mặc dù như thế, William giờ khắc này cũng không dám đem bất mãn trong lòng biểu đạt ra đến, nhân loại trời sinh đều sẽ đối thần bí đồ vật ôm ấp một phần e rằng trong lòng. Cái kia William nhíu nhíu mày, nhưng lại không biết giờ khắc này mình rốt cuộc nên nói gì nói ra đến mới tốt. Có thể người trước mặt lúc này bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi có muốn hay không muốn Đông Sơn tái khởi? Cái gì? Tiền nhâm vụ đô chủ nhân lúc này hầu như cho rằng nghe lầm. Đông Sơn tái khởi, hắn làm sao có khả năng chưa hề nghĩ tới. Thậm chí cả ngày lẫn đêm, hầu như nghĩ đến đều muốn đã phát điên. Nhưng mà bất kể như thế nào, lúc trước từ vụ đều rời đi điểm này xác thực không sai. Danh tiếng đã bại, làm sao có thể Đông Sơn tái khởi. Từ trước bộ hạ, lúc này e sợ đều coi chính mình là làm là kẻ phản bội tới đối xử. Đông Sơn tái khởi cái gì, quả thực khó như lên trời. Thay đổi tên đạo cụ, ngươi hẳn là sẽ không có chứ. Không để ý tới William lúc này ý nghĩ trong lòng, Triệu Nam quá trực tiếp muốn đối phương tiến hành đề tài dẫn dắt, thay tên đổi tính là lại bắt đầu lại từ đầu phương pháp tốt nhất. Đồng thời làm đã từng vụ đều chủ nhân, ngươi trong tay hẳn là không đến nỗi chẳng có cái gì cả chứ. William giờ khắc này biểu hiện cảnh giác, không nói một lời. Triệu Nam nhưng khoát tay hào nói, yên tâm, ta đối với ngươi vật sưu tập không có hứng thú gì. Lại nói nếu như thật sự có, coi như là ngươi Đông Sơn tái khởi tư bản. Từ trên người ngươi lấy tới, sau đó trả lại ngươi, ta vẫn không có thể nhạt đến làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. William trong nháy mắt sững sờ. Sửng sốt nguyên nhân là nghe rõ ràng đối phương lời này bên trong ý tứ. Hắn khó mà tin nổi nói, ngươi dự định giúp ta Đông Sơn tái khởi. Đối mặt ta thần, đối mặt hải tộc, thần tuyển giả trận doanh là ở có vẻ hơi như thế. Triệu Nam gật đầu một cái nói, vì lẽ đó có thể, tương tự làm thần tuyển giả ta. Cũng không mong muốn nhìn thấy thần tuyển giả trận doanh ở tà thần còn có hải tộc trước, quá mức ngược khí. Ngươi tuy rằng từ phía trên chiến trường chạy thoát, nhưng cũng không khó lơ là ngươi làm thần tuyển giả, cũng là siêu nhất lưu thực lực. Vì lẽ đó, so với để ngươi từ đây trở thành rắc rưởi, để ngươi có thể lần thứ hai chạm ở cái này vũ trên đài, phải có giá trị nhiều lắm. Nếu như có người ở trước mặt mình nói những câu nói này, từ trước chính mình đại khái chỉ có thể trong lòng cười gần không thôi. Vậy mà lúc này nhưng không như thế. William trong đầu bắt đầu kinh hoàng lên. Đây là có thể chém xuống tà thần ra hỏa. Không nghi ngờ chút nào, làm thần tuyển giả tới nói, này e sợ đã là đứng ở tối người. Nhưng đến cùng là ai? Ai có năng lực này? Cái khác cấp 6 thần tuyển chi thành thành chủ. Những thần tuyển giả đó anh hùng bên trong xếp hạng cao một cái nào đó cái. Vẫn là nói là tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, một cái nào đó thu được sức mạnh lớn người. Ta cần trả giá cái gì? Cân nhắc càng nhiều. Cuối cùng cũng không thể so trực tiếp hỏi làm đến càng có hiệu suất. William lúc này hít sâu vào một hơi, lên voi xuống chó sau khi, hắn không được không để cho mình biến đổi càng cẩn thận. Cũng không ở tin tưởng phía trên thế giới này nắm giữ cơm trưa miễn phí. Ta để ngươi Đông Sơn tái khởi, thế nhưng tương ứng Triệu Nam thân ra lòng bàn tay của chính mình, trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, ngươi cần cho ta làm một việc. Bất luận bất cứ chuyện gì, bất luận bất cứ lúc nào, chỉ cần ta thả ra, ngươi nhất định phải làm được. Thậm chí bao gồm để ngươi tự sát. William hơi thay đổi sắc mặt. Trước mắt cái này tung bay quả cầu ánh sáng, đại khái là làm loại này hứa hẹn bảo đảm thủ đoạn. Có thể làm cho chính mình bất cứ lúc nào nơi nào cũng phải đi hoàn thành cái kia một chuyện thủ đoạn. Đây có gì ý nghĩa? Phó ra tính mạng của chính mình, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là cơ hội Đông Sơn tái khởi. Không đúng. Nếu như sử dụng thay đổi tên đạo cụ, lấy trên người mình của cải, muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là không có chịu tài năng. Nhiều nhất chỉ là chậm một chút mà thôi. William nhíu nhíu mày. Chính mình tình huống như thế, đối phương chẳng lẽ là sẽ không đoán được. Có thể vì sao còn muốn nói ta để ngươi Đông Sơn tái khởi. Vô số nghi vấn ở trong lòng xoay quanh, William bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nếu như ta không đáp ứng, sẽ mất đi cơ hội Đông Sơn tái khởi đúng không? Triệu Nam gật đầu cười khẽ, không sai. William lắc lắc đầu nói, ta nguyên bản liền nắm giữ Đông Sơn tái khởi tư bản. Mà ngươi cái gọi là để ta Đông Sơn tái khởi. Chỉ là chỉ ta hiện tại cái mạng này. Nếu như hiện tại mệnh không có, coi như một giây sau có thể tái hiện huy hoàng cũng vô dụng. Vào giờ phút này, ngươi cái gì cũng không cần làm, thế nhưng hắn nhật nếu như ta có thể lần thứ hai quật khởi, chẳng khác nào là bị quản chế cho ngươi. Giỏi tính toán A. Chuyện như vậy nói ra, liền không có gì hay. Triệu Nam ngón tay vi hoàng, quả cầu ánh sáng kia ngay khi ngón tay của hắn bên trên chậm rãi hoa quyển, vậy ngươi trả lời đây. William thở dài một tiếng nói. Ta còn có lựa chọn à? Động thủ đi. Quả cầu ánh sáng chậm rãi bay đến William trên trán, cuối cùng trực tiếp xâm nhập William cái trán bên trong. Quả cầu ánh sáng như thể trong nháy mắt, William liền bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ ngã trên mặt đất, thân thể điên cuồng co giật. Đây rốt cuộc là cái gì? Thống khổ lăn lộn bên trong, William hoảng sợ gầm hét lên. Chỉ có điều là ma lực tà thần một ít trọng yếu nhất đồ vật mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu như ngay cả vật này cũng không chịu nhận, ngươi còn nói gì Đông Sơn tái khởi. William trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ở trong chốc nhóm này, ý thức hết sạch, triệt để mà hôn mê đi. Sau một hồi lâu, lại một lần nữa thản nhiên chuyển tỉnh lại. Lần này, thế giới ở trong tầm mắt của hắn, tựa hồ đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống nhau lên. Ý chí uy năng hoàn toàn khác nhau rồi. Chính mình cái kia phân ý chí uy năng lúc này đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một phần hoàn toàn mới, cường hãn vô cùng. Tiểu thế giới. Ta lại nắm giữ tiểu thế giới. William thất thanh kêu sợ hãi. U đọc sách. Nắm giữ không phải là có thể đủ. Vật này nguyên bản liền không thuộc về ngươi. Đống nhiên một thanh âm truyền đến. William trước mắt, người bí ẩn này vẫn như cũ còn ở vốn là địa phương ngồi. William lúc này trầm mặc, hồi lâu sau mới ngưng trọng nói, tại sao? Cũng không có gì. Chỉ là nhìn quyết tâm của ngươi đến cùng có thể đi tới trình độ nào mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu như một người có thể vì Đông Sơn tái khởi, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không để ý, ta tin tưởng hắn ngày sau là có thể làm được. Ngươi, đến cùng là ai? Chúng ta hội tạm biệt. Triệu Nam thân thể bắt đầu chậm rãi hướng lên trên phù mà đi, đúng rồi, nơi này đầu người không nhỏ, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ta đến. Như vậy, ở tại bọn hắn tỉnh lại trước thì càng đổi tốt tên của chính mình đi, làm cứu vớt bọn họ anh hùng. Ta nghĩ phần lớn người đều sẽ ghi nhớ phần ân tình này, sau đó ngày sau không hẳn có thể lớn bao nhiêu tác dụng, bất quá, hơi chờ mong một ít vẫn là có thể. EZ-1152 Chương 1151, ngôn ngữ so với lợi kiếm càng khiến người ta sợ sệt. Chương 1151, ngôn ngữ so với lợi kiếm càng khiến người ta sợ sệt. William nhìn toàn trường ngã trên mặt đất người đấu giá, bắt đầu tỉ mỉ mà suy nghĩ người bí ẩn kia trước khi rời đi cuối cùng theo như lời nói, rốt cuộc là ý gì? Là để ta trở thành cứu vớt đám người kia ân nhân. Này nên tính là một cái rất tốt lễ vật. Đã từng là một người cấp 6 thành thành chủ, William rất rõ ràng giao thiệp có thể mang đến to lớn hiệu ứng. Trên tay bạch quang lóe qua, là một viên chỉ có mẫu to bằng đầu ngón tay hạt châu. Thay đổi tên đạo cụ. William vẫn luôn đang do dự rốt cuộc muốn không cần đi bước đi này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không do dự cần phải, bắt đầu từ bây giờ, tên của ta là Tuất. Không lâu sau đó, một tên ngã trên mặt đất giá hỏa thản nhiên chuyển tỉnh lại. Chỉ thấy một tên thanh niên giờ khắc này liền đứng ở bên cạnh chính mình. Đầu ra trong hội trường đầu, có nhân vật này sao? Tỉnh lại giá hỏa nhất thời một trận nghi hoặc. Dùng cho ngụy trang cái kia thân phận đã bị vạch trần, giờ khắc này Tuất sử dụng chính là mặt khác một bộ răng dấp, không biết là vô tình hay là cố ý, lần này Tuất cũng không có sử dụng ngụy giới, mà là đổi thành đeo lên một bộ mặt nạ. Hắn ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi, người tỉnh lại rồi. Cảm giác như thế nào, có hay không có chỗ nào không thoải mái? Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tà thần đây, nghi vấn hàng loạt pháo phát, Tuất nhưng cười cười nói, ta nghĩ chúng ta hiện tại trước hết hẳn là đem những người khác đều làm tỉnh lại, còn phát sinh những chuyện gì, đợi lát nữa lại chậm rãi giải thích. Được rồi, luôn cảm giác có thấy lạnh cả người, Lâm Tuấn Kiệt bỗng nhiên dùng mình một cái. Trước đây không lâu rõ ràng nhớ tới trước mắt lóe qua một vệt hàn quang, ý thức thậm chí thật giống bị đóng băng như thế. Xuyên thấu qua cái kia trước cửa sổ nhìn lại, toàn bộ buổi đấu giá hội trường hầu như hủy hoại trong một ngày, đoàn người tụ tập ở hội trường phụ cận. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tuấn Kiệt đầu bây giờ dường như hồ dán như thế, hỗn loạn một đoàn. Đã thấy ngoài cửa sổ trong đám người, một đạo bóng người quen thuộc chính nương theo đoàn người cùng hướng về cái kia buổi đấu giá hội trường vị trí nhìn lại. Lâm Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày, theo bản năng mà đứng dậy, thân thể nguyên lai đã khôi phục hành động năng lực. Chân chờ tiện nghi, Lâm Tuấn Kiệt đi ra quán trà, không lâu sau đó đã đi tới Triệu Nam bên người, chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là có người nào ở bên trong chiến đấu quá. Đã chết hai người tà thần. Sau đó còn có một cái thừa dịp rối loạn mở ra. Đã chết hai người tà thần. Lâm Tuấn Kiệt một mặt khiếp sợ, đến cùng là ai, lại có thể. Triệu Nam nhún nhún vai nói, ai biết được. Hay là có người nào đi ngang qua, nhàn rỗi tẻ nhạt ra tay loại hình. Lâm Tuấn Kiệt ngạc nhiên nói, ai cũng sẽ không như thế tẻ nhạt, bởi vì tẻ nhạt liền giết hai cái tà thần đi. Mà đi vốn là, có thể giết chết hai cái tà thần ra hỏa, làm sao có khả năng là người qua đường nhân vật ta. Thế giới này rất lớn, thật sự có này có người cũng không có gì lạ. Lâm Tuấn Kiệt nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam nói, ta nói, ngươi kỳ thực là biết cái gì chứ? Triệu Nam quay đầu nhìn Lâm Tuấn Kiệt nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng. ta có năng lực đem hai cái tà thần đều giết chết chứ? Lâm Tuấn Kiệt nhưng hầu như không thừa bao nhiêu suy nghĩ, lắc đầu một cái buồn cười nói, nếu là như vậy, như vậy ta bây giờ nhìn thấy không phải là một cái phong thần á vị. Phong thần á vị thần tuyển giả, ngươi đặc biệt sao là ở đầu ta? Ta tuy rằng không phải chiếm đóng tinh linh thông thiên chi lộ cái kia một đám tuyến đầu thần tuyển giả, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không có bất luận cái nào thần tuyển giả có thể đạt đến phong thần á vị điểm này, vẫn là biết đến. Triệu Nam hơi hiếu kỳ nói, ồ, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Lâm Tuấn Kiệt nhún nhún vai nói, tình báo A. Không biết hiện ở niên đại này, tình báo đi đầu sao? Nói cho ngươi được rồi. Ta có một đám ngay khi tuyến đầu tiên chiếm đóng tinh linh bạn của thông thiên chi lộ. Triệu Nam đánh giá Lâm Tuấn Kiệt nói, lấy năng lực của ngươi, ta nghĩ bất kỳ chiếm đóng đội ngũ cũng không trả lời nên buông tha ngươi mới đúng. Vì sao không đi chiếm đóng tinh linh thông thiên chi lộ, mà là tới tham gia lần này buổi đấu giá? Lâm Tuấn Kiệt lạnh nhạt nói, tư nhân nguyên nhân. Triệu Nam gật gù, không có hỏi tới xuống, mà là nói, đi thôi. Lâm Tuấn Kiệt sửng sốt nói, đi. Đi chỗ nào? Vân. Vân, ta cái gì đã nói muốn cùng ngươi đồng thời đồng hành? Triệu Nam khẽ cười nói, không theo ta, đại khái minh hôm sau, toàn bộ thế giới thần tuyển giả trong vòng đầu đều sẽ biết có một người như thế. Hắn có thể phục chế ra lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa, đồng thời là có thể sử dụng loại kia. Ngươi cảm thấy làm sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống nhau ngươi loại này đê tiện người vô liêm sỉ ba. Nhưng cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào phát sinh bất mãn. Chí ít ở tình huống trước mắt bên dưới, hắn không thể không tạm thời thỏa hiệp. Cái này gọi là Triệu Nam gia hỏa. Chờ đã, ta nghĩ lên rồi. Lâm Tuấn Kiệt ngạc nhiên nói, ngươi là Thính Phong Thành người thành chủ kia. Còn không đi sao? Sắp bỏ qua bữa trưa thời gian. Triệu Nam đã đi xa. Hắc. Tờ tờ tờ, Lâm Tuấn Kiệt sững sờ. Nhân loại hội đối thần bí tiềm thức có chứa sợ hãi trong lòng. Thế nhưng càng nhiều hội đối thần bí sản sinh không thể tự thoát ra được tìm kiếm tâm lý. Một khi hiếu kỳ lên, căn bản cũng không có biện pháp dừng lại. Lâm Tuấn Kiệt không biết Triệu Nam đến cùng dự định đi chỗ nào, dọc theo đường đi hỏi hết đông tới tây nhưng cuối cùng không có thể có được cái gì tin tức hữu dụng, trái lại là trong lúc bất chi bất giác, mình đã nói không ít sự tình đi ra. Tỷ như hắn là xuất từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Tỷ như hắn đã từng là ác ma chi thành hiếm có một cái đại công hội bên trong khá là nhân vật trọng yếu loại hình. Khi phản ứng lại thời điểm, Lâm Tuấn Kiệt đột nhiên cảm giác được chính mình hình như có chút hay nói quá mức. Mà lúc này, hai người đã dừng bước. Đúng là dự định ăn cơm. Khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một nhà xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm nhà hàng. Triệu Nam nói, đúng vậy, gần nhất chỉ là chính mình một người, ba bữa ăn liền chỉ có thể như vậy giải quyết. Có vấn đề gì không? Ồ, không. Lâm Tuấn Kiệt lắc đầu một cái. Nhà hàng cũng không có cái gì mà chỗ khác. Bên này khoảng cách buổi đấu giá hội trường còn có khoảng cách rất xa. Mà bởi vì băng ngục tà thần vừa bắt đầu liền đóng băng toàn bộ thành thị nguyên nhân, sau đó trong nháy mắt mở ra đóng băng, nơi này đầu người cũng sao có cảm giác đến cái gì. Ngồi xuống, chờ đợi đồ ăn. Như vậy, phục chế chìa khóa điều kiện là cái gì? Lâm Tuấn Kiệt chính tại dùng để uống nước nóng, bất thình lình nghe được bên cạnh vị này đặt câu hỏi. Suýt chút nữa không có một cái phun ra ngoài, thầm nói, ta nói a, ngươi có thể hay không không muốn đặc biệt nhiên trong lúc đó hỏi những vấn đề này a? Công cộng trường hợp a đại ca. Không nghe thấy, yên tâm. Lâm Tuấn Kiệt theo bản năng mà nhìn chung quanh, có nghe hay không nhìn thấy trước tiên không nói. Tựa hồ hắn vừa nãy loại kia động tác lớn cũng không có thể gây nên phụ cận khách mời chú ý, lúc này mới nhớ tới chính mình từ buổi đấu giá hội trường đi ra quỷ dị một màn. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Kế tục không tự chủ bắt đầu hay nói lên, trước hết ta nhất định phải tự tay chạm qua chính phẩm. Đồng thời bắt đầu ở trong đầu xây dựng vật này cụ thể hình dạng. Lại như là cỗ máy như thế, chỉ cần có đầy đủ vật liệu còn có bản vẽ, liền có thể rất lớn lượng sinh sản ra giống nhau như lúc đồ vật đi ra. Trước ngươi nói, vừa bắt đầu còn cần vật liệu chứ. Lâm Tuấn Kiệt theo bản năng nói, ta kỹ năng lý do có một người gọi là làm vô hạn tài bảo, chỉ cần là đã từng phân tích quá vật liệu đều có thể bảo tồn lại, lập tức thứ muốn sử dụng thời điểm. Liền có thể trực tiếp dùng kỹ năng mang đến sức mạnh đặc biệt tiến hành sinh thành. Chỉ có điều như vậy cần tiêu hao rất nhiều kỹ năng lực, trong tình huống bình thường nếu như trong tay nắm giữ vật liệu, vẫn là trực tiếp dùng vật liệu tiến hành phục chế khá là liên tiếp tỉnh. Triệu Nam trầm tư một lát sau nói cách khác. Nếu như không có biện pháp phân tích đồ vật, ngươi liền không có cách nào phục chế. Lâm Tuấn Kiệt gật gật đầu nói, ân, là nói như vậy không sai. Nhưng trên lý thuyết sẽ không tồn ở không có cách nào phân tích đồ vật. Không thể phân tích nguyên nhân liền chỉ có thể là ta hiện nay còn chưa thể làm được mà thôi. Chỉ có những kia chỉ có thể tồn tại duy nhất một cái đồ vật, mới thật sự là không có cách nào phục chế ra. Ta nghĩ hồi lâu, sau đó cảm thấy, nếu như là duy nhất món đồ như thế này bị phục chế đi ra, như vậy duy nhất thì sẽ không ở biến thành duy nhất. Nếu như vậy, đại khái sẽ từ căn nguyên bên trên. Để cái này đổ bỏ toàn cầu hệ thống sản sinh chỗ mâu thuẫn. Vì lẽ đó vì cấm chỉ loại mâu thuẫn này, mới hội có duy nhất đồ vật không thể tiến hành phục chế loại hình. Dựa vào, ta tại sao lại nói nhiều như vậy? Ý thì Lâm Tuấn Kiệt nhất thời sợ hãi không ngớt mà nhìn Triệu Nam. Mình tựa như là bị ma quỷ ám ảnh như thế nói thẳng ra hết thảy. Không phải đối phương dở trò vậy thì có quỷ rồi. Duy nhất không thể phục chế. Nếu như xuất hiện tương đồng duy nhất đồ vật, sẽ từ căn nguyên bên trên sản sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, cổ quái nhìn Lâm Tuấn Kiệt, tạm không nói lời nào. Lâm Tuấn Kiệt lúc này chính tại khổ não chính mình không cách nào cất giấu trong lòng bí mật, thời gian trung đụng càng dài, liền càng là có thể giấc ngủ được đối phương trô đáng sợ. Bất quá nếu trở nên trầm mặc, hắn đơn giản liền cúi đầu đối phó trước mặt đồ ăn, chỉ là ăn thì không ngon. Ta cần đại lượng cầu vồng thất sắc chìa khóa, chí ít 300 bộ, trong vòng 5 ngày có thể làm ra đến. Phúc! Lâm Tuấn Kiệt lần này là thật sự sang đến, thống khổ ho khan. Khắc khắc! 200 bộ! Khắc khắc! Ngươi cho rằng là rau cải chẳng à? Khắc khắc! Ngươi coi như đem ta trá khô rồi ta cũng không lấy được. Vật liệu phương diện ta hội toàn diện cung cấp cho ngươi. Triệu Nam lúc này lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là dễ như ăn cháo. Vấn đề là, loại này dễ như ăn cháo cái quái gì vậy 5 ngày 5 đêm hoàn toàn liên tục thời gian cũng không đủ a. Lâm Tuấn Kiệt lắc lắc đầu nói, ta không làm, có bản lĩnh ngươi liền giết ta được rồi. Nương nít, nguyên lai có việc cầu người của ta là ngươi. Nhanh lên một chút thu hồi ngươi loại này khiến người ta khó chịu thái độ. Ta có kỹ thuật, ta mới là đại gia. Giết ngươi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, này có cái gì tốt? Còn không bằng làm cho tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của ngươi. Ta tin tưởng hội có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nghe, ta chỉ cần chìa khóa. Những người khác, ta liền không dám hứa chắc bọn họ liệu sẽ có đem ngươi nuôi nhốt lên, yêu cầu vô độ. Trong nháy mắt, phòng dưới đất, lao tủ, mỗi ngày cũng phục chế không xong đồ vật, mỗi một giây cũng bị nghiền ép quang cảnh xông vào Lâm Tuấn Kiệt trong đầu. Toàn thân hắn dùng mình một cái. Nếu như thật sự đi đến loại trình độ đó, chỉ có thể bị tử càng thêm khó chịu. Ta này sẽ không có phản kháng chỗ trống. Lâm Tuấn Kiệt ngốc mắt, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế, nói đến, hay là bởi vì chính mình từ vừa mới bắt đầu liền tự bạo bí mật nguyên nhân. Vật này liền làm thù lao đi. Đã thấy Triệu Nam vươn tay ra, một viên tay to bằng đầu ngón tay khỏe mạnh xuất hiện ở Lâm Tuấn Kiệt trước. Hắn sững sờ một chút, hút ngụm khí lạnh nói, hiện thế liên thực. Lần này buổi đấu giá lẽ nào là ngươi? Chí ít ta không có để ngươi hao tổn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, đáp ứng yêu cầu của ta, vẫn là không đáp ứng sau đó trở thành bị người con mồi. Lâm Tuấn Kiệt nhất thời cười khổ nói, ta vẫn có thể có lựa chọn khác sao. Bất quá 5 ngày tuyệt đối không thể, coi như ta một khắc liên tục, nhanh nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Cho ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày đến Thính Phong Thành. Mang tới thứ mà ta cần. Triệu Nam gật đầu một cái nói, khuyết chút gì liền trực tiếp cho ta biểu kiện. Lâm Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày. Ý tứ là 10 ngày này chính mình là tự do. Hắn liền không sợ chính mình từ đây biến mất không còn tăm hơi sao. Không đúng. Bí mật còn ở trong tay của hắn, hắn chỉ cần lan rộng ra ngoài. Không đúng. Ta có thể sử dụng thay đổi tên đạo cụ, chỉ cần không ở người trước tiết lộ loại năng lực này, lại cẩn trọng một chút. Đúng rồi. Âm thanh truyền đến, Lâm Tuấn Kiệt sững sờ. Theo bản năng nói, còn có thập. Hả? Ngươi để ta ăn cái gì? Liền như thế trong nháy mắt. Lâm Tuấn Kiệt liền nuốt vào vật gì đó, rất là mát mẻ một loại đồ vật, lại như là bằng chai như thế, vào miệng trong nháy mắt cũng đã hòa tan. Triệu Nam đứng lên nói, một điểm nho nhỏ bảo hiểm thủ đoạn, nếu ngươi có thể phục chế hải tèm, như vậy làm ra đến một hai thay đổi tên đạo cụ cũng không phải việc khó không phải. Cho tới đến cùng là cái gì? Nếu như nói cho lời của ngươi, đại khái ngươi cũng có bản lĩnh làm ra đến phương pháp phá giải chứ? Ngươi! 10 ngày, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. 10 ngày vừa qua. Hội thì như thế nào? Lâm Tuấn Kiệt tỏ rõ vẻ kinh hãi nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta nghĩ là ngươi không hy vọng nhìn thấy tình huống. Này viên hiện thế liên thực liền làm sớm thủ lao ở lại ngươi nơi này đi. Sau 10 ngày ngươi có thể đến. Ta hội giải trừ hắn giữ lấy quyền. Lâm Tuấn Kiệt một mặt sầu khổ. Lần này tựa hồ không thành thật làm việc không xong rồi. Hắn ăn năn hối hận mà cúi đầu thở dài, nhưng ở ngẩng đầu trong nháy mắt, trước mắt đã không nhìn thấy Triệu Nam. Cầm trong tay hiện thế liên thực dùng sức mà nắm chặt một thoáng. Lâm Tuấn Kiệt đống nhiên một cái giật mình, gió cuốn mây tan giống như bị trước mặt đồ ăn hết mức quét vào trong miệng chính mình. sau đó có thể liền bình thường ăn một bữa cơm thời gian cũng không có. Khi A Tư Mã đến lúc tỉnh lại, người xung quanh cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Hắn không hiểu tình huống trước mắt, thế nhưng có một việc có thể khẳng định, vậy thì là tất nhiên có người đem đầu mâu chỉ hướng mình. Làm lần đấu giá này hội chủ sự phương, đã không lo nổi đã biến thành con rối ngã trên mặt đất hạ đặc. A Tư Mã vội vã thừa dịp chúng nhân vẫn không có chú ý tới đến trong nháy mắt, lặng lẽ từ trong đám người trốn. Đồng thời không ngừng không nghỉ chạy về chỗ ở của chính mình. Trong tay ngụy giới lấy xuống, lần nữa khôi phục chính mình nguyên bản dáng dấp. A Tư Mã bắt đầu suy nghĩ chính mình đón lấy hẳn là phải làm những gì sự tình mới tốt. Không ngờ vừa mới cương đẩy ra gian phòng của mình cửa lớn, liền nhìn thấy bên trong có người đã rất sớm chờ đợi ở. Lão, lão bản. A Tư Mã trong lòng cả kinh. Trước mặt chờ đợi người. Rõ ràng là Triệu Nam rồi. A Tư Mã hít sâu vào một hơi, vẻ mặt vội vàng nói, lão bản, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi không biết, vừa hội trường đến cùng có cỡ nào hung hiểm. Có nhiều lần tà thần đến rồi. Ta biết. Triệu Nam hờ hững lối ra đánh gãy. Cái kia A Tư Mã nhất thời sốt sắng lên đến, hạ đặc đã ngộ hại lão bản cũng đã biết rồi. Đương nhiên, ta vẫn luôn ở nhìn. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì gật gật đầu nói, hạ đặc là làm sao biến thành con rối. Ta cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, ngươi là dự định làm sao khai ra ta đến, tốt hướng tà thần quy hàng sự tình, ta cũng nhìn ra đỉnh rõ ràng. A Tư Mã vội vã cầu xin tha thứ, lão bản, ngài nghe ta nói. Ta chỉ là vì bảo mệnh. Hạ đặc đã ngộ hại. Tình huống lúc đó nếu như ngay cả ta cũng trốn không thoát đến, liền không ai có thể nói cho ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta làm sao biết lão bản ngươi lúc đó cũng ở đây a? Nếu như biết đến thoại, ta liền không cần loại này buồn biện pháp. Ta đúng là vạn bất đắc dĩ. Triệu Nam nhưng cười cười nói, không có chuyện gì, ta cũng không có dự định trách cứ ngươi chút gì. Chính như lời ngươi nói như thế, tình huống đó đương nhiên là bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất, là nhân chi thường tình. A Tư Mã trên mặt không gặp sắc mặt vui mừng, đối phương càng như vậy hắn cũng cảm giác được càng sợ sệt. Nhưng vào lúc này, từ Triệu Nam trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt tia sáng, sau khi to bằng móng tay đổ vật. Hàn quang chợt lóe lên. Hầu như ngay khi A Tư Mã không kịp phản ứng trong nháy mắt, liền va vào hắn trong miệng. Vào miệng sau trong nháy mắt hòa tan. Lão bản, vừa đây là một khối phổ thông khối băng mà thôi, ngươi có thể không cần để ý. Quỷ, mới không sẽ để ý. Khối băng, ai mới sẽ tin tưởng. A Tư Mã nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này ăn đồ vật đến cùng là cái gì, một chút cũng không biết. Là độc dược, vẫn là cái gì khác. Sắc mặt hắn nhất thời khẽ biến. Liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão bản. Ta thật không có dự định bán đi ngươi. Ừ, ta chỉ là vì mạng sống. Ngài, bỏ qua cho ta đi. Triệu Nam phất phất tay, một luồng lực vô hình nhất thời đem A Tư Mã cho thắt lên. Vì lẽ đó ta thật không có dự định trách cứ ngươi cái gì, ta đã nói qua đó là nhân chi thường tình. Thế nhưng cùng lý, vì ngày sau không ở người khác bán đi, ta nghĩ ta cũng có quyền làm những gì phòng ngự thủ đoạn loại hình chứ. Hắn từ cái ghế bên trên đứng lên. Đi tới A Tư Mã bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lần này liền tới đây đi. Ngày sau có chút gì cần, ta hội lại tìm được ngươi rồi. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận ở lại đây. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp để cái này chính quyền mới vội vàng sắp kết thúc rồi toán. Bởi vì ta nghĩ tả thần môn không lâu sau đó sẽ lần thứ hai trở về Ly Ông Thành. Cái gì? A Tư Mã trong lòng kinh hãi. Triệu Nam lúc này lại nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, hôm nay tới đây thôi đi. Lão bản, Triệu Nam đã rời đi. Buổi tối ngày hôm ấy, A Tư Mã điên cuồng đem mình dưới tay hết thể trị liệu hệ nghề nghiệp thần tuyển giả đều triệu tập lại đây. Thế nhưng bất kể như thế nào kiểm tra, thủ hạ đều chỉ nói là thân thể của hắn cực kỳ khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Nhưng mà, càng như vậy không tra được, liền càng là khiến người ta sợ sệt. Không tra được, mới cho thấy vật này e rằng còn có quỷ dị chỗ. Rốt cuộc là thứ gì ba? A Tư Mã say mềm, ngã vào phòng của mình bên trong. Đời ta. Xem như là xong. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1152, đời này nảy thân. Chương 1152, đời này nảy thân. Băng ngục cùng với ma lực khí tức đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Âu Tạp nội tư lúc này chờ cao phóng tầm mắt tới phương xa, tự lẩm bẩm, hắn quả nhiên vẫn là trở về. Cái kia hai cái ngu ngốc, trực tiếp ra tay với chân lý chi chủ, kết cục có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hắn giải quyết băng ngục còn có ma lực sau khi... tựa hồ không có dự định đuổi theo ý của ta. Vì thế, Âu Tạp nội tư không khỏi rơi vào đăm chiêu bên trong. Vung tha ta. Là vì để cho ta sợ hãi, chơi mèo bắt chuột như thế trò chơi. Vẫn là nói, muốn nhìn một chút ta tiếp đó sẽ làm những chuyện gì, cao cao tại thượng mà nhìn, làm vì chính mình giải buồn việc vui. Âu Tạp nội tư trên mặt theo bản năng mà lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, tự rêu nói, coi như là chân lý điện phân liệt, cũng là cố ý gây ra bày xuống cục sao. Hắn thật dài thở dài, để thủ hạ của chính mình phân liệt, cũng thật là giống nhau hắn có thể làm được sự tình. Hết thảy đều chỉ là vì thú vị. Ha ha ha ha ha ha. Chân lý chi chủ, ngươi vẫn là cùng từ trước như thế, cao cao tại thượng mà nhìn chúng sinh thấp kém nằm dạp tiến lên. Lúc này, ngã vào Âu Tạp nội tư lòng bàn chân bên dưới Lôi Văn chậm rãi tỉnh táo lại. Tỉnh táo trong nháy mắt, lẹt mạn toàn thân đều cảnh giới lên, đã thấy nơi này cũng không phải là buổi đấu giá hiện trường, mà bên người cũng chỉ có Âu Tạp nội tư một cái mà thôi. Âu Tạp nội tư đại nhân. Lôi Văn nghi hoặc mà hô một câu. Âu Tạp nội tư thở một hơi, đông nhiên nói, lần này tổng cộng cho tới nhiều ít bộ hoàn chỉnh chìa khóa. Lôi Văn thật nhanh thống kê một thoáng nói, hoàn chỉnh chỉ có 32 bộ, thế nhưng dư thừa còn có thật nhiều, thiếu hụt đều là tử chi thi. Âu Tạp nội tư gật gật đầu nói, kỳ thực có cái 3-4 bộ như vậy đủ rồi, đơn thuần chỉ là để chúng ta cũng có thể tiến vào. Không quá nhiều đi ra nhiều như vậy, cũng coi như là thu hoạch bất ngờ. Đi thôi, chúng ta không thể lại ở đây lãng phí thời gian. Trực giác nói cho Lôi Văn, Âu Tạp nội tư tựa hồ đang sợ hãi cái gì như thế. Là cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong hội trường người bí ẩn. Có thể. Băng ngục đại nhân cùng ma lực đại nhân đâu? Lôi Văn theo bản năng hỏi. Âu Tạp nội tư cũng không quay đầu lại nói, cái kia hai tên này, sau đó đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thế nào sẽ? Rời đi Ly Ông Thành sau khi, Triệu Nam trực tiếp trở về Thính Phong Thành. Nhưng là ở trở lại trong nháy mắt. Đã tiếp thu được từ Lâm Tuấn Kiệt nơi kia phát tới một phần biểu kiện, chọn bộ cầu vồng thất sắc chìa khóa. Xem ra so với sau 10 ngày một lần quá giao phó, hắn càng bất việc thông qua phương thức này. Coi như trong vòng 10 ngày vội vàng không tới Thính Phong Thành, thế nhưng nhu cầu chìa khóa có thể đủ tất cả bộ giao phó, cũng coi như là hoàn thành lần này giao dịch loại hình. Ồ, sư huynh còn có sư tỷ đã trở về rồi sao? Triệu Nam nhìn Trầm Tinh trong lúc đó bên trong hình ảnh, cùng ạ hệ vùn đạt đến vạn di nì đồng hành, tự nhiên còn có ưu la công chúa. Triệu Nam nhìn một chút thời gian, quyết định nhìn một lần mấy người. Thanh chủ bảo chi, ạ hệ vùn chính tại đùa một con cả người màu đen ra hỏa. Tổng thể tới nói, đây là một cái như là xạ như thế đồ vật. Xem ra sư huynh tựa hồ cho tới cái gì đồ tốt đây. Mang theo ý cười đi tới. Ạ hệ vùn cũng không quay đầu lại nói, đúng đấy. Ta lúc đi ra nhìn người cung chủ kia một mặt đau lòng vẻ mặt, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái. Bất quá nếu không là tiểu sư đệ ngươi Long Linh Hoa, ta cảm giác người cung chủ kia nhất định sẽ không lấy ra đồ gì tốt đi ra. Xem ra các ngươi lại một lần vui vẻ trải qua. Triệu Nam cuối cùng đi tới ba người trước. Công chúa Điện Hạ lúc này cung cung kính kính hô một tiếng lão sư. Yêu La lần này đụng tới chính là hắn. Từ sùng vật trong không gian bắt chuyện đi ra, xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt chính là một thất trên đầu dài ra màu vàng một sừng, lưng mọc hai cánh tuấn mã màu trắng. Một sừng thú. Triệu Nam sững sờ, nguyên lai xuất trần cung còn có loại này hy hữu chủng loại. Nghe xuất trần cung chủ nói, hắn toàn xưng phải thiểm dựng một sừng thú. Là một sừng thú chủng loại bên trong người tài ba. Yêu La công chúa gật gù, một mặt sắc mặt vui mừng, xem ra trong lòng là 10 điểm vui mừng con này kỳ dị một sừng thú. Triệu Nam cười cười nói, một sừng thú vốn là thuộc về khá là quý hiếm chủng loại. Nếu như vẫn là một sừng thú bên trong người tài ba. Nghĩ đến thật sự 10 điểm không sai. Hửm. Con này một sừng thú làm ngươi sủng vật đúng là thích hợp, cố gắng nuôi nấng lên, hắn sẽ trở thành ngươi trọng yếu trợ lực. Yêu La khẩn tuân lão sư giáo huấn. Triệu Nam lúc này lại nhìn ạ hệ vùn cùng vạn di ni nói, sư huynh sư tỷ, vật này cho các ngươi đi. Một bộ đầy đủ thất sắc chìa khóa đưa đến vạn di ni trong tay. Ạ hệ vùn trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đây chính là cầu vồng thất sắc chìa khóa. Triệu Nam gật đầu một cái nói, là ta để cho các ngươi khoảng thời gian này ở lại Thính Phong Thành. Ta nghĩ nếu không phải là bởi vì ta, lấy bản lãnh của các ngươi đã sớm tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Vì lẽ đó, này xem như là ta một điểm bồi thường. Vạn Di Nhi lúc này như mày nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là, chúng ta có thể không cần trấn thủ nơi này. Các ngươi vốn là không có như vậy nghĩa vụ. Triệu Nam thở một hơi nói, các ngươi sân khấu ở tinh linh thông thiên chi lộ. Đi thôi. Không lâu sau đó, ta cũng sẽ đi. À hệ vùn không hiểu nói, tiểu sư đệ ngươi không đồng hành. Cảm giác việc vui hội thiếu một bán A. Triệu Nam khẽ cười nói, ta nghĩ sư huynh nếu như đụng tới đối thủ mạnh mẽ, một khi chiến đấu với nhau. Phòng trưng liền muốn quên ta. Ha ha ha ha. Vạn Di Nhi chia tay vô ả hệ vùm đầu một thoáng, thế nhưng, nơi này bảy cái chìa khóa, ta nghĩ tựa hồ không dùng tới nhiều như vậy. Dư thừa làm sao bây giờ? Ừm, Triệu Nam suy nghĩ một lát sau nói, ta nghĩ sư huynh sư tỷ nên có chút bạn cũ loại hình. Đặc biệt là Vạn Di Nhi sư tỷ ngươi. Nếu như tin tưởng được thoại, liền mang tới được rồi. Vạn Di Nhi trần chờ nói, áo người điên vẫn ở tại ảo thuật chi bảo, cùng gian ngoài hầu như không có liên hệ. Ta ngược lại thật ra có một hai bằng hữu quen thuộc, thực lực cũng không sai, cũng tín nhiệm được. Thế nhưng này thật sự có thể không? Dù sao này chìa khóa ngươi chiếm được cũng hẳn là sẽ không dễ dàng. Sư tỷ đang nói cái gì? Triệu Nam lắc lắc đầu nói như thế, ta hy vọng tinh linh thông thiên chi lộ có thể càng nhanh hơn bị khai phá đến phần cuối, vì lẽ đó các ngươi nếu có thể kêu lên 3, 5 chi kỷ, ta ngược lại sẽ càng thêm vui với nhìn thấy. Không phải là bởi vì các ngươi cùng ta trong lúc đó quan hệ, mà vẹn vẹn chỉ là từ song phương đều có thể đạt đến nhận thức chung lợi ích điểm ra phát. Vạn Di Nhi nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Không ngờ ạ hệ vùm lúc này lại đột nhiên lôi kéo Vạn Di Nhi cánh tay, tiểu ra ta đã không kịp đợi, ngươi vẫn còn ở nơi này mà tức tức cái gì. Nữ nhân thực sự là phiền phức. Không nói lời gì, 10 điểm cương quyết đem Vạn Di Nhi trực tiếp lôi đi. Ạ hệ vùm tiên sinh là so Vạn Di Nhi tiểu thư muốn càng tinh tế một ít đây. Bên người ưu la công chúa lúc này nhẹ giọng nói, lão sư bên người có thể có ạ hệ vùm tiên sinh còn có Vạn Di Nhi tiểu thư người như vậy. Thật tốt. Triệu Nam ánh mắt từ chân trời thu hồi, nhìn ưu la công chúa nói, hơi, theo ta đi một đoạn chứ. Thính Phong Thành đầu đường thượng. Nơi này mãi mãi cũng có một loại khiến người ta an tâm cảm giác. Ưu la công chúa nói. Triệu Nam nói, bất kể là như thế nào thành thị, cũng sẽ có hắn ưu tính một góc. Ưu la công chúa lắc lắc đầu nói, không, nơi này mặc dù có thể khiến người ta an tâm, đại khái là bởi vì nơi này là Thính Phong Thành. Ưu la công chúa thân cao không cao lắm. Nhiều nhất chỉ có thể tề đến Triệu Nam vai vị trí. Bởi vậy hắn cần túi đầu mới có thể thấy rõ mặt của đối phương, có một quãng thời gian không thấy, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi lại trưởng thành không ít.